Chương 2440, Bắc Bộ Cấm Khu. Vạn Quốc Thiên Khung phía trên, dị biến còn đang kéo dài, chùm sáng kia giống như là đang kêu gọi lấy cái gì một dạng, càng thêm mạnh mẽ. Những ngày qua cũng bắt đầu hấp dẫn toàn bộ đại lục cường giả liên tiếp phát sinh xuất hiện. Mà Thần Thiên cũng là một cái trong số đó. Ở gặp qua Vũ Văn Thuấn về sau, nội tâm của hắn mặc dù nổi sóng chập trùng. Thế nhưng là Thần Thiên lại muốn tận mắt đi chứng kiến thuộc về chính bọn hắn tương lai. Vô luận tương lai chuyện gì xảy ra, Thần Thiên đều muốn dùng hai tay của mình lại bảo vệ mình muốn bảo vệ tất cả mọi người. Ta nhất định sẽ làm được, liền như là hiện tại một dạng, làm Thần Thiên suy nghĩ tỉnh hồn lại thời điểm, hắn đã xuất hiện ở Bắc Bộ Cấm Địa bầu trời. Bắc Bộ Cấm Địa, đối với toàn bộ vạn quốc cương vực đám người mà nói, là giống như ác mộng đồng dạng địa phương. Nhưng đối với những cái kia từ các nơi trên thế giới mà đến cường giả mà nói, tiến vào nhưng lại không khó. Hơn nữa bởi vì gần nhất dị tượng nhiều lần hiện, cho nên càng ngày càng nhiều người đến nơi này. Khoảng cách vạn quốc gần nhất chính là Cửu Châu Đại Lục. Nhưng trên thực tế, nơi này dị tượng lại đã khiến cho các giới chú ý. Đến không chỉ là Cửu Châu, thậm chí, Thanh Thiên Giới, Thượng Thế Giới, Thánh Địa đều phái người đến nơi này. Cái này cũng dẫn đến, toàn bộ Bắc Bộ Cấm Địa, khắp nơi cũng là đế cảnh cường giả thân ảnh. Đã từng sống ở trong truyền thuyết đế giả, bởi vì hạo kiếp nguyên nhân, hoạt động càng ngày càng tấp nập. Thần Thiên lúc đến nơi này, trên đường đi đã tràn đầy đám người. Khi hắn theo chùm sáng vị trí chỗ ở đi thời điểm, lại bị một đám người cho ngăn lại, dừng lại, nơi đây đã trở thành khu phong tỏa vực, người không có phận sự không được đi vào. Từ đối phương trang phục đến xem, nên là Cửu Châu người. Ta không muốn làm khó ngươi, rời đi, nếu không chết. Thần Thiên trên người lệ khí phóng xuất ra, người kia tâm thần hung hăng run lên. Phụng Cửu Châu các đại thế lực liên minh chi mệnh, bất luận kẻ nào không được đi vào. Người kia lại lấy dũng khí nói ra, Cửu Châu, Thần Thiên không có làm khó cái này trông coi người, thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, cũng đã tiến nhập Bắc Bộ Cấm Địa rừng rậm. Hắc Lân Trúc Câu, một cái được xưng là cấm địa địa phương, Thần Thiên tiến vào nơi này thời điểm, cũng cảm giác được quỷ dị khó lường năng lượng. Sau đó lại lượng lớn khí tức, tràn vào đến hắn thần niệm. Thần Thiên xé rách không giới, trực tiếp xuất hiện ở đám người kia cách đó không xa. Cửu Châu chín đại thế lực tông môn đại biểu, Thần Thiên có vẻ hơi ngoài ý muốn, mặc dù hắn đối với những người này cũng không quen thuộc. Nhưng là những người này quần áo, hắn cũng không lạ lắm, đây là Cửu Châu đại lục chín cái châu vực thế lực cường đại nhất, bao quát Trung Châu Tứ Hải, Đông Châu, Long Châu các đại thế lực đều ở trong đó. Phong tỏa Bắc Bộ Cấm Địa người là Cửu Châu đại lục người, khó trách các giới nhân sĩ đều đang vẻ ngoài ma, cũng không tiến vào bên trong. Loại thời điểm này, nếu là phát sinh xung đột, rất có thể diễn biến thành giới vực chi chiến. Cửu Châu đại lục mặc dù mịch lạc, nhưng nội tình cũng không thể khinh thường. Tứ Hải Học viện phương diện, Thần Thiên còn chứng kiến không ít khuôn mặt quen thuộc. Thậm chí trong đám người, Thần Thiên vậy mà phát hiện đã từng Thiên Viện đệ tử. Tông chủ cấp bậc đều đã trình diện sao, xem ra việc này không thể coi thường. Thần Thiên nhìn thấy các đại tông môn thế lực, vậy mà tông chủ cấp bậc cường giả trình diện, Cửu Châu phương diện, đại thái tổ cùng 5 cái phó viện trưởng toàn bộ xuất hiện. Cái này Bắc Bộ Cấm Địa, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thần Thiên núp ở một bên, lúc này, trong đám người lại truyền đến oanh động thanh âm. Cũng không lâu lắm, có người xông phá Cửu Châu liên minh phong tỏa. Cửu Châu chư vị, không khỏi quá không hiền hậu. Di tích này mạnh mẽ như vậy phong ấn cùng thiên sinh dị tượng, tất nhiên là đã từng đế chiến về sau địa phương. Các ngươi Cửu Châu cũng không sợ nuốt không nổi sao. Chung quanh xuất hiện không ít thân hình khác nhau, tướng mạo cùng nhân loại khác biệt to lớn tồn tại. Khí tức của bọn hắn lại là hết sức mãnh liệt. Mặt khác giới vực người xuất hiện sao? Thần Thiên ánh mắt lạnh lẽo, nhưng lại chiếm được tin tức rất trọng yếu. Bắc Bộ Cấm Địa xuất hiện di tích, hơn nữa còn là đế chiến đi qua di tích. Bất quá vẻn vẹn một cái di tích mà nói, không có khả năng gây nên nhiều người như vậy chú ý. Chê cười, Võ Đế Lăng vốn liền thuộc về ta Cửu Châu truyền thừa, lúc nào đến phiên các ngươi Nguyên Ương giới xen vào việc của người khác. Ha ha, nếu cái này Võ Đế Lăng ở các ngươi Cửu Châu, ta Nguyên Ương giới xác thực tính xen vào việc của người khác, nhưng nơi này là địa phương nào? Hoang địa. Hoang địa di tích là thuộc về toàn bộ đại lục bản đồ, người Cửu Châu muốn nuốt một mình, quả thực người si nói mộng. Nguyên Ương giới đám người lập tức phản bác, còn lại các giới nhân sĩ cũng nhao nhao kêu gào. Một lời không hợp, song phương đánh, Cửu Châu lấy cường thế thủ đoạn, bức bách bọn họ lui ra. Các giới nhân sĩ cũng không nghĩ đến, Cửu Châu thế mà trên dưới một lòng, hơn nữa trong khoảng thời gian này, Cửu Châu chiếm cứ tiên cơ, cho nên liên tục không ngừng chuyển vận cường giả tới. Cái này cũng dẫn đến, Cửu Châu đại lục bên này khí thế, hết sức cường thế. những người khác chỉ là đến thăm dò tình huống, chuẩn bị không đủ, tự nhiên không cách nào cùng Cửu Châu chống lại. Đáng giận, các ngươi không muốn cản rỡ, chờ nơi này người càng ngày càng nhiều, ta xem các ngươi làm sao giải quyết tốt hậu quả. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, biết rõ đánh không lại, các giới nhân sĩ thối lui. Nhưng bọn hắn mà nói, lại đâm trúng nội tâm của người. Bọn họ thế nào, còn không có tin tức, các đại thế lực tông chủ đối thoại, có thể thấy được trong lời nói tràn ngập bất đắc dĩ. Bởi vì bọn hắn cũng biết, ở tiếp tục như vậy mà nói, đối bọn hắn cực kỳ bất lợi. Đã trọn vẹn thời gian một tuần, còn không có tìm được biện pháp. Nghe nói ngũ đế huyết mạch đã cùng những tên kia hợp tác, ngay cả bọn họ cũng không có cách nào sao. Ma môn chỉ hai người, một cái là đạo tặc Bạch Tử Tại, một cái khác thực lực xác thực khủng bố, trước mắt đã đem phong ấn chế trụ, nhưng, bởi vì đế lăng mộ mở ra, cái này phong ấn chỉ sợ không cách nào ngăn trở. Đại thái tổ thần sắc ngưng trọng nói ra, ân, ma môn, thì ra là thế, thần thiên trước khi rời đi, Ứng Vô Khuyết tiến về ma môn tìm kiếm hợp tác. Về sau thần thiên đem chuyện này giao cho Uyên Tịch Hàn xử lý. Xem ra, đại sư huynh đã cùng ngũ đế huyết mạch đã đạt thành hiệp nghị, đáp ứng hợp tác. Chỉ bất quá, bọn họ tìm kiếm được ngươi cái này đế lăng lúc, lại đã xảy ra mặt khác không tưởng tượng được tình huống. Bọn họ nhắc tới phong ấn, chẳng lẽ, thần thiên tâm thần run lên, tiềm nhập trong cấm địa. Giờ phút này, cấm khu địa phương, thần thiên thấy được nguyên một đám thân ảnh quen thuộc, Ứng Vô Khuyết, Võ Vô Địch, Hoàng Vô Cực, Long Kiếm Tâm, thậm chí Minh Dạ, Nguyệt Bất Phàm, Vũ Vô Tâm, Vấn Thiên Cơ đám người đều ở chỗ này. Tình huống trước mắt, quả thực hội tụ toàn bộ Cửu Châu mạnh nhất thời đại thiên tài cường giả. Ma huynh, hiện tại loại tình huống này, chúng ta không có cách nào tiến vào đế lăng. Ta ma môn chỉ là đáp ứng hợp tác, tìm tới đế lăng, lại không nghĩ rằng còn có phiền toái nhiều như vậy sự tình. Bây giờ muốn vào đế lăng, chỉ có một cái biện pháp, kia liền là hủy phong ấn. Người tới là Mạc Ngôn, Bộ Khinh Trần quá mức cao ngạo, không thích hợp ngoại giao. Mà Uyên Tịch Hàn muốn tỏa trấn ma môn, một khắc cũng không thể rời đi. Cho nên một lần này, cùng đi Mạc Ngôn chính là Bạch Tử Tại. Hủy diệt phong ấn, hiện tại chúng ta muốn đã không phải là mở ra đế lăng, mà là nghĩ biện pháp đem nơi này lần thứ hai phong ấn. Bây giờ sự tình càng nháo càng lớn, sớm muộn sẽ bị để mắt tới. Ứng Vô Khuyết biểu lộ hết sức ngưng trọng nói ra, cái kia là chuyện của các ngươi. Mạc Ngôn đáp lại nói, ma huynh, chuyện này, chỉ sợ không phải dừng lại là chúng ta sự tình. Võ Vô Địch ánh mắt âm trầm nói, bởi vì bọn hắn không biết Mạc Ngôn danh tự, cho nên đem ma môn người xưng là ma. Lấy xưng hô như vậy tới gọi hắn, Mạc Ngôn cảm nhận được ánh mắt của mọi người. Làm sao, cái này phong ấn có vấn đề. Thương Thiên Chi Túc, Long Kiếm Tâm nói ra, Mạc Ngôn cùng Bạch Tử Tại biến sắc, Thương Thiên Chi Túc. Võ Đế Lăng phong ấn Thương Thiên Chi Túc, không sai, cho nên bây giờ bày ở chúng ta trước mắt có hai cái quyết định, từ bỏ Đế Lăng, phong ấn Thương Thiên Chi Túc. Cũng hoặc là, cưỡng ép mở ra phong ấn, tiến vào Đế Lăng về sau ở một lần phong ấn Thương Thiên Chi Túc. Nhưng nói thực ra, chúng ta thôi diễn qua, cơ hồ không có ở phong ấn khả năng. Võ Vô Địch nói ra, lúc này, Ứng Vô Khuyết tiếp tục nói, hơn nữa, bởi vì nơi này chấn động quá lớn, chắc hẳn trong truyền thuyết ba đại giới đã phát giác ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh toàn bộ Bắc Bộ cấm địa, không phải là chúng ta có thể khống chế. Ngươi là nói, sẽ có người tới mở ra phong ấn. Mạc Ngôn nói ra, nếu như Thương Thiên Chi Túc tồn tại mà nói, như vậy rất nhanh Thái Âm Giới liền sẽ biết rõ, Thương Thiên Chi Nhãn xuất hiện, Thái Âm Giới tất nhiên cường giả giáng lâm, đến lúc đó, sinh linh đổ thán. Không sai, trong truyền thuyết Thái Âm Giới, nhất định sẽ tới. Nói thực ra, chúng ta cũng chỉ gặp một lần, chính là 10 năm trước. Những cái này tồn tại trong truyền thuyết thật là đáng sợ, chúng ta tông môn tông chủ đã không chỉ một lần nhắc nhở chúng ta, hiện tại, trong tay người có đế lăng đồ, trong tay chúng ta có đế lăng mở ra đồ vật, chỉ cần tập hợp chúng ta thứ ở trên thân, liền có thể lựa chọn mở ra vẫn là đóng lại. Bọn họ đương nhiên sẽ đến, bởi vì đây chính là Thái Âm Giới tồn tại mục đích. Mạc Ngôn thầm nghĩ đến, hắn tự nhiên rõ ràng Thái Âm Giới làm người, đã biết Thương Thiên Chi Túc tung tích, bọn họ tuyệt không có khả năng từ bỏ cơ hội lần này. Võ Đế Lăng đang ở trước mắt, các ngươi khẳng định muốn từ bỏ. Mạc Ngôn lạnh lùng nói ra, một khi từ bỏ, mang ý nghĩa bọn họ đáp ứng cho ma môn hứa hẹn cũng vô pháp thực hiện, dù sao bọn họ căn bản vào không được Đế Lăng, tự nhiên cũng không có thủ lao. Hiện tại, chỉ ít năng lực của chúng ta, còn chưa đủ lấy phong ấn Thương Thiên Chi Túc, nhưng nếu là Thương Thiên Chi Túc phong ấn bài trừ, đó mới sẽ là thế gian tai nạn. Võ Vô Địch, đáp lại nói, hừ, cho dù như thế, các ngươi đã đáp ứng ta ma môn thủ lao, cũng phải nghĩ biện pháp giao ra. Mạc Ngôn nói ra, ngươi yên tâm, chúng ta chín đại thế lực sẽ cho các ngươi ma môn một cái công đạo. Đã như vậy, vậy liền phong ấn tốt rồi. Những ngày gần đây, Thương Thiên Chi Thúc hô ứng càng ngày càng mạnh, bọn họ nhất định phải nhanh làm ra quyết định. Đạt thành nhất trí về sau, song phương chuẩn bị phong ấn Võ Đế Lăng, để trong này dị tượng biến mất. Nhưng liền tại bọn hắn chuẩn bị hành động thời điểm, thiên khung dị động. Một đôi to lớn đôi mắt, tại thiên không vỡ ra. Cơ hồ ở giây tiếp theo đồng thời, vô số hắc y nhân xuất hiện ở cái kia đứt gãy thương khung đỉnh chóp. Không tốt, bọn hắn tới, toàn bộ Bắc Bộ cấm địa, đám người ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, chỉ thấy Thương Thiên Chi nhãn chiếu xạ cấm địa, cái kia Thương Thiên Chi Túc cùng hô ứng, toàn bộ thiên địa, dị tượng mọc lan tràn. Thương Thiên Chi Túc, muốn phá phong mà ra. Chương 2441, phong ấn Đế Lăng. Hơi thở thật là khủng bố, đây là cái gì? Toàn bộ đại lục đám người chấn động theo. Bắc Bộ cấm địa trên bầu trời, thân ảnh san sát trong hư không hắc y nhân cường thế mà đến, toàn thân trên dưới tràn đầy bá đạo vô biên khí tràng. Bọn họ xuất hiện về sau quyết định thật nhanh phong tỏa toàn bộ Bắc Bộ thiên khung. Rừng rậm bên ngoài đám người toàn bộ đều bị ngăn cản ở một chỗ khác. Đến, Ứng Vô Khuyết bọn họ cắn răng, ánh mắt ngưng trọng nói ra. Phải biết, hiện tại bọn hắn đối mặt là toàn bộ đại lục đứng đầu nhất thế lực. Thái âm giới tồn tại mục đích, chính là giải trừ bị phong ấn thương thiên hồn. Thương Thiên Chi nhãn chiếu dọi thương khung, nhìn tất cả mọi người tê cả ra đầu. Đích thật là Thương Thiên Chi Túc, không nghĩ tới, thế mà bị phong ấn ở hoang địa. Người tới, phá khai phong ấn, thái âm giới đến không sai biệt lắm hơn 30 người. Thực lực lại không thể coi thường. Chúng sinh, bọn họ nhưng không có đem hắn để vào mắt. Càng là trực tiếp không để mắt đến Cửu Châu tất cả thiên tài. Một tên thái âm sứ đi ra phía trước, bay thẳng phong ấn vị trí chỗ ở. Thương Thiên Chi Lực, thái âm giới người có thể mượn nhờ Thương Thiên Chi Lực chiến đấu, muốn phá giải nơi này phong ấn, cũng nhất định phải sử dụng ngang nhau lực lượng mới được. Kinh khủng đạo lực nở rộ, thẳng bức phong ấn đi. Nhưng liền ở trong nháy mắt, một bóng người thoáng hiện, vô địch, một quyền vô địch, võ đế hậu duệ, võ vô địch. Vô cùng cuồng bạo trùng thiên một quyền, cùng Thương Thiên Chi Lực đối oanh. Võ vô địch thân thể lui ra phía sau, khóe miệng chảy ra đỏ tươi. Người nào, thế mà mạnh mẽ chống đỡ Thương Thiên đạo lực, cái kia thái âm sứ cũng không nghĩ đến, người hạ giới có người như thế cường hãn, lấy thân thể máu thịt, mạnh mẽ chống đỡ Thương Thiên Chi Lực. Võ vô địch bản thân thực lực khủng bố, dưới tình thế cấp bách, mạnh mẽ chống đỡ Thương Thiên đạo lực. Không nghĩ, ngũ tạng bị hao tổn, miệng phun máu tươi, nhưng giờ phút này hắn quả quyết không thể ngã xuống. Thái âm giới, khủng bố như vậy sao? Đám người nhìn thấy võ vô địch tình huống, không ai không phải mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tại Cửu Châu, thậm chí cả toàn bộ thượng thế giới, thanh thiên giới, võ vô địch cũng là uy danh hiển hách, cơ hồ vô địch một dạng tồn tại. Không nghĩ tới chống được đối thủ một đòn, vậy mà bị thương nặng. Thất thần làm cái gì, phong ấn sau hủy đi đế lăng hồn còn có bức tranh. Võ vô địch nhìn về phía Ứng Vô Khuyết đám người nói, chỉ cần hủy đế lăng hồn, còn có bản vẽ, đế lăng đem cũng không còn cách nào lại thấy ánh mặt trời. Hủy đi sao, vậy liền lại cũng không có biện pháp mở ra võ đế lăng. Ứng Vô Khuyết cũng kinh ngạc tại võ vô địch quyết tâm. À, như thế, bọn họ cũng vĩnh viễn không cách nào mở ra Thương Thiên Chi Túc phong ấn. Võ vô địch nhếch miệng cười một tiếng. Nhanh, võ vô địch gầm thét một câu. Ứng Vô Khuyết, Mặc Ngôn không dám thất lễ. Nhưng vào lúc này thời gian, lại có thái âm sứ xuất thủ. Thương Thiên đạo lực rơi xuống. Võ vô địch vậy mà không cách nào chống lại, nhưng ở thời khắc mấu chốt, mấy đạo thân ảnh đứng ở trước người hắn, Vấn Thiên Cơ, Minh Dạ, Nguyệt Bất Phàm, Vũ Vô Tâm đám người nhao nhao ngăn cản thái âm sứ. Nhưng vừa mới giao thủ, mới phát hiện cái này thái âm sứ thực lực khủng bố mạnh mẽ quá đáng. Đám người không cách nào chống lại Thương Thiên đạo lực, đây là lực lượng gì, viễn siêu chúng ta cấp bậc. Tất cả mọi người là tuyệt thế thiên tài, nhưng cũng có bọn họ bất lực thời điểm, lúc này, Cửu Cấm lão nhân chờ Cửu Châu các đại thế lực tông chủ bay lên trời. Các ngươi lui ra, Cửu Cấm ánh mắt ngưng trọng, thái âm giới nhúng tay chuyện này, ngoài ý liệu. Lấy thái âm giới phong cách hành sự, không đạt mục đích quyết không bỏ qua, hơn nữa trong mắt bọn họ, chúng sinh bất quá run rế mà thôi. Chư vị, các ngươi đã vượt biên giới a. Cửu Cấm lão nhân dù sao cũng là sống gần vạn tái nhân vật truyền kỳ. Mặc dù đối mặt đối thủ bất phàm, nhưng cũng không trở thành khiếp đảm. Nhưng thái âm giới người nhưng không có đem hắn để vào mắt. Chỉ là người hạ giới, xen vào việc của người khác chính là bọn ngươi. Ngôn ngữ vang lên đồng thời, thân ảnh đã đi tới Cửu Cấm trước người. Một đạo cuồng bạo lực lượng, trực tiếp oanh sát ở Cửu Cấm lồng ngực. Cửu Cấm cũng tuyệt không phải là hư danh, thời điểm then chốt, 9 loại bất đồng lực lượng phóng xuất ra, cường đại lại cực hạn võ hồn, 9 loại cấm kỵ huyết mạch chi lực, thậm chí để Cửu Cấm thân thể vậy mà hóa thân giống như quỷ giống như thần tồn tại. đen nhánh lực lượng quấn quanh, cửu cấm mở ra mạnh nhất cấm kỵ chi thể hình thức. Ở Cửu Châu Đại Lục, hắn có lẽ có thể ẩn tàng thực lực của mình, nhưng đối mặt thái âm giới loại chuyện lặt vặt này ở trong truyền thuyết thần thoại, hơi không cẩn thận, liền sẽ tử vong. Ngươi chính là 6.000 năm Cửu Châu Đại Lục xuất hiện cấm kỵ chi thể, cửu cấm sao? Có ý tứ, ngươi có thể sống đến bây giờ, hẳn là chân quý chính mình mạng nhỏ mới đúng. Thái âm sứ nhận ra cửu cấm tồn tại, lại càng là mặt coi thường, phong ấn thương thiên bộ phận, là trải qua muôn đời đế kiếp, mới lấy được trọng đại thành quả, ta Cửu Châu Đại Lục đám tiền bối, dùng huyết nhục chi thân đúc truyền kỳ, bây giờ, như thế nào lại để cho các ngươi tùy tiện cởi ra thương thiên phong ấn? Cửu cấm tách ra kinh thiên lực lượng, cấm kỵ hình thái phía dưới, có được có thể địch nổi đạo chi lực lực lượng, hai người đối oanh, năng lượng nở rộ, thiên khung đều đang thay đổi sắc. Đây chính là vượt qua đế cảnh chiến đấu giữa cường giả. Bọn họ nhất niệm, đủ để hủy thiên diệt địa, nhưng tiếp tục như vậy, sự vật chung quanh lại bắt đầu tiêu tán. Bởi vì bọn họ năng lượng quá mạnh, cuối cùng sẽ dẫn đến toàn bộ vạn quốc cương vực hủy diệt. Các ngươi những cái này ngu muội vô tri người hạ giới, như thế nào lại biết rõ thiên đạo chi chủ hoành đồ vĩ nguyện? Hôm nay, ta liền muốn đánh tán hồn phách của ngươi, nhưng ngươi hôi phi yên diệt. Thương thiên đạo, động càn khôn, hủy thiên diệt địa một quyền, tập trung ở cái kia hộ giới dùng trên nắm tay, toàn bộ quang mang lấy nghiêm nghị sát ý. Một quyền từ trên trời giáng xuống, cấm kỵ chi quyền, cửu thương liệt, các ngươi phàm nhân, sao lại minh bạch thần linh cường đại? Phá cho ta, thương thiên đạo, nghịch âm dương, oanh, thái âm sứ sức mạnh to lớn vô biên, cho dù là cửu cấm lão nhân đã được đến cửu trọng đại đế cấp bậc lực lượng, nhưng vẫn như cũng không phải những cái này siêu phàm đế cảnh đối thủ. Thái âm giới thái âm sứ, cũng là ngàn chọn vạn tuyển. Ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cũng không phải là thái âm giới tiểu nhân vật, bọn họ đều là thái âm sứ, ở không có gia nhập hoặc là tồn ở chỗ này đại lục trước đó, bọn họ đều là nổi tiếng nhân vật. Bởi vì trong những người này, vô số người cũng là trải qua đế cảnh sống sót quái vật. Phốc, cửu cấm lão nhân một ngụm máu tươi huy sái trời cao, bị thương nặng. Suýt nữa hồn phi phách tán. Lúc này, thế lực khác tông chủ, vội vàng lấy lực lượng cường đại chút vào cửu cấm thân thể, cửu cấm lực lượng đột nhiên bạo phát, cùng đối phương thương thiên đạo lần thứ hai tranh chấp. Cửu cấm, dùng tam sinh lực lượng, đám người kêu gào, cửu cấm nghe vậy, không để ý đau đớn, thân sắc run lên, đột nhiên mây gió đất trời phun trào. Cửu cấm hét lớn một tiếng, hộ giới lực lượng. Cửu Châu đảo, Vân Dũng Thiên Phiên, chỉ là hạ giới đạo lực mà thôi. Thương Thiên Thần đảo, cửu chuyển càn khôn, oanh, lực lượng lần thứ hai phóng xuất ra. Trong nháy mắt đó, chấn động kéo dài mấy vạn dặm. Ở quang mang phía dưới tất cả sinh cơ, không còn sót lại chút gì, lân cận thành trì, hóa thành hư không, mấy trăm triệu sinh linh, bao phủ ở gợn sóng năng lượng. Tại dạng này đánh xuống, toàn bộ vạn quốc cương vực đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Còn không thành công sao, cửu cấm tất cả mọi người bọn họ, đã lung lay sắp đổ. Chỉ thiếu chút nữa, Mạc Ngôn bọn họ chính đang phong ấn đế lăng, chỉ cần hoàn thành một bước cuối cùng, liền có thể ngăn cản thương thiên chi túc phá phong mà ra. Thành công, liền ở thế hệ tuổi trẻ chuẩn bị phong ấn đế lăng trong nháy mắt. Hư không bên trong, một bóng người thoáng hiện, các ngươi khó đạo vong, chúng ta còn có những người khác tồn tại sao? Thương thiên thần đạo, âm dương vô cực, thương thiên đạo lực ra, thương khung vậy mà vặn vẹo. Ở tất cả mọi người chú ý phía dưới, Mạc Ngôn đám người lại bị hư không hấp dẫn đi, một khi bị rảo vào trong hư không kia, nghiêm trọng một điểm trong hư không bị xoắn nát, nhẹ một chút, cũng có khả năng lưu đày tới không biết không gian đi. Diệt thế kiếm ma, một kiếm vấn thiên, thời điểm then chốt, thuộc về vạn quốc đám thiên tài bọn họ cho thấy bọn họ kinh người một mặt. Vô luận là vấn thiên cơ, minh dạ, nguyệt bất phàm vẫn là vũ vô tâm bọn họ, toàn bộ đều thả ra cực hạn lực lượng. Giờ khắc này, bọn họ muốn cùng thiên đạo chống lại. Chỉ là run rế, liền bằng các ngươi, không cải biến được bất cứ chuyện gì. Đại chấn động, nứt, trong nháy mắt đó, thiên địa nứt ra, toàn bộ bản đồ đều xuất hiện tan tành tình huống. Trước mắt chiến cuộc, quả thực sợ ngây người tất cả mọi người, chiến đấu ở cấp bậc này, hoàn toàn không phải bọn họ có thể khống chế. Hơn nữa, trước đó ở chung quanh người quan chiến nhóm, đã có không ít người táng thân ở phía trước năng lượng va chạm. Tiếp đó, nếu như cỗ này lực lượng kéo dài không ngừng mà nói, liền xem như xa xôi Thiên Kiếm Sơn, Lạc Nhật Thành đều sẽ bị tác động đến, nơi đó còn có rất nhiều vô tội bách tính, còn có tay không tấc sắt người. Một khi cỗ này lực lượng lan tràn ra, vậy liền mang ý nghĩa hủy diệt. Nhất định phải ngăn cản chuyện này, ẩn núp trong bóng tối thần thiên, đã quan sát toàn bộ tình hình chiến đấu. Chỉ cần có thể thuận lợi phong ấn đế lăng mà nói, thương thiên chi túc, liền không có cách nào phá phong mà ra. Run dế, cũng xứng phong ấn thương thiên chi túc, Mạc Ngôn cùng Ứng Vô Khuyết đã đến thời khắc mấu chốt. nhưng chẳng ai ngờ rằng, hư không trực tiếp xuất hiện một người. Kinh khủng thiên đạo chi lực, bao phủ ở bên cạnh hai người, cỗ này lực lượng, sẽ trong nháy mắt, đem bọn hắn hủy diệt. Nhưng liền ở cái kia thời khắc mấu chốt, Vũ Vô Tâm trực tiếp tiến nhập một loại mới trạng thái, thân hình của hắn biến thành một loại nào đó quang mang thể chất. Vũ Hoàng lực lượng, Vô Thượng Đạo Hoàng, oanh, một quyền, đem cái kia thái âm sứ đánh bay ra ngoài. Nhưng là, lại có càng nhiều thái âm sứ chạy như bay đến. Một người trong đó, bằng tốc độ kinh người thẳng bước Mạc Môn cùng Ứng Vô Khuyết mà đến. Thế nhưng thời điểm then chốt, một đạo bóng tối kiếm ý, phá toái hư không, vạn trọng đảo, 99 trọng phong ấn, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ chung quanh đều đang dị động. Chỉ có cái kia đế lăng nhập khẩu, một cỗ lực lượng kỳ dị, ổn định chấn động. Sau đó cỗ này phong ấn chi lực phối hợp Mạc Môn cùng Ứng Vô Khuyết lực lượng, trực tiếp chế trụ đế lăng cửa vào. Ở vô số người chú ý phía dưới, thương thiên chi túc quang mang ảm đạm xuống, đế lăng lối vào cũng biến mất ở trước mắt của tất cả mọi người. Hủy thiên diệt địa khí tức, bởi vì cái này phong ấn lực lượng, hấp dẫn đám người ánh mắt. Đáng giận, là ai phong ấn đế lăng? Kinh hô thanh âm, quanh quẩn ở thái âm dưới đám người bên tai. Chương 2442, Thiên Đàn Đạo Thanh. Vạn trọng đảo, chẳng lẽ là, Mạc Ngôn kích động trong lòng vạn phần, nhìn bốn phía, nhưng lại chưa phát hiện thần thiên tung tích. Mà trên thực tế, giờ phút này một góc nào đó, thần thiên trên mặt cũng xuất hiện vẻ kinh hãi. Vạn trọng đảo, hơn nữa so với hắn vận dụng càng thêm cường đại, thế mà dùng tới 99 trọng phong ấn chi lực. Vĩnh hằng chi vực, thần thiên ngẩng đầu lên, đã thấy thiên khung xé rách một vệt sáng. Cái kia giáng lâm thời điểm kỳ tích, quả thực so năm đại hoàng tộc đăng tràng còn muốn bá đạo. Là vĩnh hằng chi vực người, Mạc Ngôn trong lòng run lên, xuất thủ người không phải tiểu sư đệ thần thiên, mà là vĩnh hằng chi vực những người khác. Nên đến thủy chung vẫn là đến. Thái âm sứ đám người, ánh mắt tập trung vào vĩnh hằng chi vực trên thân. Những người này khí thế bất phàm, thiên đàn người, cũng không kỳ quái, vĩnh hằng chi vực đối ngoại sự tình, cũng là giao cho bản cổ thành thiên đàn phụ trách. Bất quá ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, thiên đàn lại có thể biết phái ra thế hệ tuổi trẻ. Hộ giới sứ ánh mắt, nhìn về phía đầu lĩnh nhóm. Vĩnh hằng chiến trường một trận chiến, chẳng lẽ để cho các ngươi vĩnh hằng chi vực lão gia hỏa đều chết sạch sao, thế mà phái ra các ngươi đám này hậu bối. Hộ giới sứ cười lạnh nói, đối phó các ngươi, vậy là đủ rồi. Đầu lĩnh kia người tuổi trẻ lái miệng nói, thương thiên chi túc đã thành công phong ấn. Sứ mạng của bọn hắn tự nhiên đã hoàn thành, tất nhiên gặp được, các ngươi hay là chớ đi, để cho chúng ta đưa các ngươi đoạn đường. Thái âm sứ đổ đem đám người tuổi trẻ này bao vây. Sống sót đám người nhìn thấy một cái này cái tiếp lấy một cái đăng tràng thế lực, đã hoa mắt. Thiên đàn người, tam giới vĩnh hằng chi vực sao? Cửu cấm đám người, sắc mặt ngưng trọng nói. Vừa rồi nếu không phải vĩnh hằng chi vực xuất thủ, toàn bộ vạn quốc cương vực đều san thành bình địa, mà bọn họ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên đàn, đạo gia chân truyền thế lực, khó trách sẽ sử dụng vạn trọng đạo lực lượng, hơn nữa, người kia, hẳn là hắn A. Vĩnh hằng chi vực bao la vô biên, mỗi cái thành trì đều không phải là Cửu Châu đại lục có thể so sánh. Mà bàn cổ thành thế lực càng là cực kỳ cường hãn. Ở bàn cổ thành bên trong, thiên đàn là một cái cường đại tông môn thế lực. Bọn họ tín ngưỡng đạo chân lực lượng, là đạo gia lực lượng người thừa kế. Bất quá, bọn họ có lẽ cả một đời đều không biết, chân chính đạo lực sư tổ, một mực tồn tại ở Ma Đô. Cái cũng khó trách, không có người sẽ đem ma, đạo hai người liên tưởng cùng một chỗ. Còn lo lắng cái gì, nhanh hủy bức tranh cùng đế lăng hồn. Võ Vô Địch mặc dù thụ thương, nhưng giờ phút này chính là cơ hội a. Ứng Vô Khuyết kịp phản ứng, quyết định thật nhanh muốn hủy diệt là linh hồn. Mạc Ngôn cũng biết, bản vẽ không hủy diệt mà nói, vẫn như cũ sẽ bị để mắt tới. Hắn tự nhiên cũng sẽ không ngây ngốc lấy, nhưng liền ở hai người hành động trong nháy mắt, hư không bên trong sát ý lóe lên. Không tốt, Ứng Vô Khuyết trong mắt màu vàng óng cảm ứng được cái gì, nhưng là chờ hắn tỉnh hồn lại thời điểm, cánh tay cũng đã bị chặt đứt. Mà Mạc Ngôn cũng bị một đòn xuyên qua ngực, hai người tại chỗ trọng thương, ở cái kia hư không bên trong, cả người khoác áo đen ăn mặc nam tử, chậm rãi đi ra. Mở đế lăng, không tốt, mau ngăn cản hắn, Ứng Vô Khuyết kêu to lên, Vũ Vô Tâm, Nguyệt Bất Phàm bọn họ xuất thủ, nhưng là nam tử áo đen kia trên thân, lại phóng xuất ra năng lượng kinh người. Bóng tối khí tức, giống như hỏa diễm, lập tức lui về, đây không phải là bình thường hỏa diễm, là thần viêm, luyện ngục chi viêm. Chân chính địa ngục chi hỏa. Mạc Ngôn muốn nhắc nhở mọi người thời điểm, đám người đã đạn đã lên nòng. Mặc dù kịp thời bứt ra, nhưng cỗ này lực lượng vẫn như cũ cho bọn hắn tạo thành kinh khủng tổn thương. Thần viêm, truyền thuyết bên trong, thiên hỏa phía trên còn có càng mạnh hỏa diễm, được xưng là thần viêm. luyện ngục chi viêm người sở hữu. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Hắc Y Nhân. Thái Âm Cửu Thái Bảo, Mộc Tranh Vanh, Vĩnh Hằng chi vực bên này cũng truyền tới kinh hô thanh âm. Mạc Ngôn thần sắc run lên, hắn liền là Mộc Tranh Vanh, Thái Âm giới, mạnh nhất Thái Bảo đệ Cửu Thái Bảo. Mạc Ngôn dùng tự thân độc hồn chi lực, chữa trị mặt ngoài thương thế. Nhưng đối với Mộc Tranh Vanh danh hào, nhưng cũng có chỗ nghe thấy. Không nghĩ tới, Thái Âm giới loại này đại danh đỉnh đỉnh mặt trăng Thái Bảo, vậy mà lại xuất hiện ở Vạn Quốc Cương vực. Bất quá, Vĩnh Hằng chi vực cầm đầu người trẻ tuổi, lại là cùng cái này Cửu Thái Bảo ngang sức ngang tài, Thiên Đàn Đạo Thanh. Đạo Thanh, tu luyện đến nay đã có hơn 1.000 năm thời gian. Nhưng ở Linh Võ Đại Lục, lại là thế hệ tuổi trẻ. 800 năm không thấy, sao phải vẫn là không có nửa điểm tiến bộ. Mộc Tranh Vanh quay đầu, nhìn lấy thiên khung bên trên Đạo Thanh, lộ ra một tia lạnh lùng chế giễu cùng vẻ khinh bỉ. Thái Âm, Vĩnh Hằng lưỡng giới tranh đấu, từ bọn họ thành lập bắt đầu, chưa từng dừng lại. Thậm chí, bọn họ song phương chiến đấu, vượt qua linh võ giới chiến đấu số lần. Ở nơi này vô số trong lịch sử, hai đại giới chính là tử địch, cùng Mộc Tranh Vanh cùng Đạo Thanh, ngàn năm trước thế hệ tuổi trẻ bên trong, hai người đã từng chính là xem như thiên đàn cùng Thái Bảo ở giữa tồn tại, mà tiến hành vô số lần chiến đấu. Có thể nói, hai người là đối thủ ngang sức ngang tài. Ở tại bọn hắn chiến đấu trong ghi chép, Đạo Thanh thắng qua đối phương một lần, mà còn lại cũng là đã bình ổn cục kết thúc. Ngươi nếu là không có thái âm lực mà nói, bất quá là một cái rác rưởi mà thôi. Trở thành thái âm chó săn, tựa hồ như ngươi hoàn toàn như trước đây khai tâm. Đạo Thanh cũng lạnh lùng đáp lại nói, ha ha, đạo gia thiên đàn, thế mà cũng sẽ nói ra dạng này trơ trẽn lời nói sao. Mộc Tranh Vanh cười lạnh nói, cùng các ngươi loại rác rưởi này nói chuyện, còn cần quan tâm lễ nghi đạo đức sao. Đạo Thanh mảy may không cho đối phương mặt mũi, ba hơi bên trong, giao ra bản vẽ cùng đế lăng đồ, nếu không, ta liền nhường ngươi hôi phi yên diệt. Ngươi làm được mà nói, cứ việc sự thật, hai người tranh phong tương đối, thiên địa ánh lửa va chạm, ở hai người giằng co trong nháy mắt, kinh người khí tức, phóng lên tận trời. Siêu phàm đế cảnh, ở đây lòng người, rung động không thôi, đối với lý giải cái này cửu trọng phía trên cảnh giới, cho dù là đại đế cảnh giới cường giả đều đang run rẩy, mà những cái kia người không hiểu, đã hoàn toàn ở cỗ này lực lượng phía dưới thần phục. Hai người giao phong, không có xuất thủ, cũng đã sự nóng sáng. Ở cái kia vô vọng hư không bên trong, thiên nhân giao chiến. Thần niệm giao phong, hai người đều thối lui một bước. Nhưng ngay sau đó, chính là bộc phát ra kinh thiên động địa năng lượng, sát ý vô hạn, năng lượng kinh người. Đạo kia rõ ràng sử dụng ra vạn trọng đạo lực lượng. Mặc dù không có thần thiên như vậy thuần túy đạo chân lực lượng, nhưng là hắn tu hành đạo lực đã có 1.500 năm, từng cái trận đạo cũng có hủy thiên diệt địa năng lượng. Song phương thực chiến, mang ý nghĩa hủy diệt bắt đầu, cái này Vạn Quốc Cương vực lại có thể chèo chống bọn họ chiến đấu ở cấp bậc này. Chín đại người, phong ấn chi địa còn ở nơi này, tuyệt đối không nên phá đi a. Thái Âm sứ bên này đám người, lập tức nói ra. Cửu Thái Bảo lạnh rên một tiếng, Đạo Thanh, đã nhiều năm như vậy, nhưng ngươi một điểm không có tiến bộ. Tuy nhiên ta cũng muốn cùng ngươi đại chiến một trận, bất quá, đây cũng không phải là mục đích của ta. Phá giải thương thiên chi túc phong ấn, mới là lập tức chuyện trọng yếu nhất. Cho nên, Đạo Thanh lạnh lùng nói, hắn sao lại để Mộc Tranh Vanh đạt được. Cho nên, hôm nay, liền kết thúc cái này ngàn năm ân oán a. Liền bằng ngươi, Đạo Thanh khinh thường nói. Nhưng liền ở tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Mộc Tranh Vanh trong tay quyển cánh tay, ngưng tụ ra thương thiên chi lực. Vô thượng thương thiên đạo uy, trong khoảnh khắc đó, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế trực tiếp xuyên qua Đạo Thanh thân thể. Đạo Thanh, thần sắc run lên, trong mắt, toát ra không thể tưởng tượng nổi rung động ánh mắt. Mộc Tranh Vanh thần sắc dần dần trở nên băng lạnh, 800 năm, từ lần trước thua với ngươi về sau, ngươi cho rằng những năm này ta đang làm cái gì? Vì đánh bại ngươi, ta nhẫn thụ lấy luyện ngục nỗi khổ, chính là vì thu hoạch được thương thiên đạo lực. Đạo Thanh tiền bối, toàn bộ Vĩnh Hằng chi vực đám người, kích động quát to lên. Sư huynh, thiên đàn cường giả, lập tức xuất thủ, nhưng thái âm giới những người khác, cũng không phải hạng người bình thường. Chiến cuộc lại trở nên hỗn loạn lên, Đạo Thanh lại trong khoảnh khắc đó, đem bản thân sinh mệnh lực lượng nở rộ đến cực hạn. Ta biết, mỗi một lần giao thủ ta đều minh bạch, thân ở thái âm giới ngươi, chỉ càng ngày sẽ càng mạnh. Mà ta mỗi một lần đều đối ngươi bất tử chi thân, cảm thấy thúc thủ vô sách. Một ngày này, sớm muộn sẽ đến, nhưng là ở cái này sinh mệnh cuối cùng, ta muốn mang ngươi cùng đi. Một cái siêu phàm đế cảnh cường giả sinh mệnh thiêu đốt. Làm cái kia năng lượng to lớn tại thiên khung bắn nổ thời điểm, vô số ánh mắt của mọi người trở nên hoảng sợ lên. Xong đời, toàn bộ Vạn Quốc Cương vực đều sẽ biến mất, trốn, lại không đi, liền không còn kịp rồi, đã, không còn kịp rồi, vô số thanh âm tuyệt vọng, quanh quẩn ở toàn bộ thiên khung phía trên. Đám người sau cùng ngôn ngữ, thành bi tráng tuyệt cú. Đạo thanh lực lượng, che đậy toàn bộ bầu trời, đế cảnh cường giả muốn xé rách hư không đều làm không được. Bởi vì cỗ này lực lượng siêu cường, trực tiếp ảnh hưởng tới chung quanh tất cả không gian. Ngươi thế mà, muốn tất cả mọi người cùng ngươi chôn cùng. Ha ha, ta thiên đàn người, thì sợ gì cái chết, hy sinh của chúng ta, có thể đổi lấy các ngươi thái âm giới mấy chục người tính mệnh, đủ để. Thái âm giới dùng thực lực cũng là siêu cường tồn tại. Sinh mệnh thiêu đốt lực lượng, đủ để cho bọn họ hôi phi yên diệt. Coi như có được thái âm lực, cũng tuyệt đối không có cơ hội sống. Không nghĩ tới, thế mà làm cho đạo thanh tự đốt sinh mệnh chi hồn. Mạc Ngôn trong lòng run rẩy khó bình, đạo thanh ở vĩnh hằng chi vực cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Nhưng không nghĩ tới hôm nay, lại muốn cùng cửu thái bảo đồng quy vu tận. Lấy hắn lực lượng, toàn bộ vạn quốc, thậm chí cả cửu châu đại lục, đều sẽ bị liên lụy. Mà bọn họ, cũng không có cơ hội đào tẩu. Nếu như hắn chết, toàn bộ vạn quốc cương vực, liền sẽ biến mất đúng không? Vũ Vô Tâm ánh mắt, càng thêm âm trầm, Mạc Ngôn gật gật đầu, tuy nhiên xin lỗi hắn, nhưng là, vạn quốc lại không thể biến mất. Vũ Vô Tâm hai mắt, biến thành tử kim sắc, trong nháy mắt đó, ở đạo thanh muốn đem sinh mệnh chi hồn châm ngòi đến mức tận cùng thời điểm. Một cỗ cuồng bạo phiên trào huyết mạch chi lực từ Vũ Vô Tâm trên thân bạo phát đi ra. Tử kim quang mang từ trên trời giáng xuống, đạo huynh, xin lỗi. Thương Thiên Vô Cực, Đạo Hoàng Chi Uy, chương 2443, Thương Thiên Pháp Tắc. Đạo thanh thiêu đốt sinh mệnh chi hồn một khắc này, lại không nghĩ rằng, bị một cỗ so mộc tranh vanh lực lượng càng thêm cường đại bao phủ. Toàn bộ thương khung, xuất hiện to lớn vòng xoáy mây. Hỗn độn bầu trời, giống như là tận thế hàng lâm một dạng. Vô số ánh mắt của mọi người, lại nhìn về phía Vũ Vô Tâm vị trí. Cửu Châu người, đây là có chuyện gì? Điên rồi sao, Cửu Châu thế mà cùng mặt trăng liên thủ. Vô số đoàn người tiếng kinh hô truyền ra, ngay cả đạo thanh ánh mắt, cũng biến thành tuyệt vọng lên. Đạo Hoàng Thiên Huy, diệt, một chữ rơi, diệt tự xuất, năng lượng kinh khủng quét sạch thiên địa. Ở vô số người chú ý phía dưới, đạo thanh thân ảnh ở cái kia sinh mệnh thiêu đốt trong nháy mắt biến mất, ta mà chết, không người nào có thể ngăn cản cửu thái bảo, toàn bộ vạn quốc vẫn như cũ sẽ hủy diệt, nhưng là, hắn còn sống, lại để thương thiên chi túc có cơ hội phá phong mà ra, người đây là hại thiên hạ thương sinh. Đạo thanh chỉ còn lại có đầu lâu thời điểm, phát ra mãnh liệt gào thét. Vũ Vô Tâm, không nói gì. Đám người nhìn xem đạo thanh biến mất, mộc tranh vanh cũng từ cỗ kia năng lượng cường đại bên trong phóng thích ra ngoài. Vừa mới, hắn kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh. Đạo thanh nếu là muốn cùng mình đồng quy vu tận mà nói, mới vừa năng lượng tất nhiên sẽ hắn hủy diệt. Thậm chí toàn bộ vạn quốc cương vực, thậm chí cả cửu châu bộ phận hoang địa, chỉ sợ đều sẽ trực tiếp hóa thành hư không. Thương thiên chi túc phong ấn cũng sẽ vĩnh viễn biến mất. Nhưng ai có thể nghĩ tới, ngay tại lúc này, ngăn cản nói rõ ràng dĩ nhiên là cửu châu người. Thái âm, vĩnh hằng ánh mắt mọi người đều tập trung ở Vũ Vô Tâm trên thân. Không quan tâm, ngay cả cửu châu đám người, đều nhìn về Vũ Vô Tâm. Cử động lần này vượt ra khỏi ngoài dự liệu của mọi người. Ha ha ha, có ý tứ, rất có ý tứ, vĩnh hằng chi vực lấy thủ hộ thương sinh làm nhiệm vụ của mình, ai có thể nghĩ, lại bị thương sinh giết chết. Ha ha ha. Mộc Tranh Vanh cười ha hả, hắn cũng sẽ không đi cảm tạ Vũ Vô Tâm ân cứu mạng, mà là châm chọc khiêu khích, thậm chí tính cả Vĩnh Hằng Chi Vực cùng một chỗ chế giễu. Vĩnh Hằng Chi Vực đám người, sắc mặt tái xanh lên. Hỗn trướng, ngươi dám sát hại đạo thanh sư huynh, ta thiên đàn cùng ngươi thế bất lưỡng lập, thiên đàn đệ tử, kích động mà điên cuồng, giờ phút này càng là hận không giết được Vũ Vô Tâm. Đều im miệng cho ta, các ngươi mong muốn bảo vệ, có lẽ là cái này thiên hạ thương sinh. Nhưng cái này vạn quốc có ta chỗ chân quý người. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào phá hư nơi này mảy may. Vũ Vô Tâm tách ra vô tận lửa giận, một cỗ cường đại năng lượng ở trên người hắn phóng xuất ra. Thần chi uy nghiêm, đám người thần sắc run lên, sắc mặt tái nhợt, người nhỏ yếu, càng là ở cái này cỗ lực lượng phía dưới trực tiếp ngất đi. Thời gian 10 năm, người hoàng giả kia huyết mạch đã sớm thức tỉnh đến trình độ kinh khủng. Quần hùng thiên hạ đều vì thế mà choáng váng. Ngay cả cái kia chế giễu Vũ Vô Tâm mộc tranh vanh, thần thái đều trở nên ngưng trọng lên. Ta nói qua, ta muốn bảo vệ chỉ là cái này một miếng đất mà thôi. Bất luận kẻ nào, đều không cách nào phá hư. Hồng Liên Trảm, thần hỏa nở rộ, trảm kích nổ tung. Vũ Vô Tâm phóng xuất ra thần hồn chi hỏa kiếm hồn, một kiếm chặt đứt thương khung. Đợi đến đám người tỉnh hồn lại thời điểm, mộc tranh vanh cánh tay một kiếm đứt gãy. Hắn trong tay cầm hồn bức tranh bị Vũ Vô Tâm trực tiếp đoạt lại. Ngươi dám? Mộc tranh vanh quay đầu, Phú Vô Tâm lại một kiếm đặt ở trước người hắn, những người này, đương nhiên cũng bao quát ngươi. Một kiếm này, phá toái hư không, lần thứ hai chém xuống. Trực tiếp đem Mộc Tranh vanh đầu người cho gọt xuống dưới. Toàn trường đám người, xôn xao một mảnh, thế mà liền giải quyết, vô số đoàn người nói ra. Nhưng Vĩnh Hằng Chi Vực người lại nhịn không được lạnh lùng chế giễu, vô dụng, Thái Âm giới tốt như vậy giết, bọn họ liền sẽ không buông tha cho bản thân linh hồn. Quả nhiên, Mộc Tranh vanh lại sống lại, mặt mũi dữ tợn, muốn chết, địa ngục chi hỏa, thần viêm, thần hỏa đột kích, hung mãnh ngập trời, thần hỏa, rất hiếm có sao, trên trời hỏa, vô tận thần viêm, đại hồng liên, Phú Vô Tâm, thiên sinh thần hỏa, chỉ là trước kia chưa từng phát huy ra lực lượng chân chính, 10 năm này ở giữa thời điểm bên trong, hắn không ngừng suy nghĩ bản thân phải đi võ đạo chi lộ, thậm chí cùng thần thiên một dạng, bắt đầu dốc lòng tu hành bản thân lực lượng. Có một ngày, hắn sen hồng thần hỏa, rốt cục thức tỉnh. Nguyên lai, đó là sen lẫn hỏa diễm, tên là Vô Tận Thần Viêm. Thế mà cùng cửu thái bảo đại nhân một dạng thần viêm. Hai cỗ hỏa diễm đối oanh, thiên khung biến sắc, hồng liên ấn ký, bảo, nhưng là Vô Tận Thần Viêm uy lực, hiển nhiên còn đang địa ngục chi viêm phía trên. Dấu vết nở rộ, đỏ sen nở rộ trong nháy mắt, thiên khung xuất hiện chứa quang cùng kịch liệt run rẩy. Viêm bảo uy năng, trực tiếp ở bao trùm thương khung. Vì phòng ngừa phá hư lan tràn, Vũ Vô Tâm, đem lực lượng của mình áp xúc đến cực hạn. Phạm vi sẽ không quá lớn, nhưng uy lực lại hoàn toàn tập trung ở đối thủ trên người. Mộc Tranh vanh, máu thịt be bét, vô cùng thê thảm. Vũ Vô Tâm nhân cơ hội này, một đòn khủng bố kiếm ý quét sạch đi, lần thứ hai đem hắn lăng trì, toàn bộ thối giữa thân thể, trực tiếp cắt thành mảnh vỡ. Sau đó, lòng bàn tay lại ngưng tụ một cỗ năng lượng, đem thi thể của hắn trực tiếp đánh thành bụi. Gió thổi qua, tán, thậm chí trực tiếp thổi qua Vũ Vô Tâm trên thân, nhưng là làm cho người không nghĩ tới thời điểm. Tên kia ở Vũ Vô Tâm sau lưng lần thứ hai ngưng tụ thành hình, một chuôi hỏa diễm lợi kiếm, trực tiếp xuyên qua Vũ Vô Tâm thân thể. Bất quá, càng để cho người rung động là, Vũ Vô Tâm tại thời điểm này, vậy mà hóa thân làm nguyên tố thần viêm hình thái. Quả nhiên, giết không chết sao? Vũ Vô Tâm suy nghĩ, phảng phất về tới 5 năm trước, thiên ngoại thiên, trên lầu các thập trọng thiên. Người biết, tam giới sao? Lầu các tôn lão, hỏi. Vũ Vô Tâm, lắc đầu. Linh võ đại lục, rắc rối phức tạp. Đã có ba đại đỉnh tiêm thực lực, tọa lạc tại Linh Võ Đại Lục trên bản đồ tâm, bọn họ phân biệt là Vĩnh Hằng, Thái Âm, Linh Võ. Trong đó, Vĩnh Hằng Chi Vực có rất nhiều thần linh huyết mạch hậu duệ, bọn hắn thực lực, khủng bố mà cường đại. Mà Linh Võ Giới, thì là một đám thần bí khó lường quỷ dị cường giả, giới chủ của bọn họ, ta đã từng thấy qua một lần. Ngài gặp một lần, đúng, lần trước đế kiếp, hắn cũng là người còn sống sót sao, không sai. Dựa vào thực lực bản thân, mạnh mẽ chống đỡ đế kiếp mà người còn sống sót, hắn là trong ký ức của ta chưa có tồn tại. Nhưng những cái này đều không là trọng yếu nhất, Thái Âm Giới là một tồn tại đặc thù. Bọn họ thậm chí từ bỏ bản thân, từ bỏ linh hồn, đổi lấy bất tử bất diệt sinh mệnh, bọn họ vì cái này thiên đạo chó săn. Nếu như các ngươi tiếp tục như vậy tu luyện, năng lực đạt tới đỉnh phong lúc, tất nhiên sẽ gặp gỡ bọn họ. Bọn họ có được bất tử lực lượng, bất diệt chi năng, cơ hồ là không cách nào giết chết tồn tại. Đối chiến bọn họ, liền xem như siêu phàm đế cảnh, thậm chí là thập trọng đế, đều không dám hứa chắc có thể toàn thân mà lui. Vậy phải như thế nào chiến đấu? Cũng không phải là không có biện pháp, một chút năng lực đặc thù, có thể đối bọn hắn tạo thành thương tổn cực lớn, đồng thời cũng là giết chết bọn hắn thủ đoạn duy nhất. Tôn lão, vậy ta có thể học sao? Tôn lão lắc đầu, ta không biết, bởi vì không phải bất luận kẻ nào đều có thể khống chế cỗ này lực lượng. Cái gì lực lượng, yêu cầu như thế nghiêm ngặt, loại này lực lượng tên là pháp tắc. Pháp tắc, Vũ Vô Tâm, sững sờ. Vũ Hoàng mặc dù bị xưng là tam hoàng một trong, chính là bởi vì hắn đã từng nắm giữ lực lượng, tên là thương thiên pháp tắc. Đây là so đế kiếp thương thiên đạo lực còn muốn càng thêm cổ lão pháp tắc chi lực. Pháp tắc sao, hình ảnh trở lại giờ phút này. Vũ Vô Tâm rốt cuộc minh bạch, vì sao tôn lão sẽ đối với mình như thế khắc nghiệt. Hắn đã sớm biết, có lẽ tương lai của bọn hắn, tất nhiên sẽ tao ngộ thái âm giới người. Hạ giới bên trong, có thực lực như thế, ngươi cũng đầy đủ tự hào. Nhưng là vô dụng, liền bằng ngươi, lại tu luyện 100 năm, 1000 năm, thậm chí vạn năm, ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Nhưng ngươi kiến thức một chút, cái gì mới là lực lượng chân chính. Mộc Tranh vanh bay về phía thương khung, một cỗ ngập trời khí diễm, kèm theo thương thiên đạo lực phóng thích mà đến. Trong nháy mắt đó, thiên địa biến sắc, phong vân hỗn độn, chỉ có hỏa diễm cùng thương thiên đạo lực, quanh quẩn ở toàn bộ khung đỉnh phía trên. Dưới một kích này đến, tất nhiên sẽ toàn bộ vạn quốc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta cho ngươi một cái cơ hội sống, thần phục ta Thái Âm Giới, giao ra hồn bức tranh, ta tha cho ngươi khỏi chết. Mộc Tranh Vành cao ngạo vô cùng nói ra, ngươi nếu đáp ứng, vạn quốc sống, ta nếu cự tuyệt đây, vậy liền liền cùng ngươi, biến mất, liền bằng ngươi. Vũ Vô Tâm, nhếch miệng cười một tiếng, chỉ là người hạ giới, lại dám cản rỡ. Thương thiên đạo lực, địa ngục thần viêm, yếu, quá yếu, nếu như đây chính là thái âm giới thái bảo bản lãnh, cái kia không khỏi quá buồn cười. Nhưng ngươi nhìn xem, cái gì mới là chân chính thương thiên chi lực? Thương thiên đạo, thương thiên pháp tắc, tịch diệt thương thiên, thương khung áp đỉnh, đè ép lực lượng, trực tiếp để Mộc Tranh Vành biến hình. Hắn đạo lực, lại bị Vũ Vô Tâm trực tiếp yên diệt. Làm sao có thể, đây là lực lượng gì, đủ để hủy đi lực lượng của ngươi? Không có khả năng, phàm nhân sao có thể khống chế pháp tắc? Đây là Vũ Hoàng huyết mạch, Cửu Châu nhân sĩ trận trận kinh hô. Vũ Hoàng huyết mạch quả nhiên đã thức tỉnh đại thành, thương thiên pháp tắc bao trùm ở trên thương thiên đạo lực lực lượng. Cửu Cấm đám người rung động không hiểu, không, ta không muốn chết, thả ta ra, ta thế nhưng là thái âm giới thái bảo, ngươi nếu giết ta, toàn bộ thái âm giới đều sẽ không bỏ qua ngươi. Mộc Tranh Vành giận dữ hét, Vũ Vô Tâm không hề bị lay động. 10 năm trước, các ngươi từ chúng ta nơi này cướp đi trọng yếu nhất đồng bạn, không cần ngươi buông tha ta, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ lên tới thanh thiên, chu ngươi mặt trăng. Vũ Vô Tâm lời nói bá đạo vô cùng. Mộc Tranh Vành liều mạng giãy giụa, nhưng là cỗ này pháp tắc lực lượng quá mạnh, thương thiên pháp tắc lực lượng, lực áp thương thiên đạo lực, nhưng hắn liền cơ hội phản kháng đều không có, vô cùng cường đại lực lượng, muốn đem hắn nghiền thành mảnh vỡ. Vũ Vô Tâm cường đại pháp tắc lực lượng, làm cho cả thái âm giới đám người biểu tình vẻ sợ hãi. Chương 2444, Thiên Sách Thần Thạch lực lượng. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ lên tới thanh thiên, chu ngươi thái âm. Chu thái âm, Vô Tâm, lời này không thể nói. Cửu Cấm vội vàng ngăn lại, chu thái âm, cái này là cùng cấp với cùng thái âm giới tuyên chiến, sẽ cho chính hắn, thậm chí toàn bộ Cửu Châu đại lục mang đến tai họa ngập đầu. Chu ta thái âm, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ngươi đây là cùng ta thái âm giới khai chiến, như vậy chúng ta sẽ không để ý tam giới hiệp nghị, diệt ngươi Cửu Châu. Nhanh chóng thả ta có thể làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Đối với Mộc Tranh Vành mà nói, hiện tại quan trọng nhất là mạng sống, chỉ cần cỗ năng lượng này có thể rời đi thân thể của hắn, hắn nhất định sẽ gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho Vũ Vô Tâm. Thậm chí sẽ để cho toàn bộ Cửu Châu đại lục đều biết thái âm giới khủng bố. Nhưng mà, Vũ Vô Tâm quyết tâm, không người nào có thể tả hữu. Hắn vì vạn quốc, liền nói rõ ràng đều có thể tự tay đem hắn chém giết, nếu như cũng đã đắc tội vĩnh hằng chi vực, cái kia cũng không quan tâm một cái thái âm giới. Vũ Vô Tâm làm như vậy cũng không phải là tự đại. Tôn lão đã từng nói với hắn, ba đại thế lực cân bằng tuyệt không thể đánh vỡ. Liền tựa như thái âm giới nếu là đối Cửu Châu giới xuất thủ, tất nhiên sẽ ảnh hưởng mặt khác hai đại thế lực cân bằng, đến lúc đó, coi như Cửu Châu không hề làm gì, vĩnh hằng cùng linh võ giới cũng sẽ không để thái âm giới tùy ý mà làm. Vĩnh hằng chi vực tồn tại mục đích chính là vì áp chế thái âm. Mà vĩnh hằng chi vực cùng thái âm giới tầm đó cũng là minh tranh ám đấu không ít, nhưng chưa bao giờ phát sinh qua chân chính hủy diệt tính chiến đấu, bởi vì ở giữa bọn hắn còn có một cái thần bí khó lường vô cùng quỷ dị linh võ giới. Ba đại thế lực tầm đó lẫn nhau ngăn được, bọn họ căn bản sẽ không nhúng tay mặt khác các giới sự tình. Tựa như hiện tại một dạng, cửu thái bảo mà nói, Vũ Vô Tâm căn bản cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì hắn biết rõ, bọn họ sẽ không dễ dàng đi đánh vỡ thăng bằng trước mắt, hậu quả, thái âm giới đảm đương không nổi. Đến vạn quốc dương oai, chính là như vậy kết quả, diệt cho ta. Thương thiên pháp tắc lực lượng, Mộc Tranh Vành cũng vô pháp chống lại. Không, a lạp lạp, thực sự là chật vật a. Liền ở thương thiên pháp tắc lực lượng, sắp hủy diệt đi đối thủ thời điểm. Một đạo âm dương thanh âm quái dị, vang dội toàn bộ mây xanh. Cửu thái bảo trên người lực lượng, vậy mà tầng tầng cùng cộng lại. Cỗ này năng lượng màu tím nhạt, vậy mà ngăn trở pháp tắc chi lực hủy diệt. Ánh mắt của mọi người, tập trung vào cái kia cầm đao thanh niên phía trên. Hắn toàn thân áo đen, phóng khoáng ngông nghênh, ánh mắt cao ngạo, kiếm mỹ ưng mục, giống như một cái độc hành hiệp, nhưng toàn thân trên dưới cũng lộ ra sát ý cùng bá khí. Triều ca đại nhân, ngài, ngươi làm sao biết tới nơi này? Ma đao, triều ca, làm sao sẽ, loại người này, thế mà xuất hiện ở vạn quốc cương vực. Vô luận là vĩnh hằng chi vực vẫn là cửu châu nhân sĩ, đám người ánh mắt, biểu tình kinh dị, ngay cả thái âm giới đám người, đều không nghĩ đến loại này nhân vật trong truyền thuyết, sẽ xuất hiện ở đây. Cỗ này linh áp, toàn thân bức người phong mang, linh áp cuồng bạo, phảng phất ép vỡ thương khung. Vô Tâm, cẩn thận, vấn thiên cơ, kiếm lưu thương. Minh Dạ bọn họ nhắc nhở, người tới bất phàm, không, phải nói, có được tương đối kinh khủng lực lượng. Triều ca, ngươi lại còn sống sót. Cửu Cấm tâm thần run lên. A, Cửu Cấm sao, nghe nói ngươi trở thành Cửu Châu thủ hộ giả, đáng tiếc a, ngươi không có tam sinh loại kia bản sự, giới chi lực, còn không đạt được pháp tắc cấp bậc a. Ngươi tới một cái nhìn thấu Cửu Cấm nhược điểm, Cửu Cấm không cách nào hoàn toàn khống chế giới lực, nếu là hoàn toàn nắm trong tay, liền có thể cùng ba đời như thế, hình thành Cửu Châu pháp tắc giới lực. Đây cũng là tam sinh khi còn sống uy hiếp thiên hạ nguyên nhân. Pháp tắc, giới, chữ khác biệt, uy năng cũng khác biệt, đại biểu lực lượng càng thêm bất phàm. Pháp tắc chi lực là có thể trực tiếp ảnh hưởng bản thân tồn tại một loại lực lượng, nói cách khác, có thể hủy diệt, cũng có thể sáng tạo. Nguyên lai, người cũng, Cửu Cấm ôm hận nói ra, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, đây cũng là thiên đạo pháp tắc. Thả ngươi cái rắm, ngươi chu thiên diệt địa hào khí đây, ngươi năm đó bá khí đây, vì thiên hạ, chiến đế kiếp, ngươi vậy mà luân lạc tới trở thành thương thiên chó. Cửu Cấm biểu tình vẻ dữ tợn, mà Đao, Triều Ca, là bọn hắn đời trước tiền bối, uy danh hiển hách, đã từng tuổi nhỏ lúc, hắn và ba đời đều gặp Triều Ca. Khi đó bọn họ, càng là lấy trở thành Triều Ca cường giả như vậy mà cố gắng. Có ai nghĩ được, năm đó bá đạo vô cùng, chu thiên diệt địa ma Đao Triều Ca, vậy mà trở thành thiên đạo chó săn, trở thành thái âm chi đồ. Triều Ca tiền bối, nhanh cứu ta đi ra. Cửu Thái Bảo nhìn thấy Triều Ca xuất hiện, biểu tình vẻ đại hỉ. Đường đường Thái Bảo, lưu lạc đến đây, còn ở nơi này kêu la om sòm, thực sự là mất mặt xấu hổ, ở nói nhiều một câu, ta liền thay đế quân diệt ngươi. Quả thực là phế vật, tuy nhiên như thế, ngươi cũng là đế quân nghĩa tử, hừ. Triều Ca lạnh rên một tiếng, phất tay áo vung lên, thương thiên pháp tắc lực lượng, đương nhiên sụp đổ. Vũ Vô Tâm trong miệng thổ huyết, nhận lực lượng phản chấn. Vũ Vô Tâm ánh mắt ngưng trọng lên, lúc này, Ứng Vô Khuyết lại phảng phất thấy được một loại nào đó quỷ dị hình ảnh, Vô Tâm, mau tránh ra. Vũ Vô Tâm phản ứng thần tốc, nhưng ma đao càng nhanh, ở tất cả mọi người chú ý phía dưới, ma đao vạch phá Vũ Vô Tâm thân thể, đem hắn một phân thành hai. Vũ Vô Tâm, nhưng không có thái âm lực, cũng không có thần thiên loại kia có thể khôi phục lực lượng, một chảm này, cơ hồ đem hắn chặt đứt, nhưng là hắn sinh mệnh, cũng không yếu bớt. Vô Tâm, Nguyệt Bất Phàm xông tới, cánh tay hóa thành liền nhánh, đem Vũ Vô Tâm thân thể nối liền cùng một chỗ, sinh mệnh chi thụ lực lượng, đem đứt gãy thân thể và huyết mạch chữa trị. Vũ Vô Tâm miễn cưỡng tránh thoát đòn công kích chí mạng. A, sinh mệnh chi thụ năng lượng, Cửu Châu, luôn luôn ngoài dự đoán của mọi người kinh hỉ, không hổ là. Triều Ca tựa hồ biết rõ một chút liên quan tới Cửu Châu bí ẩn, nói tới chỗ này thời điểm, nhưng lại muốn nói lại thôi. Ngươi không sao chứ? Kiếm Lưu Thương, Vấn Thiên Cơ, Minh Giả bọn họ nhao nhao đem Vũ Vô Tâm bảo vệ. Ứng Vô Khuyết là ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Triều Ca, chư vị, nếu như ta không có nhìn lầm, ba hơi về sau, chúng ta đều sẽ chết ở hắn dưới ma đao. Ứng Vô Khuyết, tựa hồ thấy được bọn họ bản thân tử vong hình ảnh. Thực mạnh như vậy sao? A, chúng ta sẽ chết. Ứng Vô Khuyết, mồ hôi lạnh từ chỗ trán chảy ra. Hắn đã gặp tử vong hình ảnh, chân thực chi nhãn tất nhiên xuất hiện loại này hình ảnh, vậy liền tất cả sẽ phát sinh. Phong ấn hồn đồ, ở trong tay của ngươi đúng không? Triều Ca, chợt vò tới. Không có người biết hắn là làm sao xuất hiện, có thể tỉnh hồn lại thời điểm, Triều Ca dĩ nhiên ở mắt. Cái kia gần trong gang tấc khoảng cách, đủ để đem bọn hắn chém giết. Ứng Vô Khuyết, nuốt nước miếng. Giao cho hắn, đừng có bất cứ chút do dự nào. Nhanh, Ứng Vô Khuyết thấy được tương lai, thừa nhận áp lực là mọi người gấp trăm lần gấp 10 lần. Vũ Vô Tâm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái kia luôn luôn trầm ổn Ứng Vô Khuyết, xuất hiện dạng này khuôn mặt. Hắn không do dự nữa, giao ra hồn đồ. Rất rõ ràng phán đoán, Ứng Đế hậu nhân, chân thực chi nhãn, lại cứu ngươi một mạng. Triều Ca cầm tới hồn đồ một khắc này, buông tha tất cả mọi người bọn họ. Đám người, toàn thân cao thấp giống như đều bị bao phủ ở trong lồng giam một dạng, đã sớm dùng mình. Đó là một loại đến từ tâm linh e ngại. Thập trọng sao, Vũ Vô Tâm, thì thào nói ra. Bọn họ hao tốn thời gian 10 năm, đạt đến người bình thường không cách nào đạt tới độ cao. Nhưng ở toàn bộ linh võ đại lục, cường giả chân chính, liền như là tôn lão một dạng ẩn nấp đi. Chỉ cần có đến bọn họ, cũng hoặc là không cách nào tránh né thời điểm mới có thể xuất hiện. Mà trước mắt cái này Triều Ca, không hề nghi ngờ, chính là giống như tôn lão một dạng tồn tại. Đế cảnh, thập trọng, đứng ở toàn bộ đế cảnh đỉnh điểm tồn tại, đó là bọn họ cho đến nay, còn không thể vượt qua khe rãnh. Tuy nhiên có thể bỏ qua cho bọn ngươi, nhưng không nghĩ đến, ở trong này phát hiện tương lai khả năng bất lợi người. Có được chân thực chi nhãn, sinh mệnh chi thụ, cùng Vũ Hoàng huyết mạch hậu nhân, ba người các ngươi cùng ta hồi một chuyến thái âm giới A. Triều Ca, dừng tay, Cửu Cấm rít lên một tiếng, sát ý nghiêm nghị, nhưng lại bị một đao cụt tay. Cửu Cấm, nể tình ta với người tiền bối nhận biết về mặt tình cảm, ta tha cho ngươi khỏi chết. Bản tôn tất nhiên xuất thủ, nếu là thất bại, chẳng phải là để người trong thiên hạ chê cười sao? Ba người các ngươi, theo ta đi một chuyến a. Liền ở Triều Ca động thủ thời khắc, đột nhiên, thiên khung chuyển động, một khỏa ngoan thạch ra hiện tại trước mắt của bọn hắn. Cái kia ngoan thạch tản mát ra năng lượng kinh người, để Triều Ca không dám lên trước. Thiên sách, Triều Ca tâm thần khẽ động, vội vàng lui về. Thiên địa, không tá trợ pháp tắc cùng đặc thù lực lượng, mà có thể xúc phạm tới bọn họ thái âm giới thân thể, chỉ có một loại, kia liền là thiên cơ vận mệnh thành thiên sách thần thạch. Ngày đó sách thần thạch, ở Vũ Vô Tâm trước người xoay tròn, tản mát ra năng lượng kinh người, cuối cùng, kinh người cùng Vũ Vô Tâm thân thể hòa làm một thể. Thiên sách thạch, nhận chủ, Vũ Hoàng huyết mạch, trở thành thiên sách chi nhân, toàn bộ Cửu Châu đám người, cơ hồ điên cuồng lên. Thiên sách chi nhân, kia liền là một loại vinh dự vô thượng. Vận mệnh thiên cơ thành, Triều Ca lạnh rên một tiếng, hắn biết rõ, thiên cơ vận mệnh thành người liền tại phụ cận, mà thiên sách thạch xuất hiện, đại biểu cho vận mệnh chi thành thái độ, nếu là giờ phút này hắn khăng khăng xuất thủ, sợ rằng sẽ dẫn phát cùng vận mệnh chi thành chiến đấu. Vận mệnh chi thành, quỷ dị khó lường, bản lĩnh hết sức cao cường, một số thời khắc, thậm chí so thái âm giới còn kinh khủng hơn. Liền xem như Triều Ca, cũng kiêng kỵ ba phần, ta không quản các ngươi muốn làm gì, nhưng là ai cũng không thể ngăn cản, thương thiên chi túc phá phong. Triều Ca rít lên một tiếng, đinh tai nhức óc, nói xong, Triều Ca mặc kệ Vũ Vô Tâm đám người, hồn đồ lại hiện ra, đế lăng phun trào, từ mặt đất nổi lên. Võ đế lăng lại hiện ra, gió nổi mây phun, thương thiên chi túc lực lượng, càng là vọt thẳng hướng thương khung, một khắc này, thương thiên chi nhãn lẫn nhau chiếu rọi, hai cỗ năng lượng, trong hư không phóng xuất ra khủng bố uy năng. Phá cho ta, Triều Ca nhưng không biết kéo dài thời gian, đây là phá phong thương thiên chi túc cơ hội, vừa rồi cái loại năng lượng này chấn động, tăng thêm tự mình ra tay, mặt khác lưỡng giới, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Cơ hội của hắn, chỉ có trong nháy mắt. Chương 2445, Võ Đế Lăng Mộ. Võ Đế Lăng lại hiện ra, thiên khung chấn động, thương thiên chi túc quang mang cùng thương thiên chi nhãn chiếu rọi. Ở Đế Lăng tái hiện thời điểm, Triều Ca lấy tốc độ nhanh nhất hủy diệt hồn đồ, Đế Lăng cũng không còn cách nào biến mất, càng không cách nào phong ấn. Tiếp đó, chỉ cần phá thêm tại thương thiên chi túc bên trên phong ấn chi lực, thương thiên chi túc liền có thể giải phong. Đối với Triều Ca mà nói, cái này sẽ là một cái công lớn. Xong đời, đã không có biện pháp ngăn trở. Phá cho ta, Triều Ca ma đao ra, vạch phá thương khung, muốn một chiêu phá toái gông xiềng. Lại không ngờ tới, một cỗ cường đại lực lượng từ cái kia gông xiềng phía trên phản phệ mà đến. Ầm ầm nổ vang, đem tất cả mọi người chấn động bên ngoài. Năng lượng thật là mạnh mẽ. Đây là ta võ gia tổ tiên huyết mạch chi lực, thương thiên chi túc, là bị ta võ gia tiên tổ phong ấn. Võ gia đám người, kinh hãi không thôi nói. Không nghĩ tới, ta tiên tổ dĩ nhiên là vì phong ấn thương thiên chi túc cho nên mới sẽ hy sinh. Ngũ đế chống lại đế kiếp, tung tích không rõ, ai cũng không biết trên người của bọn hắn chuyện gì xảy ra. Nhưng bọn họ đều là đỉnh thiên lập địa anh hùng không thể nghi ngờ. Bất quá bọn hắn không nghĩ tới, võ đế thế mà hy sinh bản thân, phong ấn thương thiên chi túc. Thế mà, không có cách nào đánh vỡ. Triều Ca, thập trọng đế, vậy mà không thể phá trừ bỏ thương thiên chi túc trên người gông xiềng. Ha ha, mà đào Triều Ca, ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. 20 vạn năm trước đó, võ đế vì thiên hạ thương sinh hy sinh, năm vị đế hoàng lấy vô thượng lực lượng, chặt đứt thương thiên chi túc, đem hắn phong ấn, thế nhưng thương thiên chi uy quá mức cường hoành, suýt nữa bài trừ phong ấn, thời khắc mấu chốt, võ đế lấy bản thân vô thượng vô địch chi huyết, đem hắn phong ấn, sau đó cùng vĩnh thế trường tồn. Ngươi Triều Ca, mặc dù đến, nhưng có thể cùng cái kia mấy chục vạn thiên cổ nhất đế đánh đồng với nhau sao? Cửu Châu thượng cổ, Tam Hoàng ngũ đế, cũng không phải là nói ngũ đế yếu tại Tam Hoàng, chỉ là Tam Hoàng xem như lúc ban đầu người lãnh đạo, bọn họ có được quyền uy tuyệt đối, đời sau ngũ đế thiên phú tuyệt thế, lại đối với bọn hắn hết sức tôn sùng kính trọng. Nham Thương, vĩnh hằng chi vực, thần linh huyết mạch hậu duệ, Nham Thương. Thái âm giới, mặt lộ vẻ kinh hãi, lại một cái thập trọng đế, thập phương đại đế lại hiện ra, vẫn là một cái uy danh hiển hách thần linh huyết mạch hậu duệ, ngay cả thái âm giới bên này, chạy tới áp lực. Ngươi sớm chính là chỗ này, Triều Ca lãnh diện nói ra, không khéo, vừa tới mà thôi, vốn cho rằng thiên đàn đạo thanh liền có thể giải quyết việc này, nhưng không nghĩ hắn trước khi lâm chung, hay là đem ta triệu hoán, là ngươi giết đạo thanh. Nham Thương lạnh lùng nói ra, ha ha, loại rác rưởi kia, còn không đáng cho ta xuất thủ, nhưng là thú vị là, giết chết đạo thanh người không phải ta, cũng không phải Mộc Tranh Vanh, mà là cái này Cửu Châu người hạ giới. Triều Ca cười lạnh nói, Cửu Châu, Nham Thương ánh mắt nhìn về phía đám người. Nham Thương tiền bối, chính là người này giết Đạo Thanh. Đám người chỉ Vũ Vô Tâm nói ra, Vũ Hoàng huyết mạch, Vũ Vô Tâm chiến đấu qua, cho nên toàn thân trên dưới đều lưu lại Vũ Hoàng Thương Thiên huyết mạch. Vũ Hoàng là một cái duy nhất, lĩnh ngộ Thương Thiên huyết mạch để chiến đấu cường giả, năm đó cùng trời quyết chiến, có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, liền thiên đạo đều bị hắn Thương Thiên chi lực gây thương tích. Có thể thấy ở hằng cổ thời đại, Tam Hoàng khủng bố. Tuy nói ngươi là Vũ Hoàng hậu duệ, nhưng Đạo Thanh dù sao cũng là Vĩnh Hằng chi vực thiên đàn người chấp hành, Vĩnh Hằng chi vực cùng Cửu Châu địch nhân, đều hẳn là Thái Âm mới đúng, ngươi vì sao muốn lạnh lùng hạ sát thủ? Nham Thương chất vấn, Vũ Vô Tâm lại không có giải thích. Được rồi, ngươi không cần nói nhiều. Nham Thương lóe lên đi tới trước mắt của hắn, Vũ Vô Tâm đám người như lâm đại địch, Nham Thương lại không có động thủ, chỉ là ở Vũ Vô Tâm trước người, nhắm mắt lại. Trầm mặc hồi lâu sau, Nham Thương chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhưng biểu lộ nhưng có chút ngưng trọng. Đạo Thanh, ngược lại là đáng tiếc. Nham Thương thở dài một tiếng, tựa hồ đã giải đến chân tướng, đây chính là thần linh huyết mạch chỗ cường đại, bọn họ có được nhận ra dị năng, thậm chí có chút, có thể ngắn ngủi xem được quá khứ phát sinh sự tình. Thiên sách thần thạch đã nhận chủ, xem ra, người cũng là thế hệ này thiên sách chi nhân. Người trẻ tuổi, hẳn là hào hào chân quý chính mình sinh mệnh. Nham Thương nhìn xem Vũ Vô Tâm, ánh mắt có chút ngưng trọng. Sau đó, ánh mắt của hắn lại tập trung vào Triều Ca trên thân, Triều Ca, người ta không bằng đều thối lui một bước, song phương dừng tay làm sao. Nham Thương tựa hồ không muốn tranh đấu. Ha ha ha, Thương Thiên Chi Túc phong ấn đang ở trước mắt, người để cho ta dừng tay, đáng tiếc, trừ phi từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Tội gì, lực lượng của ngươi không cách nào phá giải võ đế huyết mạch, liền xem như ngươi Thái Âm giới càng mạnh người đến, cũng chuyện vô bổ. Nhưng nếu như sự tình dạng này phát triển tiếp, liền sẽ diễn biến thành đại chiến, đến lúc đó, đế kiếp không biết, linh võ đại lục liền muốn trước một bước hủy diệt. Các ngươi những người này, càng thêm khát vọng sống sót ra. Nham Thương lạnh lùng nhìn xem Triều Ca nói ra, người si nói mộng, đã như vậy, vậy không thể làm gì khác hơn là xóa đi ngươi tồn tại. Nham Thương sát ý nở rộ, vừa vặn, ngàn năm không gặp, ta ngược lại là muốn nhìn xem ngươi trong vắt lực lượng, phải chăng trở nên mạnh hơn. Mặc dù không thể tịnh hóa ngươi tà ác, nhưng ta cũng muốn thanh trừ ngươi tồn tại. Tròn, song phương giới chi lực, tạo thành một cỗ cường đại tròn. Trong này, bọn họ có thể không chút kiêng kỵ chiến đấu. Song phương đại chiến, hết sức căng thẳng, cái kia Nham Thương cùng Triều Ca cũng là thập trọng đế cảnh. Năng lượng kinh khủng ở tại bọn hắn viên giới chi nội không ngừng va chạm, cái kia Nham Thương có một loại kỳ lạ thần linh chi lực, thậm chí có thể tịnh hóa lòng người. Nhưng đối với đã trở thành Thái Âm giới người mà nói, tịnh hóa lực lượng cũng không rõ ràng. Thế nhưng sức chiến đấu lại khoa trương hết sức, một quyền lay động đất trời, cho dù bọn họ bày kết giới, người bên ngoài nhóm vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia hủy thiên diệt địa năng lượng, khó trách những tu luyện này đến đỉnh phong cường giả đều không ở tùy tiện ra tay, bởi vì bọn hắn tầm đó một khi xảy ra chiến đấu, đủ để hủy diệt toàn bộ linh võ đại lục. Hơn nữa, liền xem như hắn sớm thiết hạ kết giới, nhưng song phương tựa hồ cũng không có tính toán có lưu chỗ trống. Kết giới vậy mà đã xuất hiện quy liệt dấu vết. Lại tiếp tục như thế mà nói, kết giới bị hủy diệt cũng là chuyện sớm hay muộn. Mà đao, tại như vậy đánh đi xuống, chỉ sợ ngươi không những không cách nào phá giải Thương Thiên Chi Túc phong ấn, ngược lại, sẽ cho người khác cơ hội. Nham Thương cười lạnh nói, ngươi có ý tứ gì? Quả nhiên là võ si, Thái Âm giới nhường ngươi xuất mã, chẳng lẽ chỉ là bởi vì lực chiến đấu của ngươi sao? Hai chúng ta giới người đều xuất hiện ở đây, ngươi cho rằng, bọn họ sẽ không ở sao? Nham Thương hỏi, Triều Ca lấy lại tinh thần, hắn dù sao cũng là thập phương đế, cẩn thận dư vị đối thủ, sẽ biết nguyên do trong đó. Quả nhiên, liền ở ánh mắt mọi người đều bị hai người bọn họ chiến đấu hấp dẫn thời điểm. Đã có như vậy một đám người, lặng yên im ắng đi tới nghĩa địa cửa vào. Nhưng liền tại bọn hắn sắp tiến vào nghĩa địa thời điểm, bị Triều Ca phát hiện. Triều Ca một cỗ cường đại đao ý, trực tiếp quét sạch đi. Nhưng lại bị đối phương hắc y nhân lấy ngang nhau bá đạo kiếm ý triệt tiêu. Hai cỗ lực lượng, ở đoàn người chú mục phát xuống sinh va chạm. Để ta chặn lại hắn, các ngươi đi vào, cái kia cầm kiếm hắc y nhân, chủ động mở miệng nói ra. Các ngươi những cái này hỗn đản, luôn luôn ưa thích sau lưng âm người sao. Nhìn thấy những hắc y nhân kia muốn vào trong lăng mộ, Triều Ca hiển nhiên lo lắng. Trực tiếp từ bỏ cùng Nham Thương chi chiến, từ trên trời giáng xuống, thẳng bức đối thủ mà đến, lại bị áo đen cầm kiếm người ngăn lại. Song phương giao thủ trong nháy mắt, liền biết rõ hai bên lực lượng mạnh mẽ, người tới không thể coi thường, ngay cả ma đao Triều Ca đều không thể đem hắn đánh bại dễ dàng. Mà ở giao thủ sau, cầm kiếm người ngược lại cười lạnh nói, liền bằng ngươi, vẫn là thôi đi, để Túy Giang Hàn đến còn tạm được. Ngươi là ai? Đối phương có thể nói ra lời như vậy, đủ để cho Ma Đao Triều Ca rung động. Hừ, cút về, sắc bén một kiếm, bước lui Triều Ca. Cho nên a, Vũ Phu trung quy là Vũ Phu, liền đại danh đỉnh đỉnh thiên kiếm cũng không nhận ra, Triều Ca, ngươi thực sự là càng sống càng trở về a. Nham Thương nhận ra kiếm của đối phương, không nghĩ tới, đối thủ thế mà phái ra loại tồn tại này. Thiên kiếm, cái nào thiên kiếm? Đương nhiên là linh võ giới đệ nhất kiếm khách, Nham Thương ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, cái này Ma Đao Triều Ca quả nhiên là một cái võ si, liền loại này đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, vậy mà đều không biết. Linh võ giới, đệ nhất kiếm khách, cùng Túy Giang Hàn một dạng, gánh vác lấy đệ nhất kiếm tu danh hào. Bất quá Túy Giang Hàn mạnh hơn, hắn đánh bại Vĩnh Hằng Chi Vực kiếm đế cường giả. Mà cái này thiên kiếm lại thuộc về linh võ giới, hơn nữa hành tung quỷ dị, căn bản không người biết tâm tích của hắn. Ai có thể nghĩ, hôm nay vậy mà lại xuất hiện ở này. Linh võ giới đệ nhất kiếm tu, Ma Đao Triều Ca trong mắt, chiến ý ngang nhiên, Nham Thương đại nhân, không thể để cho linh võ giới tiến vào đế lăng. Vĩnh Hằng Chi Vực bên này đám người, gầm hét lên. Linh võ giới những người này làm việc quá mức quỷ dị, ai cũng không biết mục đích của bọn hắn là cái gì, nhưng là linh võ giới lại ở trước đây thật lâu đoạt đi Thương Thiên Chi Thủ, hơn nữa đáng sợ hơn là, bọn họ nắm trong tay Thương Thiên Chi Thủ lực lượng. Mà bây giờ, mục đích của bọn hắn chỉ sợ sẽ là chiếm lấy Thương Thiên Chi Túc. Nhưng sách tỉnh lại thời điểm đã chậm, linh võ giới người đã đi tới cửa vào. Đám người, kinh hãi không thôi, nếu là linh võ giới thành công, thiên hạ chẳng phải là đại loạn. Nhưng liền ở trong nháy mắt, võ đế lăng mộ tách ra một cỗ cực hạn lực lượng. Trong chốc lát, Thương Thiên Chi Túc phong ấn phong tỏa phía trên, xuất hiện một đạo khủng bố huyết mạch chi lực. Một cái to lớn vô biên thân ảnh, xuất hiện ở thiên khung tầm đó. Vào đế lăng, hỏi sinh tử. Phá phong ấn, hủy đế lăng phá, phong ấn ra, thiên khung, quanh quẩn cái kia giam người tâm hồn lời nói. Đây là, võ đế chi hồn, vô số đoàn người kinh hô lên, võ gia hậu nhân, càng là tôn sùng quỳ xuống. Đáng chết, cái này đế lăng có phong ấn, đế cảnh cấp bậc đều không thể đi vào. Linh võ giới người, truyền đến thanh âm, áp chế tu vi, vào đế lăng, thiên kiếm quyết định thật nhanh nói ra. Linh võ giới người, áp chế tu vi về sau, quả nhiên thành công tiến vào đế lăng. Ta tiên tổ chi mộ, há có thể để các ngươi khinh nhờn, võ gia hậu duệ, cho ta xông. Ngũ đế chính là ta Cửu Châu chi tiên tổ, tuyệt không thể để truyền thừa rơi vào ngoại nhân trong tay, mọi người xông lên a. Phàm là tu vi áp chế, cũng có thể tiến vào võ đế lăng bên trong, trong lúc nhất thời, ở đây tất cả đám người, điên cuồng tràn vào. Chương 2446, võ đế lăng khảo nghiệm. Lăng mộ di tích, chỉ có áp chế tu vi mới có thể đi vào. Nói cách khác, tất cả chúng ta đều có cơ hội. Chư vị, xông lên a. Theo đám người xông vào lăng mộ bên trong, đám người cũng không do dự nữa. Nếu là bình thường, bọn họ tất nhiên không dám đồng thời tranh đoạt, thế nhưng là võ đế trong mộ, tu vi áp chế, tất cả mọi người tu vi đều sẽ ở đế cảnh phía dưới. Coi như những cái kia thần cảnh, thậm chí thần vương đều có cơ hội. Võ vô địch, ứng vô khuyết, Long kiếm tâm đám người xem như ngũ đế người thừa kế, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn truyền thừa rơi vào tay người khác. Mà Cửu Châu các đại thế lực thiên tài đệ tử cũng không muốn truyền thừa rơi vào tay ngoại nhân. Giờ khắc này, Cửu Châu đám người cơ hồ đã đạt thành nhất trí. Chỉ cần truyền thừa có thể khống chế tại Cửu Châu nhân sĩ trong tay, như vậy cuộc chiến đấu này người thắng cũng là bọn họ. Tuy nói tu vi áp chế, nhưng tam giới người năng lượng cũng không thể khinh thường. Ở nơi này, vạn tộc các giới đều tại đây, bọn họ cũng sẽ sấn loạn tiến vào đế lăng, liền như là lần trước Long đế lăng một dạng, truyền thừa không thể coi thường. Long kiếm tâm chính là lần trước trong truyền thừa, nhất phi trùng thiên, trở thành bây giờ trong thế hệ trẻ người nổi bật. Cho nên, ngũ đế truyền thừa là đủ để cho người nhất phi trùng thiên truyền thừa lực lượng. Không có người sẽ bỏ lỡ, mà mặt khác các giới, càng là đối Cửu Châu thượng cổ lực lượng thăm dò đã lâu. Nếu là bọn họ có thể được truyền thừa, liền có thể suy yếu Cửu Châu lực lượng. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, cũng là chuyện tốt. Đế lăng bên ngoài, trong chốc lát không có một ai. Tất cả mọi người nhóm đều tiến vào bên trong, quả nhiên, tu vi toàn bộ áp chế ở đế cảnh phía dưới. Đương nhiên, đế cảnh phía dưới người bản thân liền không bị ảnh hưởng. Toàn bộ đế lăng bên trong, lại có động thiên khác, cũng không phải là loại kia địa cung cấu tạo, tiến vào trong nháy mắt, thật giống như tiến nhập một cái thế giới mới một dạng. Trước mắt, là một vùng phế tích chiến trường, từng có một lần Long đế lăng trải qua nguy hiểm Cửu Châu đám người, cũng không lo lắng. Bên trong võ đế lăng mộ, tất nhiên cũng có trọng trọng khảo nghiệm. Võ đế truyền thừa, tuyệt không phải dễ như trở bàn tay có thể có được. Hơn nữa, đế lăng bên trong phong ấn thương thiên chi túc. Một khi thu hoạch được truyền thừa, cái kia phong ấn phải nên làm như thế nào? Đây đều là đám người đối mặt vấn đề. Tam giới người đầu tiên tiến vào bên trong, tiếp theo chính là Cửu Châu các đại thế lực đám người, chung quanh cũng không ít mặt khác giới vực người, cũng có giới tộc người. Đương nhiên, thậm chí không phái ra, Đông Đại Lục hoàng tộc cũng giấu ở trong đó. Thánh vực, tam giới, Cửu Châu, yêu giới, ma giới, dị giới, các giới nhân sĩ tụ tập. Thịnh huống như thế, khó gặp, thậm chí tham dự thế lực so trước đó Long Đế Lăng một lần kia còn muốn càng thêm long trọng. Đây chính là Đế Lăng sao? Lấy Vũ Vô Tâm, Võ Vô Địch cầm đầu Cửu Châu các thiên tài, cũng tiến nhập Đế Lăng. Bất kể như thế nào, tuyệt không thể khiến người khác lấy được truyền thừa. Sự tình, càng ngày càng phiền toái. Mạc Ngôn cùng Bạch Tử Tại, một lần này chỉ là phụ trách Đế Lăng mộ mở ra, lại không nghĩ rằng, hiện tại cuốn vào đến các giới tranh đấu bên trong. Cái này võ đế truyền thừa cuối cùng thuộc về ai, Mạc Ngôn cũng không quan tâm. Nguyên bản bọn họ nếu có thể đi vào mà nói, di tích bên trong vật phẩm, Mạc Ngôn thì có tư cách trước một bước lựa chọn. Nhưng hiện tại xem ra, coi như võ đế trong mồ có chí bảo, muốn tranh đoạt cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình, hơn nữa Mạc Ngôn còn không thể bại lộ thân phận của mình. Hắn có lẽ không thể nói danh mãn vĩnh hằng chi vực, nhưng độc ma lực lượng cũng là uy danh hiển hách, hiện trường khó tránh khỏi cũng sẽ có vĩnh hằng chi vực người, đem hắn nhận ra. Nếu là không theo nơi này mang một ít cái gì trở về, chẳng phải là để sư huynh bọn họ chê cười, tiểu sư đệ nơi đó cũng không tiện bàn giao a. Tự tại, một hồi mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngươi cứ việc tự vệ, bất quá loại địa phương này, năng lực của ngươi, hẳn là có thể tốt hơn phát huy a. Mạc Ngôn nhìn về phía Bạch Tử Tại nói ra, trưởng lão yên tâm, trộm mộ thế nhưng là ta am hiểu nhất sự tình, nhất định sẽ không tay không mà về. Bất quá cái này võ đế lăng, khẳng định bày khảo nghiệm. Lấy Bạch Tử Tại trộm mộ kinh nghiệm mà nói, võ đế lăng tuyệt không có khả năng đơn giản như vậy mà dễ dàng kết thúc. Tại chỗ đám người, tựa hồ cũng đang đợi cái gì. Bên trong cung điện kia đóng chặt cửa điện, từ đầu đến cuối không có mở ra. Có không ít người thử nghiệm đột phá, thử nghiệm phá giải, nhưng cửa điện không nhúc nhích tí nào. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ tất cả chúng ta đều bị vây ở chỗ này sao? 15 phút đồng hồ còn không có gì, nhưng theo thời gian chuyển di, đã có không ít phàn nàn thanh âm. Nhưng là, rất nhiều người lại không có phát hiện, đám người chung quanh đang dần dần biến mất. Đối với không ít người phát hiện mà nói, trên thực tế, khảo nghiệm đã bắt đầu, có thể hay không tiến vào võ đế lăng mộ, chính là vòng thứ nhất khảo nghiệm. Cái kia đóng chặt phủ bụi cửa điện, chẳng qua là một cái trang sức mà thôi. Trên thực tế, chân chính cửa vào, cần bản thân tìm kiếm. Có ít người đã phát hiện điểm này, cho nên đã bắt đầu hướng về phía trước tiến lên. Mà trong những người này, đã có một cái một mình đi về phía trước hắc y nhân. Khi hắn ý thức đến võ đế lăng khảo nghiệm đã lúc mới bắt đầu, hắn đã dẫn đầu đi đến tất cả mọi người phía trước. Mà nấc thang thứ hai người, lại không phải tam giới những cường giả kia, mà là lấy võ vô địch, ứng vô khuyết bọn họ người cầm đầu nhóm, tiến nhập đế lăng. Lấy võ vô địch huyết mạch ứng vô khuyết chân thực chi nhãn, bọn họ có thể tiết kiệm không ít thời gian. Sau đó, mới là tam giới những cái kia thiên tài cùng cường giả. Còn dư lại nhóm thứ ba, chính là đến từ vạn tộc các giới, các đại thế lực tồn tại. Mỗi người cũng là vì tranh đoạt võ đế truyền thừa mà đến. Mà Cửu Châu đám người, tự nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải ngăn cản bọn họ tiến lên. Đế lăng bên trong, đám người phảng phất quên đi thời gian. Bởi vì bọn hắn tại đột phá cuộc thử thách đầu tiên về sau, liền tiến hành một lần dài dằng dặc hành trình. Con đường này, không có cuối cùng đồng dạng, muốn kéo dài đi xuống. Có ít người mất kiên trì, muốn phi hành, lại phát hiện phi hành đã bị hạn chế. Bọn họ nhất định phải tiếp tục đi, nhưng không biết vì sao, mỗi một lần tiến lên, liền như là cử tạ một dạng vô cùng gian nan, cước bộ của bọn hắn, ý chí đều càng ngày càng nặng nặng, không ít người, ở trên con đường này chống đỡ không nổi, cuối cùng ngã xuống. Đây là có chuyện gì? Ý thức càng ngày càng mơ hồ, đừng nói người trẻ tuổi, ngay cả thế hệ trước cường giả, đều cảm giác được dị dạng. Đi tuốt ở đằng trước võ vô địch, vũ vô tâm, ứng vô khuyết bọn họ người cầm đầu nhóm, đã phát hiện dị thường vị trí. Nơi này trọng lực hẳn là ngoại giới gấp 50 lần tả hữu, hơn nữa, không khí càng ngày càng mỏng manh. Tiếp tục hướng phía trước mà nói, cuối cùng trọng lực sẽ đạt tới gấp 100 lần, không gian chung quanh, hoàn cảnh cũng sẽ phát sinh biến hóa, ý chí lực không đủ kiên định hiện tại dừng lại, nếu không, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn. Vũ vô tâm cặp mắt kia, tựa hồ đã thấy chuyện sắp xảy ra. Nhưng lời của hắn, cũng không có người ngăn cản đám người bước chân. Chỉ bất quá, nửa canh giờ về sau, trên con đường này, nhiều hơn rất nhiều ngã trên mặt đất nửa bước khó đi người. Bọn họ rốt cuộc ý thức được, Ứng Vô Khuyết nói tới hậu quả nghiêm trọng. Đó là một loại không thể thở nổi thống khổ, thể xác tinh thần đều chịu không được trọng lượng. Không cách nào kiên trì người, vẫn là dừng lại a, tiếp xuống trọng lực là vừa mới gấp 10 lần. Mới vừa gấp 10 lần, là có ý gì? Nếu như vừa nãy là gấp 50 lần mà nói, vậy kế tiếp, chính là gấp 500 lần, hiểu chưa? Làm Ứng Vô Khuyết bọn họ bước ra một bước thời điểm, một cỗ cường đại vô cùng trọng lực đặt ở trên người của bọn hắn, ngay cả những cái này tranh tranh thiết cốt thiên tài thanh niên, vậy mà đều biểu tình gian nan. Vô số đoàn người, sắc mặt tái nhợt, cử tạ tiến lên, lại không người nào nguyện ý từ bỏ. Bởi vì bọn hắn biết rõ, truyền thừa, có lẽ đang ở trước mắt. Bọn họ tuyệt không thể khiến người khác đạt được, bởi vì ở tại bọn hắn đi về phía trước thời điểm, các giới nhân sĩ đều không hề từ bỏ. Đặc biệt là những cái kia thập phương đại đế cường giả, mặc dù tu vi bị áp chế, nhưng căn cơ của bọn họ còn tại. Một chút cường đại thập phương đại đế, thậm chí có thể ở nơi này cường đại hoàn cảnh, làm so với bọn hắn tốt hơn. Bọn họ một khi ngã xuống, truyền thừa liền sẽ thuộc về người khác. Tìm loại này tốc độ, chúng ta hẳn là trước hết nhất đến mới đúng chứ. Cửu Châu đám thiên tài bọn họ, đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đã cực kỳ chật vật đi về phía trước, nhưng chỉ có tiếp tục giữ vững, hẳn là trước hết nhất đến mới đúng. Ứng Vô Khuyết lại nhíu mày, không, đã có người ở chúng ta trước đó. Không có khả năng, chúng ta tới thời điểm, nơi này không có người mới đúng. Hoàng Vô Cực đáp lại nói, có, hơn nữa, không chỉ một. Ứng Vô Khuyết hết sức khẳng định nói, ở tại bọn hắn phía trước trên đường, một đám hắc y nhân hành tẩu ở đầu này vô tận con đường. Mà đi ở đằng trước hắc y thanh niên, vậy mà không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Các ngươi nếu như không cách nào cùng lên mà nói, ta muốn đi trước một bước. Đám người không cách nào ngăn cản, các ngươi tận lực cùng lên a, ta cũng muốn đi. Trong đám người một người khác, đi theo phía trước người. Không hổ là ngươi, loại tình huống này, thế mà không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chúng ta hẳn là trước hết nhất đến người. Người áo đen kia nói ra, đi về phía trước người, cũng không dừng bước lại, ngược lại cười lạnh nói, ngươi thực cho rằng, chúng ta ở trước nhất sao? Ý tứ gì? Ha ha, ngũ đế truyền thừa, ngươi thực cho rằng trọng yếu như vậy sao? Trọng yếu là, phong ấn tại cái này chỗ sâu thương thiên chi túc. Thương thiên chi lực, nếu là có thể đem luyện hóa mà nói, ai cũng có thể sử dụng, ngươi hiểu ý của ta không? Đi về phía trước hắc y nhân, cười cười, đi ở sau lưng hắn người, sững sờ, sau đó sắc mặt trắng bệch nói, ngươi là nói. Không sai, vô luận là thiên hạ tự khoe là chính nghĩa chi sĩ, vẫn là những cái kia tà môn oai đạo, chỉ cần có thể có được thương thiên chi lực, bọn họ thì có tiếp tục ở trong thiên địa chỗ đứng tư cách. Như vậy, ngươi muốn làm gì đây? Khá là phiền toái. Chúng ta trước thông qua cửa ải này sau đó mới nói, nếu như ta không đoán sai, những cái kia ẩn thế gia tộc, thậm chí hoàng tộc đều giấu ở trong đó, tam giới người nhúng tay chiến đấu, bọn họ không có khả năng không ở. Có lẽ, chúng ta có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đi về phía trước hắc y nhân, nhếch miệng cười một tiếng. Ngư ông thủ lợi sao? Đúng rồi, vừa rồi ngươi nói, còn có người ở chúng ta phía trước, rốt cuộc là dạng gì tồn tại, còn có thể bao trùm ở ngươi ta phía trên. Đi phía sau hắc y nhân. Lộ ra nghi hoặc, tiến lên người ánh mắt lẫm liệt, không biết, nhưng rất mạnh. Ở vô số người đi về phía trước trên đường, có một người, bằng tốc độ kinh người, hướng về vô tận cuối đường đi, bước tiến của hắn, chưa từng dừng lại. Chương 2447, vô tận chi lộ khảo nghiệm. Võ đế lăng khảo nghiệm, ở mọi người không có chút nào chuẩn bị tình huống phía dưới bắt đầu. Toàn bộ đế lăng bên trong, vô số đoàn người bồi hồi, một số người, đã tiến nhập vô tận chi lộ khảo nghiệm. Mà vẫn phần lớn người, bị ngăn trở ở đế lăng bên ngoài. Bọn họ không cách nào thông qua phiến kia đại môn, mang ý nghĩa, bọn họ đã mất đi lấy được truyền thừa tư cách. Mà những cái kia thông qua phương thức của mình tiến vào đế lăng cường giả, lại thủy chung bồi hồi ở vô tận chi lộ, không có cuối cùng. Mà ở con đường này phía trước nhất, một người áo đen, đạp không tiến lên, ánh mắt của hắn, không có nửa điểm do dự, ánh mắt kiên định, nhưng hắn một mực hướng về phía trước đi. Một mực hướng phía trước. Thậm chí bắt đầu quên đi thời gian. Mà theo sát phía sau đám người, là theo đuổi không bỏ, thậm chí bọn họ không dám dừng lại, bởi vì dừng lại trong nháy mắt, liền có khả năng bỏ lỡ võ đế truyền thừa. Ứng Vô Khuyết, Vũ Vô Tâm, Võ Vô Địch một chuyến Cửu Châu thiên tài, là nấc thang thứ ba đội ngũ. Đương nhiên, bọn họ ở đại bộ đội bên trong, lại là đi ở đằng trước một nhóm. Nhưng dù vậy, cũng không ít người, theo không kịp bước tiến của bọn hắn mà dần dần từ bỏ. Cái này vô tận chi lộ. Không khí rất có mỏng manh. Trọng lực cũng càng ngày càng kinh khủng. Không được, ta không tiếp tục kiên trì được. Đồng bạn bên cạnh ngã xuống. Ánh mắt của bọn hắn cũng biến thành ngưng trọng lên. Cuối cùng, nhìn thoáng qua người bên cạnh, theo bọn hắn cùng một chỗ mà đến Cửu Châu thiên tài, kiên trì nổi vậy mà lác đác không có mấy. Ngược lại là từ vạn quốc đại hoang chi địa đi ra những cái kia thiên tài, vậy mà còn đang kiên trì. Ngay cả võ vô địch cũng cảm xúc rất sâu, bất quá võ gia còn có không ít người có thể kiên trì nổi, dù sao có được đế vương huyết mạch. Mạc Ngôn tự nhiên không cần nhiều lời, những người này hắn thực lực có lẽ không tính là mạnh nhất, nhưng tu vi tuyệt đối là đứng đầu tồn tại. Nhưng đối mặt cái này càng ngày càng kinh khủng hoàn cảnh, liền hắn cũng không tự chủ được nhíu mày. Tự tại, ngươi liền ở chỗ này chờ lấy ta trở về a, thực sự không được, ngươi rời đi cũng có thể. Mạc Ngôn nhìn về phía Bạch Tử Tại nói ra. Bạch Tử Tại đích xác sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh huy sái. Dưới loại hoàn cảnh khắc nghiệt này, Bạch Tử Tại quả thật có chút hô hấp khó khăn. Không có việc gì, đã bắt đầu dần dần quen thuộc, chí ít, để cho ta cho các ngươi dẫn đường. Bạch Tử Tại kiên trì nói ra. Bạch Tử Tại, người tinh thông trộm mộ một đạo, hiện tại, đến tột cùng là tình huống như thế nào, con đường này là thật không có cuối cùng, vẫn là tất cả chúng ta, đều đã lâm vào trận pháp. Huyễn thuật là không thể nào, dù sao có ứng vô khuyết đồng lực. Nếu là ảo thuật mà nói, bọn họ hẳn là sớm liền phát hiện. Nhưng nếu không phải, con đường này, đi, thực sự gian nan. Bạch Tử Tại, có chút chật vật nói ra, chúng ta đi hẳn là chính xác mộ huyệt không thể nghi ngờ. Căn cứ tình huống trước mắt, chúng ta lựa chọn hẳn là trọng lực con đường khảo nghiệm. Nếu ta không có đoán sai, những người khác hoặc nhiều hoặc ít là mặt khác tao ngộ, đương nhiên, cũng có khả năng giống như chúng ta. Chính Bắc Đông Phương, Thanh Long giường nằm, Ba Huyền nhất bước, chúng ta đi thẳng, nhất định có thể tìm tới võ đế lăng mộ vị trí thực sự. Bạch Tử Tại, lại liếc mắt nhìn chung quanh, ở nhìn thoáng qua trong tay mình một cái khay, hết sức khẳng định nói. Tiếp tục đi, nếu không kiên trì nổi, liền trực tiếp tại chỗ phản hồi. Không thể, vào mộ không thể lại quay đầu, không kiên trì nổi, trực tiếp tại chỗ dừng lại, truyền thừa nếu là lấy được, đế lăng mộ tự nhiên không còn tồn tại, nguy cơ có thể tự giải trừ. Bây giờ muốn quay đầu, đã không thể nào, bởi vì bọn hắn đã tiến nhập đế lăng khảo nghiệm. Lão Bạch nói không sai, xem ra, tất cả chúng ta tại lựa chọn tiến vào cửa điện kia sau tao ngộ cũng khác nhau, nhưng không có thể phủ nhận là, chúng ta bây giờ, đều đang cùng một cái trên đường, tiếp thu không được cùng khảo nghiệm. Chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ, nếu không, rất có thể khiến người khác nhanh chân đến trước. Vũ Vô Tâm, Ứng Vô Khuyết bọn họ, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định lên. Cùng lúc đó, nấc thang thứ hai, Hàn Phong, Cuồng Vũ, Liệt Nhật, Bạo Tuyết, bốn mùa biến hóa, thời tiết càng là ác liệt vô biên. Mà hai người quần áo đen, lại nhắm mắt làm ngơ, tiến vào bên trong. Trọng lực về sau, là loại này khảo nghiệm sao? Loại này khảo nghiệm, không chỉ là khảo nghiệm một cá nhân thực lực, dũng khí, đảm phách, quan trọng nhất là quyết tâm a, đích xác, nếu nội tâm không cách nào kiên định người, sớm đã ở trên con đường này sụp đổ, thượng cổ võ đế, vì mình truyền thừa, thật đúng là nhọc lòng. Đây là vì phong ấn thương thiên chi túc, nhưng hắn cũng không cam tâm truyền thừa của mình biến mất, cho nên mới sẽ làm ra nhiều như vậy thủ đoạn. Một cái khác hắc y nhân nói ra, ngươi lần này trở về, hẳn là mang theo sư tôn đặc thù mệnh lệnh a, bằng không thì, tại sao sẽ ở nghe được thương thiên chi túc phong ấn về sau, mới động thủ. Ngươi trước rời đi một đoạn thời gian, đích xác, ta đã biết một chút ngươi cũng không biết sự tình. Là cái gì? Một cái khác hắc y nhân hỏi. Nhốt ở cái thế giới này. Cái thế giới này, chẳng lẽ không phải liên quan tới đế kiếp sao? Người áo đen kia, nghi ngờ hỏi. Một người khác cười, không, cái thế giới này, so với ngươi tưởng tượng còn muốn phức tạp, linh võ đại lục, chúng ta thấy cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi. Tóm lại, mau chóng thu thập thương thiên chi lực cùng thập đại thần khí, đây đối với chúng ta có lợi ích to lớn. Hai người, nghênh phong đạp tuyết, hướng về vô tận chi lộ không ngừng tiến lên. Tầng thứ tư bậc thang, các tộc thiên tài, cường giả, đạp trên liệt dương mà đến, bọn họ bắt đầu kinh lịch sa mạc, tử hải, xuyên việt những cái này trọng trọng khảo nghiệm về sau, mới có thể tiến nhập trọng lực về sau, mới là bốn mùa khủng bố. Nhưng là, có thể kiên trì nổi người, lại lác đác không có mấy. Đương nhiên, cũng không ít ẩn tàng trong đám người một chút thế lực khác cường giả, bọn họ ẩn nhẫn không phát, bình ổn tiến lên. Cam đoan đầy đủ lực lượng, cũng khiến người khác dò đường. Mà những người còn lại, thì là vô duyên tiến vào đế lăng khảo nghiệm đám người. Ở tất cả mọi người bắt đầu dần dần từng bước tiếp nhận khảo nghiệm thời điểm. Có một người, lại đã bắt đầu tiếp nhận cái này vô tận chi lộ đáng sợ nhất một cửa. Kia liền là, thời gian và sinh mệnh, mà cái này đi tuốt ở đằng trước hắc y nhân, không phải người khác, chính là thần thiên. Ở ngoại giới tranh đấu, tam giới đại chiến thời điểm, thần thiên lực chú ý, liền đã đặt ở đế lăng. Thương thiên chi túc, hắn cũng không quan tâm, nhưng võ đế truyền thừa, nhưng cũng tuyệt không thể rơi vào tay người khác. Đây là Tam Sinh đã từng đối thần thiên đã nói. Tam Sinh nguyện vọng, thần thiên tuyệt đối sẽ dùng sinh mệnh thủ hộ. Tam Hoàng Ngũ Đế cũng là thuộc về Cửu Châu thời đại truyền kỳ, càng là Cửu Châu đám người trong lòng tín ngưỡng cùng ký thác. Lực lượng như vậy, tuyệt không thể rơi vào tay ngoại nhân. Mà Đế Lăng Mộ mở ra, Võ Đế Hồn Tự, không ai không phải giải thích, lấy được truyền thừa, liền có thể cởi ra thương thiên chi túc phong ấn. Nhưng là có thể hiểu thành, lấy được truyền thừa thời khắc, cũng tương tự có được phong ấn thương thiên chi túc lực lượng. Nhưng muốn có được tất cả những thứ này trước đó, thần thiên nhất định phải đi qua trước mắt cái này khó khăn nhất nhốt. Không phải lòng người, đối mặt cũng không phải mình, cũng không phải cái gì cường đại đối thủ. Võ Đế Lăng truyền thừa, tràn đầy khảo nghiệm tính. Thần thiên đi qua tất cả khảo nghiệm, nhưng duy chỉ có đối trước mắt thí luyện, trở nên không phải tự tin như vậy lên. Bởi vì không có người, có thể ngăn cản được thời gian và sinh mệnh. Làm thần thiên bước vào cửa ải cuối cùng này thời điểm. Hắn liền hiểu, trận này khảo nghiệm, muốn đánh bạc tính mạng của mình. Đường trước mắt, đã đến cuối cùng, nhưng thần thiên cảm nhận được lại là sinh mạng khô héo, thời gian trôi qua. Hắn ở chỗ này thời gian càng dài, bộ dáng liền bắt đầu già yếu. Nhưng hắn nhất định phải hướng phía trước, nhưng vô luận như thế nào đi, cũng như cùng dậm chân tại chỗ một dạng, nhưng mình cảm nhận được, lại là ở vô hạn tuần hoàn tiến lên. Thời gian, sinh mệnh, không cách nào chống lại lực lượng, quá mức quỷ dị, khủng bố. Thần thiên ở nơi này trận trong khảo nghiệm, tận mắt nhìn thấy bản thân sinh mệnh suy sụp, bộ dáng biến chất. Mà thời gian trôi qua cái chủng loại kia khủng bố, lại rõ ràng truyền về đến hắn mỗi một tấc da thịt. Thần thiên cũng không biết mình còn có thể phát đi bao lâu. Trận này khảo nghiệm, quá mức tra tấn, thật giống như đã trải qua vô số dài dằng dặc mà thống khổ nhân sinh, một năm qua đi, 5 năm trôi qua, 10 năm trôi qua. Thần thiên, bất lại tiền hành, mà là ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, tựa như cảm thụ được nhân sinh. Nhoáng một cái, 100 năm đi qua, hắn đã từ một cái chí khí thanh niên, trở thành xế chiều lão nhân, đầu đầy tóc bạc. Vẻ mặt vẻ già nua, hắn thậm chí không mở mắt ra được, nhìn không thấy phía trước. Hắn trải qua, không chỉ là sinh mệnh cùng thời gian trôi qua, càng thêm có thể cảm nhận được bản thân thể năng suy sụp, sinh cơ tước đoạt thống khổ. Ngay cả thần thiên hắn sinh tử của mình lực lượng, đều không thể kháng cự cỗ này lực lượng. Cũng không biết, qua bao lâu, nhoáng một cái, 500 năm đi qua. Thần thiên ngồi xếp bằng tại chỗ, giống như bàn thạch. Thân thể đã triệt để tỏa hóa, sớm đã không cách nào động đậy. Nhưng thần thiên ý thức còn tại, hơn nữa lực lượng tinh thần phảng phất trở nên càng thêm cường đại lên, hắn cùng với không gian này tựa hồ hòa thành một thể, đang cảm thụ toàn bộ không gian lực lượng. Hắn mặc dù còn tại chỗ, nhưng ở trên tinh thần mặt, lại phảng phất đang không ngừng tiến lên. Ý thức của hắn, tựa như xuyên qua thời gian một dạng, từ lúc ban đầu địa phương đi tới cái này cuối cùng. Những năm gần đây, thần thiên não hải bên trong xuất hiện vô số nhớ lại, bởi vì hắn không biết khảo nghiệm lúc nào kết thúc, cho nên, ở nơi này dài đằng đẵng tuế nguyệt bên trong, thần thiên không ngừng lặp lại nhân sinh của mình. Hắn, vậy mà ở đây dưới tuyệt cảnh, tiến nhập một loại trạng thái tu luyện. Rốt cục, ở 500 năm về sau ngày nào đó, thần thiên thần niệm thiên hạ, tiến nhập đệ lục trọng. Nhất niệm, nhất thế giới. Thần thiên mở hai mắt ra trong nháy mắt, thật giống như thế giới đều phát sinh biến hóa. Mặc dù ở nơi này vô tận chi lộ, tu luyện đến đệ lục trọng thần niệm lực lượng, thần thiên cũng cảm nhận được cỗ này lực lượng mang tới chỗ tốt, nhưng hắn vẫn không có bài trừ cái này một cửa cuối cùng. Thần thiên, lại nhắm hai mắt lại, sinh tử cùng thời gian, suy vong cùng khô lão, đây đều là một đời người nhất định trải qua tất cả. Nếu như sinh tử có thể lĩnh ngộ, như vậy, liền có thể đột phá. Những năm gần đây, thần thiên tu luyện võ kỹ công pháp sớm đã đến cực hạn. Hắn nghĩ phải trở nên mạnh hơn, chỉ có tiến vào cao cấp hơn thuộc tính chi lực. Thuộc tính đại thành, huyết mạch biến hóa, đoạt thiên địa tạo hóa, hình thành tân áo nghĩa lực lượng. Chỉ có như vậy, mới có thể xưng là thuộc tính đại đạo. Thần thiên trên thân, tại thời khắc này, sinh tử vận chuyển, hắn ý đồ tại dạng này tuyệt kinh phía dưới, đột phá bản thân cực hạn. Chương 2448, vô tận chi lực. Làm thần thiên ở vô tận chi lộ tiếp nhận khảo nghiệm thời điểm. Nguyên bản cái này đã tuyệt cảnh vô tận khảo nghiệm, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều khó càng thêm khó. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái này Võ Đế Lăng cuối cùng vô tận chi lộ, liền như là đặc biệt vì thần thiên chuẩn bị một dạng. Ở sinh tử cùng thời gian trước mặt, lại làm cho thần thiên thuộc tính, có một tia buông lỏng. Hắn ở nơi này dài đằng đẵng tuế nguyệt bên trong, kinh lịch vô số sinh tử, cảm ngộ thời gian, cảm ngộ thương sinh, thậm chí, bồi hồi ở sinh cùng tử. Linh võ đại lục trừ bỏ tu vi bên ngoài, đều có rất nhẵn mịn cảnh giới phân chia. Liền như là thế một dạng, thế cực hạn, chính là nói. Mà trên đường lực lượng thì là một loại truyền thuyết. mà thuộc tính cũng có cảnh giới phân chia. Thuộc tính giai đoạn thứ nhất, vì luyện khí, đây là lúc ban đầu thuộc tính mở ra, về sau thì là ngưng cương, giai đoạn này thuộc tính lực lượng đã có trưởng thành. Mà thần thiên bây giờ sinh tử lực lượng đã đến đạo chân giai đoạn. Đây là thuộc tính 10 cái cảnh giới, cái thứ 7 cảnh giới. Đạo chân về sau còn có 4 cái cảnh giới, phân biệt là đạo hóa, thiên nhất, siêu phàm, nhập thần. Nhập thần về sau, thuộc tính liền có thể đại thành, ngưng tụ thiên địa đạo lực, trở thành thế gian cực hạn lực lượng. Mà truyền văn, đạt tới loại cảnh giới này người là có thể xưng là thần. Mặc dù chỉ là đạo chân cảnh giới, nhưng thuộc tính lực lượng cường đại, có thể cho người sử dụng có được vượt cấp khiêu chiến năng lực. Đây cũng là thần thiên đối mặt cấp bậc cao hơn cường giả một chút cũng không hư nguyên nhân. Đương nhiên, trên thực tế, thần thiên những năm gần đây cũng không ngừng tìm kiếm đột phá. Thậm chí hỏi thăm qua nhất chân đạo nhân, nếu như mới có thể trở thành đế cảnh. Nhưng nhất chân đạo nhân lại nói một câu nói, để thần thiên lúc ấy cả người giống như sét đánh ngang tai một dạng. Tất cả lực lượng cũng là từ không tới có. Cái này thế gian vạn vật, cũng không có ai quy định ai, nhất định phải trở thành đế cảnh cường giả. Cảnh giới đến từ đâu, lại là từ đâu sinh ra, dạng này quá trình, đồng dạng là sáng tạo ra. Từ đó, thần thiên không lại xoắn suýt bản thân cảnh giới, mà là đem tâm niệm của chính mình, toàn bộ đều đặt ở tăng lên năng lực bản thân phía trên. Bao quát, võ kỹ, tâm pháp, huyết mạch, thuộc tính, bất luận cái gì đối với mình có lợi lực lượng, thần thiên đều sẽ khổ tâm nghiên cứu, thẳng đến để cỗ này lực lượng phát huy đến cực hạn. Ở vô tận chi lộ cái này dài dằng dặc 500 năm bên trong, thần thiên chỉ làm hai chuyện, kia liền là bồi hồi ở bên bờ sinh tử, để cho mình ở vào một loại người đần độn trạng thái. Tinh thần của hắn càng là tự do ở toàn bộ vô tận chi lộ, chính vì vậy, hắn thần niệm thiên hạ, đạt đến đệ lục trọng, nhất niệm, nhất thế giới. Ở chỗ này, hắn phảng phất trở thành vô tận chi lộ chúa tể. Mà thần thiên hiện tại cần phải làm là ở vô tận chi lộ, đột phá tự thân cực hạn. Muốn đột phá tự thân cực hạn, liền muốn để cho mình đưa thân vào bên bờ sinh tử. Ở nhiều lần lâm tuyệt vọng trạng thái, phóng thích toàn thân mình tiềm năng. 10 năm, 50 năm, 100 năm, 500 năm, lại là 500 năm đi qua, thần thiên thân thể bắt đầu biến chất khô héo, sinh cơ trôi qua, ở trong thời gian, hắn liền như là du đãng ở hoang đường địa phương sắc không. Hắn đóng chặt hai con ngươi, càng là ở cái này trong 1000 năm mặt, không có mở ra qua, dù là trong nháy mắt, đều không có. 1000 năm, không cách nào tưởng tượng, một cái nhân loại có thể làm được bảo trì một cái tư thế, ngồi xuống chính là 1000 năm. Thần thiên trên thân, có một loại rất hắn tình trạng. Hắn có thể cảm giác được tử vong của mình, cũng có thể cảm giác được, thời gian đã qua 1000 năm. Ngàn năm trôi qua, cây dâu hải tang ruộng, ngoại giới làm sao, liền chính hắn đều không thể đi suy đoán. Hắn đã chạy không bản thân tất cả, ở vào một loại khó có thể dùng lời diễn tả được trạng thái. Giống như, hắn tâm niệm vừa động, vô tận chi lộ thì sẽ tan vỡ. Hắn giống như là một người đứng xem một dạng, linh hồn du đãng ở trong hư không, nhục thân bảo trì dạng này trạng thái, không ngừng theo thời gian trôi qua. Lại là 100 năm, thần thiên du đãng linh hồn, kèm theo thần niệm di chuyển. Hắn thấy được toàn bộ đế lăng bên trong tình huống. Ở phía sau hắn, có hai người đang hướng về cuối cùng vô tận chi lộ khảo nghiệm mà đến. Ở nơi đó, bọn họ cũng là gặp được cùng thần thiên giống nhau lịch luyện. Sinh mệnh cùng thời gian, thần thiên cũng nhìn thấy Vũ Vô Tâm một đoàn người. Bọn họ vẫn đang dùng rằng hướng phía trước, trải qua 4 mùa, gian nan vất vả, lạnh lẽo, liệt dương, bạo hỏa, tầng tầng khảo nghiệm đã để đám người cất bước gian nan. Nhưng không có người từ bỏ, thần thiên còn chứng kiến Mặc Ngôn, còn chứng kiến Bạch Tự Tại, cũng nhìn thấy không ít thuộc về Cửu Châu thế lực. Hắn tựa như một cái thiên đạo một dạng, mắt thấy toàn bộ đế lăng bên trong xảy ra sự kiện. Bất quá, dạng này trạng thái cũng không kéo dài quá lâu. Ước chừng 50 năm sau, thần thiên linh hồn vậy mà không bị khống chế phiêu đãng. Hắn đi tới một cái cung điện to lớn, chung quanh 4 mùa như mùa xuân, cây xanh râm mát, giống như thế ngoại đào nguyên. Mà ở cái này đào nguyên sơn tuyền bên trong, một lão già xuất hiện ở trước người hắn. Lão già ở trong sông thả câu, thần thiên không biết mình vì sao đến nơi này, nhưng lão nhân có lẽ là đầu mối duy nhất. Hắn đi tới lão nhân một bên, lão nhân tựa hồ cũng biết hắn đến, ngươi là những năm gần đây, cái thứ nhất tiến vào nơi này người. Chưa bao giờ có người có thể đến tới cái thế giới này trung tâm. Tiền bối, ngài là... Lão nhân không có trả lời thần thiên nghi hoặc, ngược lại chỉ một bên, nhường hắn ngồi xuống. Thần thiên ngồi ở lão nhân bên người, trước mắt của hắn xuất hiện một căn trúc can. Không có dây, làm sao câu? Không có, có thể sáng tạo không phải sao? Lão nhân quay đầu cười một tiếng, đó là một tấm hiền lành thân thiện mặt. Thần Thiên giống như là hiểu rõ một dạng, Trúc Can, xuất hiện hắn tưởng tượng dây câu. Thần Thiên rất hưng phấn nhìn trước mắt một màn. Vậy, liền cá cũng có thể tưởng tượng. Thần Thiên nghĩ như vậy thời điểm, toàn bộ Sơn Tuyền, biến thành minh mông đại hải, vô số sóng lớn chạm mặt tới, những cái kia khoa trương đến to lớn thất thải cá, liền ở trước mắt của hắn quanh quẩn. Đây là có chuyện gì? Thần Thiên quay đầu, đã thấy lão nhân tại trước mắt của mình, biến thành một cái khôi ngô cự hán, nhưng một giây sau, lại biến thành một cái tuyệt sắc mỹ mạo nữ tử. Trước mắt biến hóa, làm cho Thần Thiên trố mắt ngoác mồm. Tâm niệm suy nghĩ, tất cả những thứ này, đều là ngươi thần niệm tạo thành. Người kia, lại biến trở về lúc ban đầu lão giả. Tiền bối, cuối cùng là, ha ha, đây chính là võ đế lăng trung tâm thế giới. Ta cũng không phải là ngươi nghĩ võ đế, mà là, cái này vô tận chi lộ giới chi tâm. Giới chi tâm, không sai, ngươi là những năm gần đây, người thứ nhất đến nơi này địa phương. Vô tận chi lộ giới chi tâm, Thần Thiên nhìn xem lão nhân, khuôn mặt vẻ chấn động. Ta làm sao sẽ tới đến nơi đây, ta cũng không biết. Người tựa hồ trong tu luyện đột phá bản thân cực hạn, một cố cường đại thần niệm, vậy mà ảnh hưởng đến ta giới chi tâm, sau đó, người thần niệm, vậy mà cùng ta giới chi tâm liên hệ. Tuy nhiên, ta cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng từ nơi sâu xa, có lẽ tự có an bài, ta theo võ đế nhiều năm, không nghĩ tới, vậy mà cũng biết có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời. Tiền bối, ngài có ý tứ gì? Người còn không hiểu sao, hiện tại, người đã là cái này vô tận chi lộ chủ nhân. Mà ta, chính là người giới chi lực. Lão giả mở miệng nói ra, ta đã là vô tận chi lực chủ nhân, đúng, hiện tại, người đã có cái này vô tận chi lực. Đây chẳng phải là nói, ta đã có thể thu hoạch được đế lăng truyền thừa. Thần Thiên kích động nói, nhưng lão giả lại lắc đầu, cũng không phải là như thế. Ta chỉ là phụ trách, thủ vệ đế lăng, thông qua vô tận khảo nghiệm, mới có thể đi vào đế lăng bên trong, còn có sau cùng khảo nghiệm, đó là võ đế, tự mình bày khảo nghiệm, chỉ có thông qua cuối cùng này khảo nghiệm. Mới được võ đế truyền thừa. Nhưng, kế thừa đồng thời, võ đế lực lượng cũng sẽ yếu bớt, cũng không còn cách nào phong ấn thương thiên chi túc. Võ đế tựa hồ đã sớm dự liệu được hôm nay kết quả, cho nên, mới có thể ở lúc trước, lựa chọn hy sinh chính mình phong ấn thương thiên chi lực. Nói cách khác, muốn có được truyền thừa, nhất định phải hủy đi phong ấn sao? Thần Thiên tâm thần run lên. Không sai, thương thiên chi túc phong ấn giải trừ, thương thiên chi lực liền sẽ trở nên càng mạnh bá đạo. Cái này ở đế kiếp tiến đến trước đó, cũng không là một chuyện tốt. Có thể nói cách khác, có thể phong ấn thương thiên chi túc võ đế lực lượng, chẳng phải là càng thêm cường đại. Thần Thiên nói ra, ngươi rất thông minh, đúng là như thế. Thương thiên chi túc có võ đế dấu vết, nếu ai có thể lấy được truyền thừa, cũng có thể ở đồng thời, luyện hóa thương thiên chi túc, bây giờ đến nay, liền có thể có được thương thiên cùng võ đế hai cố cường đại truyền thừa lực lượng. Vậy cuối cùng khảo nghiệm, lại là cái gì? Lão giả lắc đầu. Cái này cần chính ngài đi tìm đáp án. Hơn nữa, tiểu gia hỏa, ngươi linh hồn tự do quá lâu, đã trọn vẹn thời gian một tháng, ngươi nếu tại dạng này phiêu đãng xuống dưới, tất nhiên vật cực tất phản, ngươi nghĩ đột phá bản thân cực hạn, nói không chừng, sẽ hoàn toàn ngược lại. Lão giả nhắc nhở, để Thần Thiên tâm thần run lên. 1000 năm, hắn ở linh hồn cùng hư vô trạng thái, du tẩu trọn vẹn thời gian ngàn năm, lại không nghĩ tới, mới qua trọn vẹn một tháng thời gian. Ngươi sở cầu, ở ngươi trở về thời điểm liền tự sẽ rõ ràng. Lão giả lời nói, thần bí khó lường. Thần Thiên suy nghĩ như bay, từ cái này thế ngoại đào nguyên thiên địa, về tới hắn đến lúc đi qua tất cả địa phương, đám người vẫn đang tiếp thụ khảo nghiệm, hắn mắt thấy tất cả quá trình. Làm thân thể của mình, giống như linh hồn trở về bản thể thời điểm. Thần Thiên, cái kia phủ bụi ngàn năm con mắt, lần thứ hai mở ra. Làm cặp mắt hào quang màu bạc, bao phủ toàn bộ vô tận thế giới thời điểm. Thần Thiên trên thân, bắt đầu tản mát ra dồi dào mà cường đại sinh cơ. Nhưng ở sinh cơ phía sau, lại là một cỗ kinh khủng tử vong lực lượng, không ngừng lan tràn ra. Hắn đã khô héo thân thể, trở nên lần thứ hai trẻ tuổi lên, cái kia đã trắng như tuyết tóc, lần thứ hai trở nên xanh mực. Cái kia toàn thân, liền như là phá xác một dạng, xuất hiện vết rách, cái kia đã già đi thân thể, lại một lần nữa tản ra sinh cơ bừng bừng. Làm những cái này giống như mảnh vụn dấu vết, triệt để từ Thần Thiên trên thân rơi xuống thời điểm. Hắn liền như là chiếm được tân sinh một dạng. Làm sinh cùng tử lực lượng, bồi hồi ở bên người Thần Thiên thời điểm. Một cỗ cường đại mà dồi dào lực lượng, từ trên người hắn, phóng thích ra ngoài. Chương 2449, Võ Đế Truyền Thừa. Vô tận chi lộ, cuối đường, nguyên bản tiếp nhận khảo nghiệm đám người, đột nhiên chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới lắc lư. Lắc lư lắng lại về sau, thời gian dần trôi qua lại khôi phục bình tĩnh. Nhưng là cái này to lớn rung động, lại làm cho không ít người trong lòng lưu lại bóng ma. trước nhất hai người, nhíu mày. Một người ngẩng đầu, cảm thụ vô tận thế giới, ánh mắt ngưng trọng nói ra, người cảm thấy sao? Đã không cần đến cảm giác. Sau lưng hắc y nhân ngẩng đầu lên nói ra, hai người nhìn về phía thương khung đỉnh chóp, nguyên bản là ban ngày bầu trời, đột nhiên trở nên hỗn độn một mảnh. Cái thế giới này, vậy mà đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hơn nữa, năng lượng chung quanh cũng đang không ngừng cải biến. Ánh mắt hai người, tựa hồ so trước đó càng thêm ngưng trọng. Oanh, tiếng nổ thật to, vang dội toàn bộ đế lăng, thậm chí cả, giờ khắc này ở đế lăng bên ngoài đám người đều cảm nhận được một cỗ cực hạn lực lượng, quả thực đủ để hủy thiên diệt địa. Ngoại giới cũng không có phát sinh chấn động, chỉ là toàn bộ thiên địa biến sắc, hỗn độn tối tăm, liền giống như tận thế giáng lâm một dạng tràng cảnh, xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Mà ở vào võ đế lăng trên không, lại là một trận to lớn hắc ám vòng xoáy lưu động, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng. Đế lăng bên trong, nhất định đã xảy ra một loại nào đó không tưởng tượng được cải biến. Xung động, đang kéo dài, nguyên bản tiếp nhận khảo nghiệm đám người, cũng bị bất thình lình chấn động ảnh hưởng tiến độ. Thậm chí, vốn nên xuất hiện ở bọn hắn trước mắt con đường, vậy mà biến mất. Nguyên bản để bọn hắn hận đến tận xương hỏa sát, lôi phách, cũng bởi vì lần này chấn động mà biến mất. Những cái kia đủ để uy hiếp bọn họ sinh mạng năng lượng, vậy mà như kỳ tích không có ở đây. Chẳng lẽ, bọn họ đã thông qua được khảo nghiệm, nhưng cẩn thận dư vị mà nói, bọn họ liền sẽ phát hiện, bản thân chỗ sâu tại trong thế giới này, cũng không có bất kỳ cái gì cải biến. Bọn họ khảo nghiệm, còn ở, chỉ là không biết nguyên nhân gì. Nguyên bản thuộc về bọn hắn khảo nghiệm, vậy mà đột nhiên biến mất. Đám người chỉ có thể không ngừng tiến lên, nhưng lại cũng không có gặp được bất kỳ nguy hiểm. Nhưng liền tại bọn hắn buông lỏng cảnh giác thời điểm, lần thứ hai chấn động giáng lâm. Lần này chấn động, nhất định chính là động đất cấp 10, đủ để hủy thiên diệt địa. Thân thể của bọn hắn, phảng phất đều muốn bị cỗ này lực lượng xé rách một dạng. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là mới khảo nghiệm sao? Cỗ này cực hạn lực lượng, cơ hồ muốn đem tất cả mọi người hủy diệt. Từ từ đám người bắt đầu đã mất đi ý thức, hai mắt ánh mắt triệt để mơ hồ trong nháy mắt, ông một tiếng, trong đầu quanh quẩn nổ mạnh, một giây sau, mắt tối sầm lại, triệt để không nhìn thấy. Ở trên con đường này, Hoàng Vô Cực, Long Kiếm Tâm, Minh Giả, Lưu Thương, trước mắt đồng bạn từng cái một ngã xuống, Ứng Vô Khuyết trong mắt, tràn đầy tuyệt vọng. Không phải là dạng này mới đúng, bọn họ khảo nghiệm không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí, mắt thấy là phải đến con đường này trọng điểm, vì sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Ứng Vô Khuyết không cam tâm, thế nhưng là mắt thấy đám người ngã xuống, bản thân lại bất lực, cỗ này lực lượng, căn bản là không có cách kháng cự. Tựa như con đường này, bản thân ở kháng cự sự hiện hữu của bọn hắn một dạng, tựa hồ muốn đem bọn họ yên diệt. Theo Ứng Vô Khuyết nhắm mắt lại, mất đi ý thức trong nháy mắt, toàn bộ thế giới phảng phất biến thành hắc ám. Uy, mọi người đều không sao chứ? Ứng Vô Khuyết bên tai truyền đến thanh âm, khi hắn mơ mơ màng màng khi mở mắt ra, lại nhìn thấy kiếm Lưu Thương đã ở bên cạnh hắn. Phú Vô Tâm, Minh Dạ, Nguyệt Bất Phàm bọn người ở một bên. Ma Môn Mạc Ngôn cũng ở, nhưng là, hắn thế mà thấy được Bạch Tử Tại. Đây là này sao lại thế này, Bạch Tử Tại hẳn là ở trên đường lạc đội mới đúng. Không chỉ là Bạch Tử Tại, Cửu Châu không ít người sĩ đều ở nơi này, trước đó những cái kia tụt lại phía sau đám thiên tài bọn họ, cũng tất cả đều xuất hiện ở trước mắt, một màn này, quá mức kinh người. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, tất cả chúng ta đều về tới điểm xuất phát? Ứng Vô Khuyết, chuyện lo lắng nhất đã xảy ra, nếu là nếu như vậy, mang ý nghĩa bọn họ đang tiếp thụ khảo nghiệm thời điểm, đã có người chiếm được ngũ đế truyền thừa, mà người này, lại không phải trong bọn họ bất kỳ người nào. Nếu không phải Cửu Châu thiên tài, vậy ý nghĩa, truyền thừa rơi vào những người khác trong tay. Đây là bọn hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy. Tất cả mọi người trầm mặc không nói gì, ta cũng từng có dạng này nghi hoặc, nhưng tựa hồ đó cũng không phải điểm xuất phát. Bóng tối bốn phía, liền xem như bọn họ những cường giả này, cũng vô pháp nhìn một cái không sót gì, thậm chí thần niệm đều bị màn hình, không cách nào khuếch tán 10 mét bên ngoài. Ý tứ gì, tuy nhiên tầm nhìn rất thấp, nhưng là, bây giờ chúng ta hẳn là ở cung điện bên trong không thể nghi ngờ. Mới vừa nổ lớn, tựa hồ làm cho tất cả mọi người khảo nghiệm đều mất đi hiệu lực, nhưng có lẽ trời xui đất khiến phía dưới tất cả mọi người tiến nhập đế lăng nội bộ. Võ Vô Địch nói ra, ngươi là nói, chúng ta bây giờ tại chính thức võ đế trong mồ. Ứng Vô Khuyết thoại âm rơi xuống, hoa một tiếng, toàn bộ u tối cung điện, xuất hiện từng đoàn hỏa diễm. Hỏa diễm chiếu rọi, toàn bộ cung điện ánh vào đám người tầm mắt. Đây là một cái to lớn khoa trương cung điện, nhưng trong điện, lại là tràn ngập một cỗ khí tức tử vong. Ở đoàn người trước mắt, là nguyên một đám mọc như rừng mộ bia, còn có vô số chồng chất như núi thi hài. tàn kiếm lâm lập, mộ bia cao ngất, thi cốt như núi. Trước mắt, liền như là luyện ngục nơi chốn, vạn táng chi mộ, một cái, làm cho người trong lòng run sợ. Nơi này là, chẳng lẽ, đây mới là đế lăng? Không ít đã người bị đào thải nhóm, bây giờ phảng phất thấy được hy vọng một dạng, kích động rung rung. Xem ra, cùng phía trước chấn động có quan hệ, trước mặt nhất hai người quần áo đen, nhìn thoáng qua tình huống chung quanh, không hề nghi ngờ, phía trước chấn động, ảnh hưởng tới toàn bộ đế lăng khảo nghiệm. Để những cái kia nguyên bản đã đào thải người, đều xuất hiện ở đây nơi này. Không sao, với ta mà nói, ai tới đều như thế. Một cái khác hắc y nhân, tự tin vô cùng nói. Vô tận chung quanh xuất hiện hạng người gì, hắn đều không có đem hắn để vào mắt. Liền ở đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, một đoàn tử sắc hỏa diễm, ở chính giữa hiện ra. Cái này hỏa diễm, thời gian dần trôi qua tạo thành một cái hình người. Các ngươi tiếp nhận truyền thừa người khiêu chiến, ta đem sức lực cả đời, giấu kín tại cái này loạn táng luyện ngục trường bên trong. Một khối ngoan thạch, cũng hoặc là một chuôi tàn kiếm, hay là một bộ thi hài bạch cốt, cũng có thể ẩn giấu bản đế suốt đời tâm huyết truyền thừa, đi thôi, những người thừa kế, đi tìm, thuộc về bản đế truyền thừa A. Nói xong, ngọn lửa màu tím kia dập tắt, hiện trường, yên lặng trọn vẹn mấy giây về sau, bạo phát ra kinh người hò hét. Võ đế truyền thừa, đang ở trước mắt, giấu kín tại cái này luyện ngục loạn táng chi trường. Nói cách khác, bất luận kẻ nào, đều có thu hoạch được truyền thừa cơ hội. Đám người, điên cuồng lên, bọn họ chạy về phía bãi tha ma, luyện ngục trận, chỉ vì tìm kiếm thuộc về võ đế truyền thừa, nhưng truyền thừa, như thế nào tùy tiện có khả năng tìm kiếm. Cuồng nhiệt đám người, phá hư nghiêm trọng hiện trường, bọn họ dẫm đạp lấy những thi thể này, thậm chí ngay cả một chuôi tàn kiếm đều không buông tha, nhưng bọn hắn chưa bao giờ thấy qua truyền thừa, lại như thế nào đi phân rõ truyền thừa. Đây là thật sao, cửu châu đám thiên tài bọn họ, cũng không có lập tức hành động, thậm chí đã trải qua nhiều như vậy, bọn họ phong cảm thấy cái này giống như là một trận khảo nghiệm. Không sai, đây đúng là trận cuối cùng khảo nghiệm, trước đó bởi vì nguyên nhân nào đó, khảo nghiệm kết thúc, tất cả chúng ta đều tới nơi này sau cùng khảo thí địa phương. Ngươi là nói, chúng ta bây giờ thực đang tiếp thụ trận cuối cùng truyền thừa khảo nghiệm, chỉ cần ở nơi này bãi tha ma, luyện ngục trong tràng, tìm kiếm được long đế truyền thừa, liền có thể được tất cả truyền thừa chi lực sao? Cửu châu các thiên tài, cũng trong nháy mắt hưng phấn lên. Vừa rồi, đích thật là võ đế chi hồn, võ vô địch cũng chính miệng nói ra, vậy chúng ta còn chờ cái gì, truyền thừa không thể rơi vào những người khác trong tay a. Nhìn thấy những người kia bắt đầu điên cuồng tìm kiếm, hơn nữa ở phá hư hiện trường, cửu châu đám người cũng đứng ngồi không ở, trực tiếp chạy về phía luyện ngục trận. Nhưng Ứng Vô Khuyết, võ vô địch lại liếc nhau, thậm chí những người khác có chút hoài nghi, truyền thừa, thực đơn giản như vậy, loại chuyện này, tuyệt không có khả năng. Trước mắt luyện ngục trận, bãi tha ma, quả thực lớn đến đáng sợ. Muốn tìm kiếm, giống như mò kim đáy biển, hơn nữa, bọn họ căn bản là không có cách nhận ra, truyền thừa là cái gì. Có lẽ, cũng không phải là chúng ta đang tìm kiếm truyền thừa, mà là, truyền thừa đang tìm kiếm chúng ta, tất cả tùy duyên a, mọi người hành động. Nếu có chúng ta người lấy được truyền thừa, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải thủ hộ hắn. Nếu như, người khác lấy được, vậy chỉ có thể liều chết đoạt lại. Ứng Vô Khuyết ánh mắt, trở nên ngưng trọng lên. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho những người khác lấy được tiên tổ truyền thừa. Võ vô địch, nắm chặt nắm đấm đi. Đây là hắn tổ tiên mộ địa, càng là thuộc về bọn hắn tổ tiên truyền thừa. Võ gia người, há có thể tùy tiện đem hắn giao ra, coi như chính bọn hắn không chiếm được võ đế truyền thừa, cũng tuyệt không thể để truyền thừa rơi vào tay người khác. Thanh kiếm này, mặc dù đã bẻ gãy, nhưng lại ẩn ẩn hàn mang, tuyệt đối là thần binh lợi khí, nói không chừng, truyền thừa liền ở trong đó. Lúc này, một người kích động cầm một chuôi kiếm gãy nói ra. Nhưng không đợi hắn cẩn thận cảm thụ, trước mặt một đòn đánh tới. Nhảy một tiếng, kiếm gãy vỡ vụn, loại vật này cũng có thể xưng là võ đế truyền thừa sao? Võ vô địch bá đạo vô cùng nói ra, một quyền này, đồng dạng để người kia thụ trọng thương. Nhưng là đối mặt võ vô địch, cũng không dám nói dũng. Người chung quanh nhìn thấy võ vô địch bá đạo như vậy, cũng là lòng còn sợ hãi. Nếu là tìm không thấy cái này truyền thừa còn tốt, nếu là không cẩn thận vận khí bạo dạp, thực tìm được cái này võ đế truyền thừa, lại cũng là khoai lang bỏng tay. Mà giờ khắc này, vô tận thế giới bên trong, thần thiên cũng không biết tình huống ngoại giới. Hắn một lòng yên lặng ở thế giới thuộc về mình bên trong, càng thêm không nghĩ tới, bởi vì hắn kế thừa vô tận chi tâm, từ đó chiếm được vô tận chi lực, cho nên, để khảo hạch sớm kết thúc. Được đến vô tận chi lực về sau, vô tận chi tâm thần niệm, tuân theo thần thiên tâm niệm, đem vô tận chi lộ khảo nghiệm tất cả mọi người thanh trừ ra ngoài, trực tiếp để bọn hắn tiến vào sau cùng khảo nghiệm phân đoạn. Mà thần thiên lúc này, lại bởi vì quay về nhục thân, sinh tử chi lực, phá tử mà lập, phá lập mà sống, toàn thân cao thấp, tản ra lạnh lẽo quang mang. Chương 2450, Ngũ Hoàng Chí Tôn thời đại. Là nơi này sao? Không đúng, thoạt nhìn cũng không giống. Dạng này tìm kiếm xuống dưới, không khác mò kim đáy biển. Đáng giận a, rốt cuộc cái nào mới là võ đế truyền thừa a? Đế lăng bên trong, đám người đang điên cuồng tìm kiếm thuộc về võ đế truyền thừa. Nhưng vẫn là không thu hoạch được gì, bọn họ không có buông tha bất kỳ chi tiết nào, thậm chí ngay cả một ngọn cây cọng cỏ cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Nhưng y nguyên, không có tìm được cái kia chân chính võ đế truyền thừa. Đám người mờ mịt tìm kiếm, toàn bộ đế lăng bên trong, bãi tha ma, luyện ngục trận, hỗn độn một mảnh, căn bản cũng không có cuối cùng. Làm sao tìm kiếm truyền thừa, căn bản không có chỗ xuống tay. Bạch huynh, người có ý kiến sao? Cửu Châu bên này không ít thiên tài ánh mắt đều tập trung ở Bạch Tử Tại trên thân, dù sao bản thân hắn có trộm mộ kinh nghiệm. Hy vọng có thể từ Bạch Tử Tại trên thân, lấy được cái kia cách làm võ đế truyền thừa. Bạch Tử Tại, cao mày, từ 12 cung thủ vệ phương hướng đến xem, tọa lạc tại Tử Vi cung vị trí, chỉ cần chúng ta hướng về cái phương hướng này, nhất định sẽ có thu hoạch. Tử Vi đế tinh, cung chính nhắm hướng đông, đi, Bạch Tử Tại nói ra, đám người hướng về chính đông đi, đông phương. Ở bãi tha ma luyện ngục giữa sân, một cái mộ bia đứng vững ở hài cốt, mộ bia hiện ra màu đen kịt, lại là cho người ta một loại thần bí cổ điển cảm giác. Ánh mắt của mọi người lập tức liền bị cái này mộ bia hấp dẫn. Đám người đưa mắt nhìn nhau, sau đó bắt đầu tiếp cận tòa này mộ bia. Võ vô địch có hành động, hai mắt trở nên nóng rực lên. Võ huynh, thế nào? Huyết mạch đang thiêu đốt. Võ vô địch chỉ đáp lại một câu. Đám người nghe vậy, lập tức đại hỉ. Lược trận, Vũ đại ca, lấy ngươi huyết mạch, tỉnh lại truyền thừa. Ứng Vô Khuyết đám người nói. Long Kiếm Tâm, Hoàng Vô Cực, Cửu Châu đám người cũng vì Võ Vô Địch hình thành cường đại thủ hộ chi trận. Nếu nơi đây thật là võ đế truyền thừa mà nói, huyết mạch giải phong trong nháy mắt, tất nhiên sẽ hấp dẫn ánh mắt mọi người, mà bọn họ cần phải làm là ở Võ Vô Địch hoàn thành truyền thừa phía trước, ngăn cản được tất cả địch nhân. Võ Vô Địch đi về phía mộ địa, huyết mạch đã dẫn phát cộng minh, ở trong bãi tha ma, càng là đưa tới tiếng oanh minh. Võ Vô Địch đã có thể xác định, cái này đặc biệt mộ bia, rất có thể thuộc về võ đế truyền thừa. Bởi vì dù sao cũng là hắn tổ tiên huyết mạch, mà lấy Võ Vô Địch thiên phú, kế thừa tiên tổ huyết mạch, cũng không phải là một việc khó. Làm máu tươi của hắn, nhỏ xuống ở trên mộ địa thời điểm, thoáng chốc, thiên địa biến hóa, toàn bộ đế lăng bên trong gió nổi mây phun, một đạo kỳ dị trùng sáng, càng là phóng lên tận trời. Cái kia màu đen mộ bia cùng Võ Vô Địch huyết mạch hỗ trợ lẫn nhau, vậy mà tạo thành một cỗ vô biên bá đạo võ trị uy nghiêm. Quả nhiên là võ đế truyền thừa. Các vị, cẩn thận rồi. Khó tránh khỏi sẽ có một trận đại chiến. Tất cả mọi người, sắc mặt ngưng trọng lên, thần sắc đề phòng. Võ đế truyền thừa quang mang đã chiếu rọi ở toàn bộ đế lăng bên trong, không đến chốc lát, liền sẽ hấp dẫn vô số người ánh mắt. Quả nhiên, làm Võ Vô Địch huyết mạch dẫn phát cộng minh thời khắc. Toàn bộ đế lăng bên trong, đám người phun trào, vạn tộc các giới. Các giới thế lực đám người ùn ùn kéo đến. Nhưng nhìn thấy Võ Vô Địch đã bắt đầu tiếp nhận truyền thừa lúc, không ít người vẫn là có vẻ hơi do dự. Võ Vô Địch bên người, tất cả đều là Cửu Châu các giới thiên chi kiêu tử, thậm chí là một chút cường giả đại năng. Tuy nói đế lăng bên trong áp chế tất cả mọi người tu vi, có thể căn cơ còn tại. Liền xem như ngang cấp phía dưới, giống nhau cảnh giới, cũng không nhất định là đối thủ của đối phương. Làm sao bây giờ, các giới nhân sĩ, ánh mắt phức tạp nhìn xem Võ Vô Địch vị trí. Truyền thừa đang ở trước mắt, nếu để cho võ đế hậu nhân kế thừa truyền thừa, thực lực chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. An tâm chớ vội, trước xác định là không truyền thừa. Hào quang ngút trời, uy năng không tiêu tan, nhưng lại không có nửa điểm truyền thừa kế thừa cảm giác. Bia mộ kia phía trên thâm thúy lực lượng, để cho người ta có một loại sợ hãi cảm giác. Võ Vô Địch tỉnh lại trên bia mộ lực lượng về sau, cũng lộ ra nghi hoặc, nhưng theo sau chính là thoải mái. Hơn nữa truyền âm cho ở đây Cửu Châu thiên tài. Võ Vô Địch muốn bắt đầu luyện hóa mộ bia, toàn bộ mộ bia chính là võ đế truyền thừa, làm Võ Vô Địch có hành động về sau, vạn giới các tộc, các đại thế lực lúc này mới xác định, đây chính là thuộc về võ đế truyền thừa. Công kích, trong nháy mắt bộc phát, các giới đám người, hai mắt đỏ như máu, phảng phất lâm vào trạng thái điên cuồng, sát ý kinh thiên quét sạch, giống như sóng biển bốc lên. Ứng Vô Khuyết, Long Kiếm Tâm, Hoàng Vô Cực ba người đứng mũi chịu sào. Bọn họ lòng bàn tay ẩn chứa bá đạo năng lượng, trực tiếp đem vạn người thế công, hóa giải phá toái. Cường Hoành Vô Biên đứng ở đám người thiên khung phía trên. Võ gia lấy được truyền thừa, chư vị nếu là cưỡng cầu, vậy không thể làm gì khác hơn là không khách khí. ba người, bá đạo vô biên nói ra, nhưng cũng có người, kiêng kỵ ba người. Dù sao vô luận là cửu châu vẫn là thượng thế giới, ba người này danh hào cũng là uy danh hiển hách tồn tại, dù sao cũng là đã từng ngũ đế hậu duệ. Nói chuyện, vẫn rất có phân lượng. Hơn nữa, cửu châu vũ hoàng hậu duệ Vũ Vô Tâm cũng ở nơi đây, 10 năm trước, hắn ở trận đại chiến kia bên trong bộc phát ra huyết mạch chi lực, đủ để ảnh hưởng tâm hồn, 10 năm về sau, càng là trở thành thiên sách chi nhân, điều này nói rõ, hắn bản thân gánh vác lấy thế hệ này vận mệnh. Hư giới kiếm thần, Kiếm Lưu Thương cũng ở, từ gia nhập Tứ Hải Học Viện về sau, trở nên càng thêm cường đại. Còn lại mấy người cũng không phải hạng người bình thường, Thâm Uyên nhất tộc chi vương, Nguyệt Bất Phàm, U Minh giới giới tử, Minh Dạ, đây đều là gánh vác lấy nhất thời thay mặt biến hóa cường giả trẻ tuổi. Quyết định của bọn hắn, càng là dẫn dắt đến tương lai hướng đi. Nhưng có lẽ là bởi vì một ít nguyên nhân, cân bằng đã sớm bị phá vỡ. Vạn tộc các giới, sớm có dị tâm, tất cả mọi người trên người, gánh vác chính bọn hắn trách nhiệm. Thế hệ này đế kiếp sắp xảy ra, bọn họ muốn vì bản thân giới vực giành sinh tồn chi đạo. Càng phải để truyền thừa của bọn hắn, kéo dài tiếp. Vì thế, không tiếc tất cả cũng phải đạt tới mục đích. Trong lịch sử nhiều lần đế kiếp bên trong, các giới hại cửu châu, để truyền thừa của bọn hắn đắc ý kéo dài. Sẽ có một ngày, cửu châu tái hiện huy hoàng, đối với vạn tộc các giới mà nói, sẽ là ác mộng. Bởi vì, một trận kia tàn khốc lịch sử, sẽ không bị xóa đi. Trống không vạn năm lịch sử, nếu là bị công chư vu thế thời điểm, đó là so đế kiếp, càng kinh khủng hơn tai nạn. Không thể để cho cửu châu người, kế thừa cổ đế lực lượng. Đây cơ hồ là vạn tộc các giới nhân sĩ ý nghĩ trong lòng. Cho dù, bọn họ kiêng kỵ cửu châu lực lượng, nhưng vẫn như cũ, không sợ hãi chút nào phát động công kích. Đây là một trận thảm thiết chiến đấu, bất đồng niềm tin, bất đồng võ đạo, để bọn hắn ở đế lăng bên trong, triển khai một trận kinh thiên địa khiếp quỷ thần chiến đấu. Lấy cửu châu người cầm đầu nhóm, nghênh chiến vạn tộc các giới người. Trận chiến đấu này, quả thực để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Thậm chí ngay cả Bạch Tử Tại cùng Mạc Ngôn cũng bị bách gia nhập chiến đấu. Nhưng Mạc Ngôn lực lượng không giống với thường nhân, độc ma lực lượng kinh khủng dị thường, hình thành cường hãn vô biên độc hải, lại khiến người khác không dám lên trước. Bọn họ hiện tại phải làm, chính là vì võ vô địch tranh thủ thời gian. Chỉ cần hắn lấy được đế lăng truyền thừa, như vậy những người khác cũng không thể tránh được. Độc ma hiển lộ tài năng, đưa tới không ít người chú ý. Mạc Ngôn, đích xác cho toàn bộ cửu châu giảm bớt không ít áp lực. Ma Môn, đám người kiêng kỵ Ma Môn tồn tại, từ khi Ma Môn ở chung kết chi thành một đêm xuất hiện về sau, sự tích liên quan với bọn họ, ở toàn bộ linh võ đại lục giống như truyền kỳ một dạng. Chỉ dựa vào Ma Môn lực lượng, liền để hình thiên nhất tộc hủy diệt, cái này có thể không là người bình thường có thể làm được sự tình. Thậm chí có truyền văn, Ma Môn bên trong người, lực lượng một người, có thể diệt nhất tộc thế lực. Có thể thấy được Ma Môn ở đoàn người trong lòng cường đại đến mức nào. Chỉ là đám người không nghĩ tới, cửu châu vậy mà lại cùng Ma Môn hợp tác, cộng đồng đào móc võ đế lăng. Mặc dù không biết đáp ứng điều kiện gì, nhưng hiển nhiên, cửu châu trả ra đại giới không thấp. Các ngươi cửu châu vì truyền thừa, thật đúng là không từ thủ đoạn, liền Ma Môn cũng hợp tác. Cửu châu tự khoe là chính nghĩa chi sĩ, lại cùng tà ma liên hệ, thật là khiến người buồn nôn. Vô số tiếng chửi rủa truyền tới, nhưng cửu châu đám người lại không hề bị lay động. Bây giờ, bọn họ chỉ cần bảo hộ võ vô địch, thành công thu hoạch được truyền thừa, cái kia thắng lợi chính là thuộc về bọn hắn. Mặc kệ các ngươi nói không có cái gì dùng, ngũ đế truyền thừa là thuộc về cửu châu. Ta biết, các ngươi e ngại cửu châu cường đại, càng thêm e ngại, một ngày kia, cửu châu sẽ tái hiện ngày xưa quang mang. Vạn giới các tộc, ngay cả năm đại hoàng tộc cũng là như thế. Các ngươi sợ hãi, e ngại, cái kia trống không vương tọa, sẽ có người dẫn dắt mới thủy triều. Các ngươi sợ ngày tới đây, nhưng vô luận các ngươi làm thế nào, vận mệnh nhất định sẽ không vắng mặt. Cửu châu các thế hệ trước, phóng thích ra tâm tình của mình, kinh thiên gầm thét, quanh quẩn ở toàn bộ đế lăng. Vận mệnh sẽ không vắng mặt, trống không vương tỏa, các ngươi cho rằng cửu châu còn có thể trở lại năm đó huy hoàng sao? Không, đã không có cơ hội, coi như tam hoàng ngũ đế chín đại nhân vương huyết mạch, lại xuất hiện, cửu châu, y nguyên không trở về được lúc đầu. Lúc ban đầu địa phương, bị san thành bình địa một khắc kia trở đi, tuyên cáo cửu châu thời đại kết thúc. Cửu châu thời đại kết thúc, ha ha ha, chê cười, cửu châu thời đại, vì thiên hạ thương sinh mà hy sinh vô số cường giả. Chúng ta cửu châu đám tiền bối, vì thiên hạ chiến tử vô số, mà các ngươi đây, các ngươi lại làm cái gì? Một đám vì tư lợi ra hỏa, chống không chi vương vị trí, xuất hiện mới người lãnh đạo lúc, thời đại, sẽ phát sinh cải biến. Các ngươi sợ hãi một ngày, cuối cùng rồi sẽ tiến đến. Cửu châu một lão giả vô cùng kích động nói, cho nên, chúng ta mới có thể ý đồ, xóa đi tất cả tồn tại. Đúng lúc này, thiên khung bên trong một đạo quang mang thoáng hiện. Trong chốc lát, đệ nhất bản nguyên lực lượng là đặt ở giữa thiên địa. Khí tức kinh khủng, quanh quẩn trong lòng, đã thấy một đạo cực hạn lực lượng, trực tiếp ở võ vô địch vị trí bạo phá. Đã mất đi răng nanh lão hổ, còn có thể làm gì đây, bây giờ các ngươi, bất quá là yên lặng tại Cửu Châu từng có qua huy hoàng, đừng quên, thời đại này, là ngũ hoàng chí tôn thời đại, không phải đã từng, Cửu Châu thịnh thế. Hoàng tộc, đám người, ánh mắt run lên, hoàng tộc cường giả, xuất hiện ở đám người trước mắt. Chương 2451, bản nguyên áo nghĩa chi lực. Hoàng tộc, rốt cục không nhẫn nại được sao? Đám người nhìn lấy thiên khung bên trên cường giả, hoàng tộc ra sân thải hà chi quang, chiếu rọi trước mắt. Mặc dù bọn họ luôn miệng nói Cửu Châu thời đại đã kết thúc, nhưng trong lòng của mỗi người, nhưng như cũ e ngại ngày hôm đó đến. Cho nên, võ vô địch ở luyện hóa truyền thừa lúc. Hoàng tộc, cuối cùng vẫn là động thủ, bọn họ không cách nào đối Cửu Châu quật khởi làm như không thấy. Không biết từ lúc nào bắt đầu, tam sinh chết đi, cũng không để Cửu Châu lâm vào hỗn loạn cùng mịch lạc. Ngược lại, để Cửu Châu ở nơi này trong 10 năm đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. U Minh giới, Thâm Uyên giới, cái này đã từng cùng Cửu Châu giới như nước với lửa tồn tại, vậy mà liên hợp lại cùng nhau. Cửu Châu tình thế đang phát sinh cải biến, bọn họ nhất định phải ngăn chặn lại loại này phát triển. Nếu là lại để cho võ vô địch lấy được võ đế truyền thừa mà nói, Cửu Châu tất nhiên sĩ khí đại trấn. Cái này sẽ cho toàn bộ thế giới cân bằng, lưu lại không ổn định nhân tố. Hoàng tộc, cuối cùng vẫn là xuất thủ. Ứng Vô Khuyết ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, 10 năm tu hành, không phải là vì chờ đợi giờ khắc này sao? Vũ Vô Tâm đi ra phía trước, tay trái lửa, kiếm trong tay phải, Vũ Hoàng huyết mạch bành trướng không thôi, trong mắt, chiến ý giạt rào. Vũ Hoàng huyết mạch sao? Làm nghe được cái tin tức này thời điểm, ta còn có chút chấn kinh, không nghĩ tới, Tam Hoàng huyết mạch còn tại. Đã như vậy, hôm nay liền giải quyết chung, vĩnh trừ hậu hoạn. Đại chiến nổi lên bốn phía. Vũ Vô Tâm quyết đấu hoàng tộc cường giả, song phương tu vi mặc dù áp chế ở đế cảnh phía dưới. Thế nhưng là vừa ra tay, đều là hủy thiên diệt địa công kích. Vũ Vô Tâm biểu hiện, để cho người ta rung động. Đám người chung quanh, không ai không phải toát ra vẻ kinh hãi. Ngay cả cái kia xuất thủ hoàng tộc cường giả, đều có chút rung động không thôi. Đáng giận, cuối cùng vẫn là chế trụ tu vi nguyên nhân sao. Một chút cường giả, bị áp chế tu vi về sau, mặc dù một thân năng lực còn tại. Nhưng đối đầu với vốn liền ở vào giai đoạn này thiên tài, muốn đánh bại đối thủ cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Liền như là hiện tại một dạng, Vũ Vô Tâm có được thương thiên vô cực chi lực, thậm chí, mượn nhờ thương thiên đạo lực, uy năng không ở hoàng tộc phía dưới, tăng thêm bản thân hắn thần viêm cùng hồng liên ấn tích, kiếm đạo cảnh giới phi phàm. Đông phương hoàng tộc bản nguyên chi lực, trong thời gian ngắn đều không thể dễ dàng đánh bại đối thủ. Bất quá dù sao có được đệ nhất bản nguyên, Vũ Vô Tâm muốn chiến thắng đối thủ cũng không phải chuyện dễ. Song phương rằng co không xong, ở tiếp tục như thế, cũng chỉ có thể chờ đợi võ vô địch luyện hóa truyền thừa, đến lúc đó, tất cả ván đã đóng thuyền, ai cũng không có cách nào cải biến. Các ngươi, còn muốn chờ tới khi nào? Đông phương cường giả của hoàng tộc ánh mắt quét qua hư không? Không cần ngươi nói, chính chúng ta sẽ làm. Viêm Long, Phong Bảo, Lôi Minh, Thổ Khiếu, trong nháy mắt, bốn đại bản nguyên chi lực ở thương khung nở rộ. Đã từng được chứng kiến hoàng tộc bản nguyên lực lượng cường đại người nhóm, không ai không phải hít sâu một hơi. Minh Thổ, kiếm đạo vô ngã cảnh giới, diệt thế chi lực, nguyệt vấn, nhưng liền ở cái kia khẩn trương thời khắc, bốn đạo nhân ảnh đối chiến tứ đại hoàng tộc lực lượng. Trong nháy mắt, thiên địa oanh minh, một mảnh rung động. Minh Dạ, kiếm lưu thương, nguyệt bất phàm, vấn thiên cơ bốn người bộc phát ra lực lượng kinh người. Làm sao có thể, để cho các ngươi tùy tiện tiếp cận nơi này. Hoàng tộc bản nguyên chi lực bị đỡ được, mấy tên này là bọn hắn, 10 năm trước liền đã từng cùng hoàng tộc giằng co. Vô số tiếng kinh hô từ trong mộ địa truyền ra. Đám người trong mắt tràn đầy vẻ chấn động, Cửu Châu cùng Thanh Thiên giới hoàng tộc giằng co trong 10 năm, vậy mà cũng đã phát sinh lần thứ hai. Lần này, vì truyền thừa tranh, lần trước Cửu Châu đại chiến, nhưng kết quả song phương đều không có chiếm được chỗ tốt. Mà lần này sẽ như thế nào, ai cũng không dám cam đoan. Cửu Châu bên này đám người, trên dưới một lòng, năm đại hoàng tộc uy danh bên ngoài, nhưng là chỉ dựa vào danh hào, Cửu Châu nhưng cũng sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ. Huống hồ, hoàng tộc tiến vào nghĩa địa người cũng không phải rất nhiều. Mặc dù bọn họ một thân bản sự, nhưng tu vi bị áp chế ở đế cảnh phía dưới, căn bản không có biện pháp phát huy ra. Cái kia mộ bia, đã luyện hóa 2/3, ánh mắt của mọi người, nhìn về phía võ vô địch phương hướng. đã thấy hắc sắc mộ bia năng lượng đã bị dần dần luyện hóa. Năm đại hoàng tộc cường giả liếc nhau, đột nhiên, song song đứng thẳng, không nghĩ tới, thế mà cần dùng một chiêu này, không có cách nào cùng một chỗ giải quyết a, coi như hủy cái này đế lăng, cũng sẽ không tiếc. Năm người liếc nhau, đứng ở trên một sợi dây, các ngươi điên rồi sao, hối hận, đã vô dụng, nếu không phải bị bất đắc dĩ, chúng ta cũng không muốn sử dụng chiêu này. Đi mau, Cửu Châu tiền bối một tiếng hò hét vang lên, vạn tộc các giới đám người, giống như là như bị điên chạy trốn tứ phía. Năm đại hoàng tộc, đây là muốn tập hợp năm loại bản nguyên chi lực, sử dụng tất sát nhất kích. Một chiêu này, đủ để đem toàn bộ đế lăng hủy diệt. Đám người muốn dồn dừng lại, đã muộn, làm năm người bản nguyên đồng thời xuất hiện thời điểm, trên người của bọn hắn, xuất hiện tuyệt đối vô địch quang mang. Một chiêu này, là đòn công kích chí mạng, căn bản không có biện pháp phá giải. Vô địch, đi mau, võ ra một vị thái thượng, đi tới vô địch bên người. Chỉ thiếu một chút, võ vô địch không cam tâm. Hoàng tộc phải dùng bản nguyên áo nghĩa, lại không đi, không còn kịp rồi. Võ gia tiền bối hét lớn, các ngươi cũng đi, Cửu Cấm đi tới Vũ Vô Tâm trước mắt của bọn hắn. Viện trưởng, đây là có chuyện gì? Năm đại hoàng tộc sở dĩ làm cho người e ngại, cũng không phải là bởi vì bọn hắn có được đệ nhất bản nguyên đơn giản như vậy, mà là bản nguyên chi lực dung hợp sẽ sinh ra hủy thiên diệt địa năng lượng. Lấy bọn họ tu vi hiện tại, cho dù là không thành thục lực lượng, cũng đầy đủ hủy diệt toàn bộ đế lăng. Ta đã cưỡng ép kéo ra hư không, các ngươi rời đi nơi này. Cửu Cấm thần sắc run lên, quay người chốc lát, lại không có nửa điểm quay đầu ý nghĩa. Chẳng lẽ, kết thúc như vậy sao? Kỳ Lân lão tổ, dẫn bọn hắn đi. Kỳ Lân lão tổ hóa thân Kỳ Lân, gió cuốn mây tan mang đi Cửu Châu nhân sĩ. Nhưng gần như đồng thời, năm đại hoàng tộc lực lượng, dung hợp ở một nơi. Bản nguyên áo nghĩa, diệt, ngũ hành chi lực, bộc phát trên bầu trời. Đạo kia hào quang óng ánh tản ra trong nháy mắt. Toàn bộ đế lăng oanh minh, to lớn rung động, làm cho cả vạn quốc cương vực phiên sơn đảo hải, sông núi nước sông nghịch lưu, thiên địa điên đảo, hắc bạch hỗn độn một mảnh, giống như nhân gian luyện ngục một dạng. Toàn bộ thế giới, phảng phất tại thời khắc này lâm vào yên lặng. An tĩnh có chút đáng sợ, ban ngày biến mất, hỗn độn đêm tối giáng lâm. Một ngày này, vạn quốc đã mất đi quang minh, ngừng thời gian bên trong, đám người căn bản chưa có lấy lại tinh thần đến, bọn họ biến mất ở luồng sức mạnh mạnh mẽ này phía dưới. Tham dự đế lăng chi tranh vạn tộc các giới nhân sĩ, cơ hồ có 8 thành người trở lên, triệt để biến mất ở giữa thiên địa. Làm Vũ Vô Tâm bọn họ bị Kỳ Lân lão tổ mang khỏi nơi này thời điểm. Bọn họ lần thứ hai mở hai mắt ra thời điểm, trước mắt chỉ còn lại có một phiến hỗn độn thiên địa. Nơi này là địa phương nào? Nhìn trước mắt hư vô hỗn độn thế giới hắc ám, Vũ Vô Tâm, Ứng Vô Khuyết bọn họ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không ai có thể trả lời vấn đề này. Kỳ Lân lão tổ cúi đầu, lão tổ, Cửu Cấm tiền bối đây, từ vừa rồi bắt đầu, liền cảm giác không thấy thái tổ còn có Cửu Cấm tiền bối bọn hắn khí tức. Vũ Vô Tâm, bén nhạy bắt được cái gì? Kỳ Lân lão tổ thần sắc mờ đi, bọn họ vì để cho chúng ta rời đi, dùng sức mạnh của bản thân, xé rách hư không, chặn lại năm đại hoàng tộc công kích. Chúng ta hiện tại, hẳn là ở đế lăng bên ngoài, cũng chính là, lúc tới địa phương. Kỳ Lân lão tổ nói ra, làm sao có thể? Nơi này là chúng ta trước đó tiến vào đế lăng địa phương. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tiến vào đế lăng về sau, trước mắt vậy mà biến thành hỗn độn thế giới. Đây chính là, hoàng tộc áo nghĩa, Ứng Vô Khuyết, sắc mặt trắng bệch nói. Bọn họ còn đánh giá thấp hoàng tộc, cỗ này lực lượng, quả thực đủ để sửa tất cả. Khó trách thiên hạ vô số đoàn người, đều đối năm đại hoàng tộc sợ hãi như thế. Cỗ này lực lượng, đủ để cho bất luận kẻ nào e ngại. Võ vô địch đây. Đế lăng truyền thừa đây, đám người lấy lại tinh thần, bốn phía nhìn lại, nhưng không có phát hiện võ vô địch tồn tại, ánh mắt mọi người trở nên ngưng trọng lên, biến mất, tính cả truyền thừa cùng một chỗ, biến mất, đám người không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Khụ khụ, không nghĩ tới, còn có nhiều người như vậy sống sót. Bất quá xem ra, đế lăng truyền thừa đã biến mất, từ đó Cửu Châu lại không võ đế. Hoàng tộc thân ảnh lần thứ hai xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Chỉ thấy bọn họ lơ lửng ở giữa không trung, nhưng khí tức lại có vẻ cực kỳ hỗn loạn, hơn nữa sắc mặt trắng bệch, hô hấp dồn dập, sinh mệnh tựa hồ cũng đang trôi qua một dạng. Các ngươi, đến rốt cuộc đã làm cái gì? Vũ Vô Tâm phẫn nộ một đòn, lại xuyên thấu thân thể của bọn hắn. Không cần lãng phí lực lượng, bọn họ năm người tiêu hao sinh mệnh, sử dụng bản nguyên áo nghĩa, chúng ta không hề làm gì, bọn họ cũng sẽ chết đi. Kỳ Lân lão tổ ánh mắt thê lương nói ra, mặc dù bọn họ còn sống, nhưng là cái này đại giới thực sự quá lớn. Ha ha ha, không sai, mặc dù chúng ta sẽ chết, nhưng đã không quan trọng, dùng tính mạng của chúng ta, đổi lấy Cửu Châu ngàn năm suy bại, vậy là đủ rồi. Từ đó, thế gian này lại cũng không có võ đế truyền thừa, ha ha ha. Năm đại hoàng tộc cường giả tiếng cười, quanh quẩn ở toàn bộ vạn quốc cương vực thiên khung phía trên. Sống sót Cửu Châu đám người, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Còn thật là khiến người ta không thể tin được, đây chính là trong truyền thuyết năm đại bản nguyên áo nghĩa chi lực sao. Không nghĩ tới, tạo thành kinh khủng như vậy tràng cảnh. Kém một chút, liền chết. Bất quá, các ngươi năm cái hẳn là sẽ chết không nhắm mắt a. Liền ở đám người cho rằng mọi thứ đều lúc kết thúc. Một đạo thanh âm lạnh như băng, xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Vô địch, võ huynh, hỗn đản, người đối với hắn làm cái gì? Người thần bí xuất hiện thời điểm, võ vô địch lại bị hắn trói buộc ở một cỗ không gian kỳ dị bên trong. Không chỉ có là võ vô địch, còn có bên người hắn mộ bia. Chính là võ đế truyền thừa, chương 2452, hạ thiên kinh khủng thực lực. Năm đại hoàng tộc lực lượng, hủy diệt tất cả, đám người mặc dù tránh thoát một kiếp, nhưng là đối chuyện xảy ra mới vừa rồi, vẫn lòng còn sợ hãi. Cho dù sống sót, cũng không phải là hoàn hảo không chút tổn hại, lúc trước cỗ lực lượng kia tác động đến phía dưới, ít nhiều đều bị thương. Không, phải nói, bọn họ có thể còn sống sót, đã là kỳ tích. Dù sao, năm đại hoàng tộc dung hợp bản nguyên chi lực, có được sửa tất cả lực lượng, đó là trong thiên địa này, tuyệt đối lực lượng vô địch. Bất luận kẻ nào đều không thể chống lại, cửu cấm đám người, vì vũ vô tâm bọn họ hy sinh. Còn không tới kịp bi thương, võ vô địch cùng truyền thừa mộ bia cùng một chỗ bị vây ở một cái không gian kỳ dị bên trong, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mà hai cái thần bí thân ảnh, càng là làm người khác chú ý. Năm đại hoàng tộc nhìn thấy đế lăng truyền thừa vẫn sống sót. Mắt trợn tròn, có loại không cách nào nhắm mắt cảm giác. Tại sao có thể như vậy? Bọn họ lấy hy sinh tính mạng làm đại giá đổi lấy lực lượng tuyệt đối, chẳng những không có xóa đi tất cả mọi người tồn tại. Ngược lại, để hai thành trở lên cho người ta sống xuống dưới. Mà bây giờ, võ đế truyền thừa mộ bia, vậy mà xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Nói cách khác, bọn họ làm tất cả, vậy mà không có chút ý nghĩa nào. Tại sao có thể như vậy? Sinh mạng quang mang đã bắt đầu biến mất hầu như không còn. Trước mắt, bọn họ cũng vô lực cải biến trạng huống như vậy. Chỉ là không cam tâm, võ đế truyền thừa lại còn là về tới Cửu Châu người trong tay. Nhưng liền tại bọn hắn không cam lòng thời điểm, lại không nghĩ rằng trong đó một người áo đen, vậy mà đột nhiên đối võ vô địch xuất thủ. Võ vô địch trước đó ở vào áo nghĩa bổn nguyên trong lúc nổ tung, cho nên một lần lâm vào hôn mê trạng thái. Làm hắc y nhân bắt đầu dành thời gian hắn lực lượng linh hồn thời điểm, võ vô địch con ngươi trắng bệch, bắn ra một đạo quang mang, vậy mà lộ ra dữ tợn thê thảm gương mặt. Hỗn đản, ngươi đối võ vô địch làm cái gì? Ứng Vô Khuyết lấy lại tinh thần, hai người kia cho hắn một loại cảm giác rất nguy hiểm. Hơn nữa, bọn họ cũng không phải là bảo hộ võ vô địch, mà là phải từ võ vô địch trên thân, cướp đi võ đế huyết mạch còn có võ đế truyền thừa chi lực. Hai vị, các ngươi đang làm gì đấy? Lạnh như băng kiếm ý thoáng hiện, Hoàng Vô Cực bộc phát ra kinh người huyết mạch lực lượng. Cửu Châu, Hoàng Vô Cực, ngũ đế hậu duệ huyết mạch. Nhìn thoáng qua người tới, hắc y nhân lạnh lùng nói một câu. Đáng tiếc, ngươi còn chưa đủ tư cách đánh với ta một trận. Nhưng Hoàng Vô Cực xuất hiện trước mắt hắn thời điểm, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm khinh thường. Nói xong, Hoàng Vô Cực thoáng hiện thân ảnh, quay người bị đối phương đánh bại. Vẻn vẹn chợt lóe lên đơn giản công kích, lại trực tiếp để Hoàng Vô Cực đã mất đi ý thức. Tê, đám người chung quanh không ai không phải hít sâu một hơi. Hoàng Vô Cực, đó cũng là Cửu Châu thế hệ trẻ thiên tài đứng đầu. Vậy mà không địch lại đối phương một chiêu. Cẩn thận, chúng ta đã ở đế lăng ở ngoài. Ứng Vô Khuyết, nhắc nhở tất cả mọi người. Đám người lấy lại tinh thần, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt ngưng trọng. Hiện tại bọn hắn ở đế lăng bên ngoài, nói cách khác, bọn họ có khả năng đối mặt sẽ là một cái siêu cấp đế cảnh cường giả. Siêu phàm, thậm chí cả thập phương đế cũng có thể. Các ngươi tất cả lui ra, giao cho ta. Kỳ Lân lão tổ bởi vì lấy được tiểu mặc huyết mạch mà thu được trùng sinh. Kỳ Lân chi huyết bộc phát trong nháy mắt, cũng đã không còn là lúc ban đầu Kỳ Lân huyết mạch. Đây là một cỗ so mặc Kỳ Lân càng thêm huyết mạch cao quý lực lượng. Mênh mông huyết mạch lực lượng, làm cho cả thiên địa thất sắc. Kỳ Lân lão tổ tu vi, vậy mà đã đạt đến siêu phàm đế cảnh. Ngọc Thiên Khung, hắc y nhân nói ra Kỳ Lân lão tổ danh tự, Kỳ Lân lão tổ tâm thần run lên. Đối phương lại sử dụng ra một cỗ cường đại vô biên huyết mạch. Đó là mặc Kỳ Lân lực lượng. Là ngươi, Kỳ Lân lão tổ chưa từng quên người trước mắt. Không nghĩ tới, ngươi một cái cấp thấp nhất Kỳ Lân huyết mạch, vậy mà cũng có thể tu luyện tới mức như thế. Lão Phu, sớm đã không phải là lúc trước. Kỳ Lân khiếu, Kỳ Lân lão tổ bộc phát ra lực lượng kinh người, cỗ này lực lượng không có bị Mạc Kỳ Lân huyết mạch áp chế. Một quyền chi uy, Kỳ Lân nộ giống, toàn bộ thiên địa giống như điên đảo một dạng. Quả nhiên, đã xảy ra biến hóa nào đó sao, Mạc Kỳ Lân huyết mạch cũng đã không cách nào áp chế. Bất quá, ta cũng không phải lúc trước a. Hắc Y Nhân, chuyển tay phiên vân, toàn bộ thương khung biến sắc. Thần trọng lực, gấp vạn lần, tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Kỳ Lân lão tổ một quyền, ở trước người hắn đình chỉ. Thời gian, tại thời khắc này giống như là dừng lại một dạng. Phong, cũng đình chỉ lưu động, đợi đến đám người tỉnh hồn lại thời điểm, Kỳ Lân lão tổ thân thể đã bị đánh vào vực sâu vạn trượng bên trong, toàn bộ mặt đất, lưu lại một cái lỗ đen thật lớn. Tại sao có thể như vậy? Người bên ngoài sĩ, toát ra vẻ kinh hãi. Chỉ có từ vạn quốc đi ra thanh niên thiên tài môn, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Là hắn, Vũ Vô Tâm, Nguyệt Bất Phàm, Kiếm Lưu Thương, Minh Giả đám người, hoàn toàn sắc mặt đại biến. Còn tưởng rằng, người biến mất, Kiếm Lưu Thương thẳng hướng đối phương, lại bị bên người hắn một người ngăn trở. Cái kia trường kiếm màu vàng óng, tản ra nghiêm nghị hàn mang. Đại sư huynh, có 10 năm không thấy a. Lợi kiếm giằng co, ánh lửa bắn tung tóe. Thiên Tông phản nghịch, ngươi không xứng cùng ta cùng một sư môn. Ha ha, Thiên Tông sao, đó đã là đi qua, bất quá nghe nói ở bây giờ Thiên Phủ, Thiên Tông lại còn tồn tại, không thể không nói, thực sự là một loại châm chọc a. Ngươi cam nguyện trở thành Linh Võ Thánh Điện chó săn, chuyện cho tới bây giờ, thật đúng là trung thành tuyệt đối. Kiếm Lưu Thương châm chọc nói, vạn quốc đám người, hiển nhiên đã nhận ra Phong Hạo, về phần một người khác, ở hắn sử dụng ra cái kia độc nhất vô nhị trọng lực thần hồn thời điểm, thân phận cũng vô cùng sống động. Linh Võ Thánh Điện, Thiếu Điện Chủ, Hạ Thiên, đạo bất đồng, đường khác biệt, ta có lựa chọn của mình. Phong Hạo không hề bị lay động, lạnh lùng đáp lại. Bây giờ, chúng ta đứng ở bất đồng trên lập trường, nhưng ta có thể xem ở năm xưa về mặt tình cảm, cho các ngươi một cái cơ hội sống, gia nhập Linh Võ Thánh Điện, có thể bất tử. Phong Hạo lạnh như băng nói ra, những người này đều là từ vạn quốc đi ra thiên tài đứng đầu, mặc dù bọn họ là địch nhân, lập trường khác biệt, nhưng cũng có thể nói là chứng kiến với nhau trưởng thành. Nằm mơ, vạn quốc đám người, miệng đồng thanh nói ra, thực sự là đáng tiếc, thời đại này, muốn phát sinh cải biến. Không có người có thể chỉ lo thân mình, lúc đầu muốn để cho các ngươi bám vào thuộc về cái thời đại này thuyền cứu nạn, đáng tiếc, các ngươi từ bỏ cơ hội cuối cùng này. Phong Hạo liền như là ở tuyên kỳ một loại nào đó tiên đoán một dạng. Đi chết đi, thất sát, luyện thế dung kim, hai cỗ cường đại kiếm ý nở rộ, thất tình quyết đấu bất diệt kim thân kiếm kỹ. Nhưng Kiếm Lưu Thương thân hình, vậy mà trong nháy mắt này bị bước phải lui ra phía sau. Vũ Vô Tâm bọn họ thấy thế, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trong 10 năm, tu luyện ra vô ngã cảnh giới, giới chi lực Kiếm Lưu Thương, vậy mà lại bị Phong Hạo đánh lui. Song phương một đòn, lập tức thấy cao thấp, Phong Hạo không nhúc nhích tí nào, mà Kiếm Lưu Thương cầm kiếm tay, hổ khẩu nứt ra, toàn bộ cánh tay, da thịt xé rách, không ngừng chảy máu. Xem ra lớn lên không chỉ là ta, từ vạn quốc đi ra các ngươi, cũng có thể có được hôm nay thành tựu, đích xác đáng quý, ta cho cơ hội của các ngươi, thực không chân quý sao. Phong Hạo một bộ thái độ bề trên nhìn xem Kiếm Lưu Thương bọn họ. Hừ, ngươi đừng quên, ngươi cũng là vạn quốc Thiên Tông đi ra người. Không nghĩ tới, năm đó phế vật, gia nhập Linh Võ Thánh Điện, bán rẻ bản thân linh hồn về sau, thế mà thu được lực lượng cường đại như vậy, nhưng cỗ này lực lượng, thực thuộc về chính ngươi sao? Vũ Vô Tâm, lạnh như băng nói ra, cái này cùng ngươi lại có quan hệ gì đây? Từng có lúc, ngươi cùng Kiếm Lưu Thương cũng là cao cao tại Thượng Thiên Tông thiên tài, các ngươi ở Thiên Phủ, thân phận hiển hách, địa vị cao thượng, nhưng hôm nay đây, bị ta đã từng cái phế vật này vượt qua, rất khó chịu a. Ha ha, nếu muốn nói, các ngươi những cái này tự khoe là người thiên tài, có lẽ là trước kia liền bị một cái đã từng Thiên Tông chân chính phế vật vượt qua, chỉ là đáng tiếc, mệnh của hắn không tốt, bị chết quá sớm. Im ngay, ngươi không có tư cách nói thần thiên, Kiếm Lưu Thương bọn họ tức giận nói ra, bọn họ đương nhiên minh bạch, Phong Hạo nói tới ai. Ta chỉ là muốn nhắc nhở các ngươi, một ý niệm hậu quả, liền có thể cùng thần thiên một dạng hôi phi yên diệt. Im miệng cho ta, Vũ Vô Tâm, bộc phát ra kinh khủng thương thiên chi lực, huyết mạch bốc lên, lực lượng bạo tăng. Thương thiên ấn, một ấn thiên ngoại đến, khủng bố khí tức, tại thiên khung nổ tung. Vũ Vô Tâm kinh khủng một đòn, từ trời rơi xuống, thẳng bức Phong Hạo mà đến. Phong Hạo lại không hề bị lay động, thậm chí cười lạnh một tiếng, vẫn còn không đợi Phong Hạo xuất thủ, chốc lát, thiên địa phong tồn. Một cỗ vô biên kinh khủng trọng lực xuất hiện ở toàn bộ vạn quốc. Trong nháy mắt đó, trời sập, tất cả mọi người thân thể đều bị một cỗ lực lượng khổng lồ chỗ áp bách. Ép tới bọn họ không ngẩng đầu lên được, gia hỏa này, tại sao có thể có sức mạnh to lớn như vậy? Đáng giận, mới vừa rồi cùng hoàng tộc đối chiến thời điểm sử dụng qua độ sao? Vũ Vô Tâm huyết mạch lực lượng, không cách nào hoàn toàn phát huy ra. Những người khác, nhưng bởi vì đã mất đi tiên cơ, bị hạ thiên võ hồn áp chế. Trọng lực thần hồn đã triệt để thức tỉnh vì thần trọng lực. Uy năng cùng năm đó so ra, cường đại quả thực quá phận. Đã nhiều năm như vậy, các ngươi cho rằng lại là đối thủ của ta sao? Mặc dù thật có của các ngươi chút trưởng thành, nhưng có chút chênh lệch là vĩnh viễn không cách nào bù đắp. Ta từ ra đời bắt đầu, liền nhất định cùng các ngươi khác biệt. Thần linh chuyển thế, như thế nào các ngươi có khả năng đánh đồng với nhau? Thời gian 10 năm này, ta tất cả lực lượng đã đạt tới thức tỉnh trạng thái, bây giờ ta, liền xem như thập phương đế, cũng có thể nhẹ nhõm đem hắn chém giết. Dù sao quen biết một trận, ta lòng từ bi cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, trở thành dưới trướng của ta người, ta có thể tha các ngươi bất tử. Hạ Thiên ánh mắt, lấp lóe lấy hàn mang, nằm mơ, có đúng không, vậy thì thật là đáng tiếc. Vậy liền biến mất ra, oanh, làm Hạ Thiên phóng xuất ra cực hạn lực lượng thời điểm. Toàn bộ vạn quốc thiên địa, đã xảy ra to lớn run rẩy. Một cỗ cường hoành vô cùng lực lượng, từ mặt đất phóng lên tận trời, tản mát ra vạn trượng thần quang, chiếu rọi toàn bộ hỗn độn thiên địa. Chương 2453, thức tỉnh phía trên. Đi, nhanh rời đi nơi này, làm Hạ Thiên lực lượng, phóng thích đến mức tận cùng trong nháy mắt. Toàn bộ thiên địa thất sắc, thiên khung thật giống như sụp đổ thối rữa. Bọn họ chân thật thấy được, thiên khung bị đè sập hình ảnh. Không cách nào tưởng tượng, đây là cỡ nào cường đại lực lượng, mới có thể nghịch chuyển thiên địa. Một chiêu này, quả thực cùng năm đại hoàng tộc sử dụng được lực lượng có giống nhau hiệu quả. Lòng đất truyền đến Kỳ Lân lão tổ gầm thét thanh âm. Khi hắn lần thứ hai xuất hiện thời điểm, cảnh tượng trước mắt lại đã không phải là mình có thể khống chế. Hạ Thiên thần trọng lực võ hồn đã tiến hành lần thứ hai trở lên thức tỉnh. Thực lực, có được bản lĩnh hết sức cao cường chi năng. Ở linh võ giới 10 năm trong thời gian mặt, hắn trải qua trên đời này khó khăn nhất tu hành, không chỉ là thần linh chi lực thức tỉnh. Đã đến phong giải trình độ sao, toàn bộ linh võ đại lục, tất cả lực lượng đạt đến mức tận cùng thời điểm, được xưng là thức tỉnh. Mà ở thức tỉnh phía trên, lại có một loại càng thêm năng lực. Được xưng là phong giải, liền như là đem toàn thân huyết mạch thức tỉnh về sau đả thông càng thêm tầng sâu cảnh giới. Tất cả lực lượng đều sẽ lấy gấp trăm lần tốc độ tăng vọt. Loại này lực lượng chính là phong giải. Thường nhân, liền xem như siêu phàm đế cảnh, thập phương đại đế cường giả như vậy, có người cuối cùng cả đời, cho đến chết đi thời điểm, đều không thể hoàn thành giai đoạn này. Mà bây giờ, bất quá mười mấy năm trôi qua, Hạ Thiên cũng đã từ lúc đầu cưỡng chế giải trừ thần linh phong ấn về sau, từ thức tỉnh trạng thái đến phong giải trạng thái. Lão tổ, ngài không có sao chứ? Ngọc Lân ân cần nói ra. Kỳ Lân lão tổ lắc đầu, các ngươi hiện tại nhất định phải rời đi nơi này. Kỳ Lân lão tổ xé rách không gian, Hạ Thiên lộ ra nghi hoặc, thế mà có thể xé rách không giới. Kỳ Lân lão tổ, ngược lại là ta xem thường ngươi, dù sao cũng là đánh giết ta thánh điện mạnh nhất Kỳ Lân huyết mạch chi chủ a. Hạ Thiên thần trọng lực phía dưới, chẳng những áp bách tất cả mọi người, càng là phong tỏa toàn bộ không gian. Nói cách khác, tất cả mọi người không giới lực lượng đều sẽ mất đi hiệu lực. Lại không nghĩ rằng, Kỳ Lân lão tổ lại còn có thể xé rách không gian. Bất quá không giới lúc lớn lúc nhỏ, hiển nhiên Kỳ Lân lão tổ cũng vô pháp hoàn toàn khống chế. Nhưng loại này thời khắc mấu chốt, đưa tiến Cửu Châu đám người, tựa hồ cũng đủ rồi. Ngọc Lân, mang tất cả mọi người rời đi. Lão tổ, ngài đây, yên tâm, hắn giết không được ta. Kỳ Lân lão tổ có được tiểu mặc huyết mạch chi lực, đã sớm thu hoạch được tân sinh, Hạ Thiên muốn giết hắn, nhưng cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Các ngươi cũng không nên do dự, cái này không giới không cách nào kéo dài quá lâu. Kỳ Lân lão tổ lại nhìn về phía Vũ Vô Tâm đám người. Đám người đưa mắt nhìn nhau, mặc dù rất muốn đánh bại Hạ Thiên, thế nhưng là trước mắt xem ra, Hạ Thiên lực lượng thực sự quá mạnh, giữa bọn hắn căn bản không ở một cái thứ nguyên. Nhiệm vụ thất bại, giữa chúng ta hiệp nghị hết hiệu lực. Hạ Thiên thực lực, thực sự quá mạnh, liền xem như Mạc Ngôn cũng không nguyện ý tiếp tục đối mặt. So sánh với những người khác, Mạc Ngôn vậy mà kéo ra hư không, mặc dù rất không ổn định, nhưng đã đủ hắn và Bạch Tự Tại rời đi. À, có ý tứ, ngược lại là ta nhìn lầm, mà môn người lại đã đạt tới phong giải trạng thái sao? Hạ Thiên chỉ là nhìn Mạc Ngôn một cái, liền biết rõ Mạc Ngôn che giấu thực lực. Cái này ma môn, Hạ Thiên trở về sau, đã không phải lần đầu tiên nghe được. Cho nên đối với Mạc Ngôn, hắn cũng có mấy phần lưu ý. Làm sao, ngươi dự định lưu ta lại sao? Mạc Ngôn không muốn ra tay, chỉ là không muốn làm không có ý nghĩa chiến đấu, bởi vì hắn biết rõ, coi như mình toàn lực ứng phó, cũng không phải người trước mắt đối thủ. Loại này không nghi ngờ chút nào chiến đấu, Mạc Ngôn cũng không tính xuất thủ. Hạ Thiên, ma môn quỷ dị, tạm thời còn không phải cùng lúc bọn họ khai chiến. Phong Hạo nói ra, mục đích của bọn hắn là võ đế truyền thừa, bây giờ đã đạt tới bọn họ mục đích mong muốn, không cần thiết phức tạp. Bởi vì nơi này chiến đấu, tăng thêm năm đại hoàng tộc cùng Hạ Thiên hành hạ như thế, rất nhanh, liền sẽ hấp dẫn người trong thiên hạ ánh mắt. Kinh động đến những người khác còn tốt, nếu để cho Cửu Châu những lão quái vật kia ra mặt, coi như hai người bọn họ muốn toàn thân mà lui, cũng có chút khó khăn. Hạ Thiên không có phản bác, chỉ là nhìn thoáng qua Phong Hạo, sau đó thần trọng lực võ hồn phóng thích đến cực hạn đồng thời, một cỗ hủy thiên diệt địa phá hư thần thông phóng thích ra ngoài. Chỉ là ngắn ngủn mấy giây thời gian bên trong, Hạ Thiên đỉnh đầu xuất hiện một cái toàn bộ từ phá hư năng lượng tụ tập quang cầu. Bóng tối năng lượng bao phủ toàn bộ khu vực, các ngươi không thể làm việc cho ta, quả thực đáng tiếc, nhưng nếu như để cho các ngươi sống tiếp, tất nhiên trở thành họa lớn, cho nên, biến mất a. Phá hư, phần thiên liệt địa, có ta ở đây, ngươi đừng mơ tưởng đạt được, Kỳ Lân lão tổ bá đạo vô cùng nói ra, bằng ngươi, ngăn không được cổ năng lượng này. Phá hư năng lượng cùng thần trọng lực võ hồn phóng thích trong nháy mắt, toàn bộ chung quanh mặt đất toàn bộ hủy diệt, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Chỉ cần các ngươi có một cái chớp mắt như vậy ở giữa do dự, cỗ này lực lượng liền sẽ lan tràn đến toàn bộ vạn quốc, thẳng đến hủy diệt tất cả, để trong này trở thành chân chính đại hoang chi địa. Đúng rồi, liền sẽ cùng đã từng lạc thành một dạng, trở thành một vùng phế tích. Hạ Thiên thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ thiên khung phía trên. Vũ Vô Tâm, Kiếm Lưu Thương bọn họ đều chuẩn bị rời đi. Nhưng là Hạ Thiên mà nói, nhưng lại để bọn hắn dừng bước. Đi, không nên chúng hắn khích tướng pháp, lão phu sẽ bảo đảm vạn quốc an toàn. Kỳ Lân lão tổ toát ra mồ hôi lạnh, cỗ này lực lượng quá mạnh, phá hư lực lượng cùng thần trọng lực không thể so hoàng tộc bản nguyên yếu bao nhiêu. Cỗ này lực lượng, nếu là đánh trúng vạn quốc mà nói, đủ để cho toàn bộ vạn quốc cương vực biến mất. Kỳ Lân lão tổ nếu là muốn thủ hộ vạn quốc mà nói, sợ rằng sẽ bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Điểm này, Vũ Vô Tâm bọn họ cũng minh bạch. Hạ Thiên, hôm nay, ngay ở chỗ này làm một cái kết khúc. Vũ Vô Tâm bọn họ sẽ không đi, Vấn Thiên Cơ, Kiếm Lưu Thương, Minh Dạ, Nguyệt Bất Phàm bọn họ càng sẽ không đi. Rất tốt, cùng vạn quốc cùng một chỗ biến mất a. Vô biên năng lượng rơi vào toàn bộ thiên địa, trong nháy mắt đó, vạn quốc cương vực lãnh thổ phía trên liền như là ngày tận thế tới một dạng. Thiên Kiếm Sơn, vô số đoàn người ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, mỗi người ánh mắt ngưng trọng, Hậu Khanh cùng Bá Khê thân thể càng là dừng lại không ngừng run rẩy. Cỗ này lực lượng, một khi lan tràn mà nói, đừng nói Thiên Kiếm Sơn, toàn bộ địa hạt đều sẽ san thành bình địa. Thiên Phủ Đế Quốc, Liễu Nham xuất lĩnh đại quân, nhìn thấy chân trời hắc ám năng lượng, tuyệt mỹ gương mặt, trắng bệch như tờ giấy. Mà ở trong thành thị đầu kia to lớn long chi tượng đá, bắt đầu dục dịch, tựa hồ đã cảm thấy nguy cơ trước đó chưa từng có. Nguyên Ương Hoàng Triều, Nhan Lưu Thệ mắt sáng như đuốc, thiên địa thất sắc năng lượng phóng thích đến cực hạn, một thân hạo nhiên chi lực, càng là giống như như hỏa diễm ở quanh thân thiêu đốt. Bốn chuôi thánh kiếm, hóa thành cự vật, giống như tấm chắn một dạng ngăn tại Hoàng Triều tường thành trước đó. Nhưng đối mặt cái kia đâm đầu vào phá hư khí tức, Nhan Lưu Thệ cái trán vẫn như cũ thấm ra mồ hôi lạnh. Vạn quốc hủy diệt hay là sinh tồn vận mệnh, tựa hồ ở giây tiếp theo liền sẽ xuất hiện kết quả. Đến, Nhan Lưu Thệ, lực lượng toàn thân phóng thích đến trạng thái mạnh nhất. Bốn chuôi thánh kiếm chống lại cái này năng lượng kinh khủng. Đánh trong nháy mắt, phá hư lực lượng hủy diệt tất cả. Mắt thấy sắp chống đỡ không nổi thời điểm, cỗ kia thiên địa trọng lực cùng phá hư năng lượng liền như là bọt biển một dạng, từ bên cạnh của bọn hắn bốc lên mà qua. Nhan Lưu Thệ thần sắc dị dạng, hắn ánh mắt nhìn về phía phá hư trung tâm phương hướng, đã kết thúc rồi à? Phàm Trần sư huynh, làm phiền ngài thay ta trấn thủ quê hương của ta, ta mau mau đến xem phải chăng có kết quả. Phàm Trần gật gật đầu, Nhan Lưu Thệ bay vút lên trời, thân ảnh thẳng bước Đế Lăng phương hướng. Năng lượng to lớn vẻn vẹn kéo dài chốc lát liền biến mất, làm Nhan Lưu Thệ nhìn xem phá hư năng lượng quét sạch mà qua địa phương, hoàn toàn trở thành phế tích thời điểm, vẫn tránh không được lòng còn sợ hãi. Cho dù cỗ này lực lượng biến mất, nhưng ven đường qua địa phương, lại vẫn sinh linh đồ thán, không đành lòng nhìn thẳng. Nhan Lưu Thệ lo lắng vạn quốc, bay thẳng đến nơi này, bất quá nhìn thấy cái kia Thương Thiên Cự Long, đem tất cả lực lượng ngăn lại, toàn bộ thiên phủ cơ hồ không có tổn thất về sau, lúc này mới yên tâm. Về phần Đế Lăng một bên kia, nhất định đã xảy ra khó có thể tưởng tượng sự tình. Hắn tăng nhanh bộ pháp, hướng về Đế Lăng bay đi. Bắc Bộ cấm khu đã sớm biến thành phế tích, Đế Lăng không ở, sinh linh cũng không ở, chỉ có dấu vết hư hại, để nơi này nhìn giống như nhân gian luyện ngục. Không ít người tránh thoát năm đại hoàng tộc bổn nguyên hủy diệt, nhưng như cũng khó thoát ách vận tử vong. Hạ Thiên thả ra lực lượng, càng thêm có được hủy diệt tính. Phạm vi, cơ hồ lan tràn toàn bộ địa hạt, nguyên bản đã dựa vào bản thân chạy trốn đám người, lại còn là ở phá hư năng lượng bên trong hủy diệt. Không thể không nói, đây là một trận tai nạn, nhưng tử vong lại đại bộ phận đều là tới từ vạn quốc hoặc là mặt khác địa hạt đám người, thượng thế giới, cửu châu, thanh thiên giới, vạn tộc các giới đám người, mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng bọn hắn đều có bảo mệnh lực lượng. Tuy nói như thế, hạ thiên một kích này, nhưng cũng cho tất cả mọi người mang đến hết sức trầm trọng đau xót. Ở trên cao nhìn xuống hai cái thân ảnh, mắt thấy hết thảy phát sinh trước mắt. Phong Hạo ánh mắt ngưng trọng, không nói gì, ngược lại là Hạ Thiên, trong mắt có một chút không vui. Thế mà chặn lại sao? Bất quá, các ngươi cũng không khả năng không chút tổn hao nào a. Sau cùng trùng kích năng lượng, bị độc ma lực lượng hóa giải. Nhưng phía trước lực lượng, lại toàn bộ bị Vũ Vô Tâm bọn họ khiêng xuống dưới. Nhưng bọn hắn cũng bởi vậy, bỏ ra giá cả to lớn, thân thể đã đến cực hạn, đã mất đi tiếp tục chiến đấu lực lượng. Mạc Ngôn cũng không biết vì sao, ở khẩn yếu trước mắt cứu bọn họ. Nhưng hắn cũng một lần duy nhất đã tiêu hao hết còn sót lại lực lượng, phong giải trạng thái sử dụng độc ma lực lượng, không có đầy đủ linh nguyên khí hải chống đỡ hậu quả, chính là bản thân hủy diệt. Mạc Ngôn cũng không nghĩ đến, bản thân sẽ vì trợ giúp bọn họ, hao hết lực lượng của mình. Tiếp đó, chỉ nghe theo mệnh trời, cũng không biết đại sư huynh cùng nhị sư huynh có thể vượt qua hay không, nếu là không đuổi kịp mà nói, hôm nay, sợ là muốn đem mệnh ở lại chỗ này. Mạc Ngôn sắp đến phía dưới thời điểm, bóp nát ngọc trong tay phù. Hừ, các ngươi cùng thần tiên một dạng, quá nhiều ràng buộc, rõ ràng có thể bản thân sống sót, lại vì cái kia hư vô phiêu miểu niềm tin, hủy diệt bản thân cố gắng cả đời. Nhưng kết quả là, cái gì cũng không cải biến, thậm chí ngay cả vận mệnh bị hủy diệt, vẫn như cũng không cách nào ngăn cản. Hạ Thiên thân ảnh xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Một khắc này, tử vong gần trong gang tấc. Chương 2454, Hạo Nhiên chi lực. Trải qua sinh tử, cũng không phải là lần thứ nhất. Nhưng từ tu luyện đến nay, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, tử vong sẽ cách mình gần như thế. Quan trọng nhất là, bọn họ dùng hết toàn lực chiến đấu, lại vẫn không có thể thay đổi biến bất kỳ kết quả gì. Hạ Thiên thực lực, cho bọn hắn một loại có tính đột phá nhận thức. Đó là tuyệt đối không cách nào chống lại lực lượng. Bọn họ đem hết toàn lực năng lượng, vẻn vẹn chỉ là chống cự công kích của đối phương. Mà bây giờ, bọn họ đem phải tiếp nhận là tử vong thẩm phán. Vũ Vô Tâm, Ứng Vô Khuyết, Kiếm Lưu Thương, Vấn Thiên Cơ, Minh Dạ, Nguyệt Bất Phàm, bọn họ ánh mắt mọi người đều tràn đầy tuyệt vọng. Vì bảo vệ toàn bộ vạn quốc, bọn họ lấy bản thân năng lượng cường đại đỡ được Hạ Thiên công kích. Thế nhưng là bản thân lại bỏ ra đại giới. Tử, Hạ Thiên một đạo thần trọng lực rơi xuống, lại ở thời khắc mấu chốt, Vũ Vô Tâm lần thứ hai xông tới. Hắn chống đỡ Hạ Thiên công kích, a, à, còn có năng lực chiến đấu sao? Hạ Thiên có chút ngoài ý muốn nói ra, thần thiên làm tất cả, người không có tư cách phê phán, cho dù hôm nay, ở chỗ này là hắn, hắn nhất định cũng sẽ không buông tha cho. Coi như người so với chúng ta mạnh hơn, nhưng người vẫn là người, chỉ cần là người, liền sẽ có nhược điểm. Vũ Vô Tâm cưỡng ép đốt chính mình huyết mạch, năng lượng màu đỏ thắm, bộc phát ra lực lượng kinh người, nhưng cái này chỉ có thể kéo dài trong nháy mắt. Hạ Thiên phá hư năng lượng sớm đã là phong giải trạng thái, quá mạnh, cỗ này phá hư lực lượng, quả thực so thần thiên tử vong còn kinh khủng hơn. Vũ Vô Tâm, nửa cái thân thể đều bị phá hư, trực tiếp trọng trọng ngã rầm trên mặt đất, Nguyệt Bất Phàm dùng sinh mệnh chi thụ đem hắn kéo lại. Làm Hạ Thiên chuẩn bị tiếp tục động thủ thời điểm, đám người từng cái một đứng ở trước người hắn. Ánh mắt của bọn hắn vô cùng kiên định, không có chút nào người sắp chết giác ngộ, ngược lại, là một loại sống tiếp niềm tin chống đỡ lấy bọn họ. Cho dù thân thể đã đạt đến cực hạn, nhưng bọn hắn y nguyên lựa chọn đột phá tự thân giới hạn. Hôm nay lực lượng nếu là dùng hết, vậy liền đem ngày mai tất cả dùng tới. Một đám tên điên, thiêu đốt huyết mạch, chỉ có thể tiêu hao bản thân sinh mệnh mà thôi. Phong Hạo lạnh lùng nói ra, dù sao cũng so, chết ở chỗ này tốt, coi như các ngươi thiêu đốt cực hạn chi lực, thì có thể làm gì đây, vẫn như cũng không cách nào cải biến, số chết. Hạ Thiên thần sắc lạnh như băng nói ra, lòng bàn tay một cỗ năng lượng tụ tập, phá hư, thần thông phá hư, ánh sáng toàn trường, một tiếng to lớn bạo tạc về sau, tất cả mọi người lần thứ hai ngã trên mặt đất. Nhưng để cho người ta rung động là, bọn họ một lần lại một lần đứng lên. Mỗi người sau lưng, đều có một căn dây leo liên tiếp nhục thân. Nguyệt Bất Phàm, dùng sinh mệnh chi thụ năng lượng chống đỡ lấy bọn họ cuồn cuộn chiến đấu liên miên. Sinh mệnh chi thụ, Hạ Thiên nhìn thoáng qua, liền nhận ra Nguyệt Bất Phàm có lực lượng, đây là thời gian cực kỳ vật hiếm thấy, vận dụng thỏa đáng, thậm chí có thể tái tạo sinh mệnh, không nghĩ tới, loại này thất truyền đã lâu lực lượng, vậy mà sẽ bị nhân loại lấy được. Những năm này đến, thật sự của các ngươi chiếm được không ít kỳ ngộ, thậm chí để cho ta đều có chút hâm mộ. Giết các ngươi, thực đáng tiếc, không bằng đem lực lượng của các ngươi làm việc cho ta tốt rồi. Trọng lực, dẫn, toàn bộ người đều bị hút tới Hạ Thiên bên người. Hạ Thiên trên thân, vậy mà xuất hiện một cỗ năng lượng kỳ dị. Cỗ này lực lượng, lại có thể thôn vệ hết bọn họ lực lượng. Cái này để người ta nhóm, nhớ tới tại Cửu Châu thi đấu bên trên phát sinh sự tình. Linh Võ Thánh Điện người, chính là dùng cỗ này lực lượng đem hoàng tộc bản nguyên đều chiếm thành của mình. Mà bây giờ, Hạ Thiên dùng phương pháp giống nhau, muốn có được bọn họ lực lượng. Chuyện gì xảy ra, không cách nào chống cự. Đáng chết, đám người ý thức được cái này một lúc thời điểm, lại đã muộn. Bọn họ không cách nào tránh thoát cỗ này lực lượng kỳ dị. Bất phàm, kéo chúng ta trở về. Nguyệt Bất Phàm giờ phút này cũng chịu đựng lấy áp lực cực lớn. Tất cả mọi người bị hấp dẫn, trên người hắn càng là hiện ra thần cùng ác ma đường vân, đem chính mình cực hạn lực lượng phóng thích, sinh mệnh chi thụ cùng ác ma chi thụ đồng thời lan tràn đám người toàn thân, muốn đem bọn hắn kéo trở về. Nhưng Hạ Thiên lực hút càng ngày càng cường đại, trọng lực cũng không ngừng phóng thích. Nguyệt Bất Phàm chống đỡ lấy tất cả mọi người sinh mệnh, chỉ cần hắn có một cái chớp mắt như vậy ở giữa thư giãn, không chỉ có là bản thân, tất cả mọi người sẽ chết ở Hạ Thiên trong tay. Hơn nữa, bọn họ lực lượng sẽ còn bị Hạ Thiên sử dụng. Hạ Thiên đã là quái vật đáng sợ như thế, nếu để cho hắn thôn phệ bọn họ lực lượng, chẳng phải là không người có thể địch. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Ứng Vô Khuyết ý thức được điểm này, Nguyệt Bất Phàm cứu không được tất cả mọi người, sẽ còn hy sinh tính mạng của mình. Có ít người, nhất định hy sinh, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa Lông Hồng, làm Ứng Vô Khuyết khi nghĩ tới chỗ này, trong mắt phảng phất làm ra quyết định gì đó. Chỉ có thể dùng chiêu kia sao? Đây là một lần duy nhất cấm thuật, hơn nữa trả ra đại giới cực lớn. Dùng một lần, liền sẽ tử vong, mặc dù Ứng Vô Khuyết cảm thấy cũng không phải là hiện tại. Thế nhưng là những người ở trước mắt môn, đều gánh vác tương lai. Có lẽ, hiện tại dùng hiện tại không muộn, làm Ứng Vô Khuyết quyết định một khắc này. Chân thực chi nhãn trong mắt màu vàng óng đã xảy ra chuyển động, trong con mắt đường vân bắt đầu hiện lên. Nhưng ở hắn sắp lấy sinh mệnh làm đại giá sử dụng cỗ này lực lượng thời điểm. Trong chốc lát, thiên địa đã mất đi sắc thái, lần thứ hai trở nên hỗn độn lên. Một đạo cực hạn quang mang, từ trên trời giáng xuống, bốn đạo lưỡi dao sắc bén kiếm quang, xé rách hư không. Hạo nhiên thiên địa, ầm vang một tiếng thật lớn, thân thể của mọi người giống như là chiếm được giải phóng. Được cứu, Ứng Vô Khuyết lấy lại tinh thần. Lúc này, một bóng người xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Các vị, các ngươi liên thủ cũng như vậy chật vật sao? Thanh âm truyền đến đám người bên tai. Lưu Thệ, cẩn thận, là Linh Võ Thánh Điện Hạ Thiên cùng Phong Hạo, Kiếm Lưu Thương bọn họ nhìn thấy nhan Lưu Thệ trình diện, trên mặt lại càng thêm ngưng trọng. Cũng không phải bọn họ không tin nhan Lưu Thệ, chỉ là đối thủ mạnh mẽ quá đáng, không ai có thể chống lại. Là bọn hắn, nhan Lưu Thệ nhíu mày, có thể khiến cho Nguyệt Bất Phàm, Vũ Vô Tâm, Kiếm Lưu Thương, Minh Dạ bọn họ đều toàn quân bị diệt, có thể thấy được hai người này thực lực, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ kinh khủng. Nhưng giờ phút này, nhan Lưu Thệ lại há có thể lùi bước. Đồng bọn của hắn môn cần hắn, nhan Lưu Thệ ánh mắt trở nên kiên định, nguyên ương nhan Lưu Thệ sao, người bây giờ xuất hiện, lại có ý nghĩa gì đây, bất quá là ở nhiều giết một người thôi. Thần trọng lực, thiên địa thất sắc, nhan Lưu Thệ phóng xuất ra ngang nhau lực lượng cường hãn, đem thần trọng lực cho ngăn cản ở ngoài. Hạ Thiên ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, chặn lại, người sống, quả thực không thể tin được ánh mắt của mình. Liền Kỳ Lân lão tổ, đều chấn động theo, Phong Hạo cũng vì thế mà choáng váng. Phá hư năng lượng, hạo nhiên chính khí, song phương lần thứ hai đối quyền, nhan Lưu Thệ, vậy mà chặn lại Hạ Thiên phá hư năng lượng. Lần đầu tiên là trùng hợp mà nói, cái kia lần thứ hai chính là hàng thật giá thật lực lượng. Hạ Thiên toát ra kinh ngạc, hắn làm sao lại nghĩ đến, từ vạn quốc đi ra thiên tài. Lại có người có thể chống lại bây giờ bản thân. Hình ảnh như vậy, liền để hắn nhớ lại năm đó ở Thiên Phủ Đế Quốc cùng thần thiên rằng có một dạng. Cái kia là duy nhất để cho Hạ Thiên công nhận đối thủ. Không, phải nói cho đến tận này, chỉ có thần thiên mới là đối thủ của mình. Hạo nhiên chính khí, hư không một chỗ, một đám sống sót Hắc Y Nhân, mặt lộ vẻ kinh hãi. Cỗ này lực lượng, chẳng lẽ là Hắc Y Nhân nhóm, rung động không thôi? Không, sẽ không. Cái này hạo nhiên chi lực không khỏi quá yếu. Cũng có người phản bác, Hạ Thiên cùng nhan Lưu Thệ rằng co, hai người ánh mắt nóng rực, chiến ý dâng cao. Hạ Thiên đột nhiên cười lạnh, có ý tứ, ngày xưa nhan thái tử, thế mà có thể trưởng thành đến mức hiện nay. Bất quá, cuối cùng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Phá hư năng lượng, bao hàm ngàn vạn, Đây không phải bản nguyên, lại có thể so với bản nguyên chi lực. Bởi vì, phá hư chính là thần linh thủ đoạn, thuộc về thần thông chi lực. Nhan đại ca, trôi qua, đám người hò hét, quanh quẩn ở bên tai. Nhan Lưu Thệ lại phát hiện, thân thể của mình một bộ phận đều bị phá hư hầu như không còn. Cỗ lực lượng kia, bắt đầu từ thể nội lan tràn, từ nội bộ phá hư. Quá nhanh, nhanh đến cực hạn thân ảnh, căn bản nhường hắn không có chút nào chuẩn bị. Hiện tại, các ngươi minh bạch chưa, vô luận là tốc độ, lực lượng, tu vi, hay là thiên phú, các ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Cho đến tận này, có thể tính được ta hạ thiên đối thủ, chỉ có một cái, đáng tiếc, hắn đã không có ở đây, hoặc có lẽ là, coi như hắn còn ở đó, cũng không khả năng là đối thủ của ta. Hạ thiên tự tin vô cùng nói, máu tươi, rơi xuống đất, nhiễm đỏ sa trường. Nhan Lưu Thệ phảng phất chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập. Bên tai, truyền đến đồng bạn kêu gọi, nhưng ý thức của hắn lại càng ngày càng mơ hồ. Thật giống như, lực lượng của mình đều muốn bị hạ thiên phá hư lực lượng nuốt chửng lấy một dạng. Thần trí không rõ, càng là ý chí mơ hồ. Nhưng là dưới trạng thái như vậy, Nhan Lưu Thệ lại cảm giác thân thể của mình truyền đến một loại cảm giác khác thường. Rõ ràng, sinh mệnh đã đạt đến cực hạn, thế nhưng là huyết mạch trong cơ thể giống như là bắt đầu cháy rừng rực một dạng. Nhưng là hắn sinh mệnh, đích xác đang suy yếu, thậm chí ở Hạ Thiên trong mắt, hắn đã giống như là một cái người sắp chết. Cho nên, Hạ Thiên đi qua bên cạnh hắn, hướng về Vũ Vô Tâm bọn họ đi đến. Từ mới bắt đầu đem bọn hắn chém giết, bây giờ hắn mục đích đã biến, hắn muốn hấp thu hết tất cả mọi người năng lực, để bản thân sử dụng. Cuối cùng vẫn là dừng ở đây rồi sao? Đám người trên mặt, lộ ra tuyệt vọng. Hạ Thiên lần thứ hai sử dụng ra cỗ lực lượng kia, bọn họ căn bản là không có cách kháng cự. Nhưng liền ở đám người ánh mắt biến ảo trong nháy mắt đó, toàn bộ thiên khung tầm đó, dị động mọc lan tràn. Hạ Thiên sau lưng, một cỗ liên tục không ngừng lực lượng, hướng về thương thiên đi. Thả ra chính khí, xông thẳng lên trời, tạo thành bão lớn. Hạ Thiên quay đầu, lại nhìn thấy nguyên bản đã hấp hối Nhan Lưu Thệ, đứng ở sau lưng hắn. Một đầu trùm quan tóc, trên người một cỗ thiêu đốt thiên địa chính khí. Nhan Lưu Thệ lực lượng, tại thời khắc này thức tỉnh. Cùng lúc đó, xa xôi thiên khung, nơi nào đó, một người đột nhiên mở hai mắt ra, thập thế, rốt cục thức tỉnh sao. Chương 2455, bên bờ sinh tử. Thiên địa thất sắc, hạo nhiên ấn, thiêu đốt hạo nhiên chi uy, còn như ngọn lửa chính khí quyền. Bạch sắc quang mang vạn trượng, ở vô số đoàn người chú ý phía dưới, Nhan Lưu Thệ thả ra kinh thiên động địa một quyền. Một đòn phía dưới, ầm ầm nổ vang, Hạ Thiên thân thể bị đánh bay ngoài trăm dặm, thân thể 360 độ hết sức chật vật không chịu nổi rơi vào mặt đất, trực tiếp phá hủy mấy ngọn núi về sau, thân thể mới dừng lại. Ánh mắt của mọi người tập trung ở Nhan Lưu Thệ trên thân. Bạch sắc quang mang như hỏa diễm đem hắn thân thể bao khỏa. Cả người liền tóc đều biến thành màu xám bạc bạch sắc, theo gió tung bay mà lên, thoạt nhìn liền như là biến thành người khác một dạng. Trên người bộc lộ ra ngoài khí tức, càng là để người có một loại sùng kính cảm giác. Thiên địa chính khí, hạo nhiên thần thông, Kỳ Lân lão tổ, tâm thần run lên. Hạo nhiên chính khí, đây chính là thiên địa tốt nhất kỳ lạ thần thông chi lực. Chẳng lẽ Nhan Lưu Thệ cũng là một vị nào đó đại năng chi nhân chuyển thế hay sao? Hạo nhiên chi lực, thái âm giới đám người, ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Nhưng nhìn thấy Nhan Lưu Thệ thả ra năng lượng lúc, quả thực rung động đến khó nói lên lời. Quá tương tự, thiên địa, hạo nhiên chính khí lực lượng, có lẽ sẽ xuất hiện ở người khác nhau trên thân. Nhưng là, hạo nhiên chính khí thần thông, lại liền không khả năng đồng thời xuất hiện hai cái. Đây chính là thần thông tính đặc thù, đơn nhất, mới vừa rồi là thần thông chi đạo, mà bây giờ, xuất hiện thần thông giống nhau, đối với toàn bộ thái âm giới người mà nói, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, bọn họ đã từng nhìn thấy qua, người nào đó có được thần bí này mà cường đại lực lượng. Hạo nhiên thần thông, tuyệt không có khả năng xuất hiện ở mặt khác người trên người. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, không chỉ có là thái âm giới đám người nghi hoặc không thôi. Bây giờ vẫn trên chiến trường đám người, đồng dạng lộ ra vẻ kinh hãi. Hạo nhiên chính khí thần thông, vậy cường đại vô biên khí tức, quả thực để cho người ta có loại cúng bái cảm giác. Cỗ này lực lượng, ngay cả Nhan Lưu Thệ bản thân đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhưng là ở lực lượng thức tỉnh một khắc này, trong đầu của hắn vậy mà xuất hiện vô số không thuộc về hắn đoạn ngắn. Đoạn ngắn mơ hồ phá toái, nhưng hắn nhức đầu không thôi. Nhưng loại thời điểm này, cỗ này lực lượng mang tới cường đại cảm giác, nhưng lại nhường hắn vượt qua dạng này chỗ đau. Trong mắt của hắn chiến ý cao vút, nhắm thẳng vào Hạ Thiên vị trí. Hạ Thiên bị đánh bay thân thể, rất nhanh như cùng hỏa sơn bung ra một dạng, lần thứ hai về tới đám người trước mắt. Thần thông thức tỉnh, Hạ Thiên ánh mắt biến ảo khó lường, Chính vì hắn biết rõ Nhan Lưu Thệ lai lịch, cho nên mới sẽ như vậy kinh ngạc. Ha ha, không hổ là từ vạn quốc đi ra thiên tài, cả đám đều như thế không được. Hạ Thiên tựa hồ biết rõ một chút liên quan tới vạn quốc sự tích, bằng không hắn lúc ban đầu địa phương như thế nào lại lựa chọn ở vạn quốc cương vực, thiên phủ đế quốc chỗ như vậy. Nơi đó, tự nhiên tồn tại nhất định tính đặc thù. Chỉ là hắn không nghĩ tới, liền Nhan Lưu Thệ cũng có như thế đặc thù lực lượng. Hạo nhiên chính khí, vẫn là không tầm thường thần thông thức tỉnh. Thần linh chuyển thế, không, không giống nhau lắm. Hạ Thiên hoài nghi tới Nhan Lưu Thệ phải chăng cũng là chuyển thế thần linh, nhưng hiển nhiên, loại cảm giác này cùng thần linh chuyển thế có khác nhau quá lớn. Chẳng lẽ là bẩm sinh thiên phú thức tỉnh sao? Hạ Thiên nghĩ tới đây, nhịn không được lạnh lùng chế giễu một lần, đây đều là quái vật gì? Hắn sở dĩ mạnh mẽ như vậy, là bởi vì bản thân liền là thần linh chuyển thế, có vô số tuế nguyệt kinh nghiệm tu luyện, sử dụng cấm thuật, áp chế bản thân tu vi, lại tu luyện từ đầu, nhất cử đột phá càng mạnh cảnh giới. Vì thế, hắn cũng bởi vì thần thiên nguyên nhân thất bại trong gang tấc. Nhưng hắn hết thảy tất cả, cũng là bởi vì thiên thời địa lợi nhân hòa, mà những người này, lại ở trong lúc lơ đãng, đạt đến thường nhân cả một đời đều khó có khả năng hoàn thành độ cao. Không thể không nói, để cho người ta ghen ghét. Trước kia, bọn họ ở thần thiên vầng sáng phía dưới, lộ ra ảm đạm. Mà bây giờ những cái này thiên phủ đế quốc đám thiên tài bọn họ, ở không có thần thiên tình huống phía dưới, ngược lại quang mang một vạn trượng. Phá hư, Hạo Nhiên, hai người gặp mặt trong nháy mắt, không cần nói, chiến đã náo nhiệt. Song phương xuất thủ, quả thực thiên băng địa liệt, khẩn thiết tương đối, năng lượng triều tịch không ngừng nở rộ, toàn bộ thương khung, chỉ còn lại có song phương va chạm lực lượng quang huy. Cái kia tầng tầng gợn sóng, nhộn nhạo thời điểm, đại địa rung động, bầu trời hỗn độn. Tứ thánh mây xanh, bốn kiếm đều xuất hiện, thiên địa hạo nhiên, chính khí chi uy, trổ hết tài năng. Hừ, đối kiếm, càn khôn hóa vô cực, Hạ Thiên có một loại cực hạn kiếm đạo chi lực, bất luận cái gì kiếm ý ở trước mặt hắn đều sẽ ảm đạm phai màu. Cỗ này lực lượng, cho đến nay chỉ có thần thiên một người bài trừ qua. Lần này, cũng không ngoại lệ, Nhan Lưu Thệ kiếm ý mất đi hiệu quả, nhưng Hạ Thiên lại không nghĩ rằng, Hạo Nhiên chính khí uy năng bá đạo như vậy. Hơn nữa có thể cho thân thể của hắn mang đến một loại tuyệt cao tổn thương. Trong truyền thuyết, Hạo Nhiên chính khí có thể ma diệt tất cả tà ác lực lượng, nhược tâm tồn ác nghiệp, liền sẽ nhận gấp 10 gấp trăm lần tổn thương. Không nghĩ tới, là thật, lòng dạ tàn niệm người, ở Hạo Nhiên chính khí thần thông chi hạ, quả thực không chỗ che thân. Thật là khiến người ta thống hận muốn chết lực lượng a. Hạ Thiên nhịn không được nói ra, lực lượng này, đối những ngày kia phía dưới tà ma ngoại đạo mà nói, nhất định chính là ác mộng. Hạo Nhiên thần thiên quyền, một đạo quyền ấn, từ trên trời giáng xuống, cái kia Hạo Nhiên thần quang, quả thực để những người kia không dám hiện thân. Ngay cả thái âm giới người, cũng vì đó rung động. Khí tức thần thánh, bao phủ toàn bộ thiên địa, để nguyên bản hỗn độn hư không, đều biến thành tịnh thổ. Một kích này, tuyệt đối là vô địch cấm thuật, bất luận cái gì tà niệm người, ở cỗ này lực lượng phía dưới đều không còn sót lại chút gì. Cho dù là Hạ Thiên, cũng không ngoại lệ, Hạo Nhiên thần thông bao phủ toàn thân. Vậy mà để thân thể của hắn xuất hiện thiêu đốt. Rõ ràng, cái gì cũng không làm, vẻn vẹn Hạo Nhiên thần thông khí tức, có thể đạt tới kinh khủng như vậy hiệu quả. Đây vẫn chỉ là vừa mới thức tỉnh mà thôi, nếu là lại cho hắn 10 năm, 100 năm, chẳng phải là muốn trở thành thiên hạ tà ma ác mộng. Hạ Thiên trong lòng, nghĩ như vậy đến, từ trên trời giáng xuống thần trưởng, yên diệt tất cả. Ở cỗ này lực lượng phía dưới, ngay cả Hạ Thiên đều lộ ra vô cùng trắng bệch. Mắt thấy cỗ này lực lượng rơi xuống. Tất cả tà ma đều sẽ hủy diệt trong nháy mắt, băng một lần, thiên địa hạo nhiên thất sắc, cô kia phóng thích đến mức tận cùng thần thông hạo nhiên, vậy mà biến mất ở giữa thiên địa, không còn sót lại chút gì. Chuyện gì xảy ra, Vũ Vô Tâm bọn họ kinh hãi không thôi, lấy lại tinh thần, lại nhìn Nhan Lưu Thệ thổ huyết một ngụm máu tươi. Cả người từ vừa rồi loại kia cực hạn trạng thái, biến thành khô gầy nhiều lần vong bộ dáng. Nguyệt Bất Phàm lập tức sinh mạng dây leo quấn quanh thân thể của hắn. Lực lượng, phóng thích đến cực hạn. Nguyệt Bất Phàm kiểm tra một chút Nhan Lưu Thệ tình huống, sinh mệnh tiêu hao, thể lực cũng đã đạt tới cực hạn. Không tốt, đúng lúc này, Hạ Thiên xé đứt sinh mệnh chi thụ dây leo, đi tới Nhan Lưu Thệ bên người. Đích thật là một loại năng lực đáng sợ, quả thực là thiên hạ tàn niệm khắc tinh, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng chỉ có tinh khiết một mặt, chỉ cần có ác niệm người, cỗ này lực lượng, chính là tuyệt đối sự tồn tại vô địch. Đáng tiếc, người thức tỉnh quá muộn, đối cỗ này lực lượng cũng vô pháp hoàn toàn khống chế. Ngươi một lòng nếu muốn cùng ta phân ra thắng bại, cho nên thiêu đốt tất cả lực lượng, lại không nghĩ rằng, bởi vì không có triệt để khống chế thần thông, bởi vậy bị phản phệ. Ngươi quá nóng lòng, tuy nhiên ngươi ta tầm đó có chênh lệch cực lớn, nhưng là ngươi lực lượng này, đã có tác dụng khắc chế, nếu không phải ngươi nóng lòng phân ra thắng bại mà nói, có lẽ còn có thể đối ta tạo thành một điểm điểm tổn thương. Nhan Lưu Thệ, không cách nào trả lời, mặt mũi dữ tợn nhìn xem Hạ Thiên, ánh mắt hoàn toàn như trước đây kiên định. Đương nhiên, cũng chỉ là một chút mà thôi, ta nói qua, bây giờ ta, là sự tồn tại vô địch. Cho dù lại cho ngươi 10.000 năm, ngươi cũng không khả năng vượt qua ta, nhưng là, bỏ mặc ngươi tiếp tục trưởng thành, cũng sẽ có đại phiền toái. Hạ Thiên trong mắt, nhiều hơn một tia sát cơ, người trong thiên hạ, đều hẳn là cảm tạ ta, bởi vì ngươi lại ở chỗ này, bị ta ách giết từ trong trứng nước. Phá hư, không, kiếm lưu thương đứng mũi chịu sào, thất tình thất sát, áo nghĩa nổ tung, nhưng là kiếm quang xé rách hư không, lại trực tiếp xuyên thấu Hạ Thiên thân thể. Cường đại kia kiếm ý, ngược lại đem Hạ Thiên dãy núi sau lưng, san thành bình địa. Làm sao có thể, Hạ Thiên ánh mắt run lên, một nguồn năng lượng trước đem kiếm lưu thương đánh bay. Vấn Thiên Cơ, Minh Dạ bọn họ thấy thế cũng lập tức xuất thủ, lại không nghĩ rằng, Hạ Thiên thần trọng lực lại hiện ra, toàn trường người đều không thể động đậy. Cái kia cổ lực lượng cường đại, để cho người khiếp đảm run rẩy. Lần thứ nhất, bọn họ cảm giác mình đúng là nhỏ yếu như vậy, 10 năm tu hành, vốn cho là bọn họ đã đi theo nấc thang thứ nhất thiên tài, nhưng hiện tại xem ra, bọn họ cùng những cái kia đứng đầu tồn tại, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Hạ Thiên, đừng quên chúng ta mục đích, còn có thứ trọng yếu nhất không có giải quyết. Phong Hạo nhắc nhở, ta đương nhiên biết rõ. Vĩnh biệt, các vị, Hạ Thiên cũng không thể dừng lại quá lâu. Thương Thiên Chi Nhãn sớm đã định trước đến nơi này tất cả. Rất nhanh, nơi này sẽ trở thành chiến trường chân chính, hắn nhất định phải trước lúc này, giải quyết hết mọi chuyện cần thiết, không chỉ có muốn dẫn đi võ đế truyền thừa, còn muốn mang đi Thương Thiên Chi Túc. Hạ Thiên lực lượng phóng thích về sau, mọi thứ đều đem tuyên bố kết thúc. Đông, đông, đông, ở cái kia hỗn độn cùng bóng tối xám trắng thế giới. Không có thời gian, không có cuối cùng, đã có một người, bồi hồi ở bờ vực sinh tử, không ngừng du tẩu. Rốt cục, làm sinh cùng tử lực lượng, đều nặng mới về tới hắn khống chế lúc. Người kia, mở ra hai con ngươi, đây chính là, giai đoạn thứ hai thức tỉnh, phong giải sao. Thanh niên mở mắt trong nháy mắt, thiên địa biến sắc. Vô tận chi lộ cuối cùng, khôi phục như lúc ban đầu. Cái này vô tận thế giới, cũng tận trong lòng bàn tay của hắn. Cùng lúc đó, thần trọng lực cùng phá hư năng lượng cũng yên diệt tất cả. Nhưng khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới là, ở cỗ này lực lượng sắp bùng nổ trong nháy mắt. Long Đế Lăng lại một lần nữa xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, những cái kia kém chút bởi vì năm đại bản nguyên áo nghĩa người đã chết, vậy mà như kỳ tích xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Nhưng những người này, đại bộ phận lại đều là tới từ Cửu Châu cùng Vạn Quốc. Thậm chí ngay cả bọn họ cho rằng đã chết đại thái tổ cùng Cửu Cấm, cũng ở trong đó. Chương 2456, số mệnh gặp gỡ. Chuyện gì xảy ra, Long Đế Lăng, không phải đã hủy diệt sao? Những người kia cũng đã chết mới đúng. Viện trưởng, ngài không có việc gì. Cửu Cấm, ngươi còn sống. Kỳ Lân lão tổ, toàn bộ Tứ Hải học viện đám người, quả thực hưng phấn khó nói lên lời. Ngay cả Cửu Cấm bọn họ đều vẻ mặt mờ mịt. Nơi này là địa ngục, vậy không khỏi quá chân thực. Chỉ bất quá cảnh tượng trước mắt, đích xác giống như địa ngục một dạng. Bất quá, khi hắn nhìn thấy người quen lúc, trong mắt lộ ra kích động cùng vẻ chấn động. Bọn họ đích xác còn sống. Đại thái tổ tấm kia không có chút rung động nào trên mặt, cũng xuất hiện động dung. Bọn họ lại còn không chết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, biến mất Đế Lăng đều lại một lần nữa xuất hiện ở đám người trước mắt. Chuyện gì xảy ra, năm đại hoàng tộc đám phế vật kia, thế mà không có giết bọn họ sao? Hạ Thiên thần sắc, biến ảo khó lường, đột nhiên này biến hóa, thậm chí để hắn quên rồi công kích. Đây là có chuyện gì, Đế Lăng thế mà lại xuất hiện, Mạc Ngôn khôi phục một chút ý thức. Lại nhìn thấy vốn nên người đã chết, vậy mà sống, cái kia đã biến mất Đế Lăng, lại xuất hiện ở mọi người trước mắt, tất cả những thứ này đều thật bất khả tư nghị. Những người ở chỗ này, đều tràn đầy nghi hoặc, vô địch, đây là có chuyện gì? Võ gia lão tổ xuất hiện, lại nhìn thấy trọng thương võ vô địch. Trong lúc nhất thời, kích động không thôi, võ gia lão tổ xông tới, nhưng Hạ Thiên lại một đạo thần trọng lực đem hắn đánh bay. Không biết tự lượng sức mình, làm sao sẽ, gia hỏa này là ai? Không nên vọng động. Hắn là Linh Võ Thánh Điện thiếu chủ. Vũ Vô Tâm nhắc nhở, Linh Võ Thánh Điện, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhóm, rung động không thôi. Đã sớm nên nghĩ đến, loại chuyện này, Linh Võ Thánh Điện cũng không khả năng ngồi yên không lý đến. Linh Võ Thánh Điện thiếu chủ, thực lực vậy mà như thế cường đại. Võ gia lão tổ cửu trọng đế, vậy mà trước mặt liền bị đánh lui. Đây là cỡ nào cường đại lực lượng, tuy nhiên không biết, chuyện gì xảy ra, nhưng có kiện sự tình, y nguyên sẽ không cải biến, đó chính là các ngươi tử vong. Nhan Lưu Thệ uy hiếp, quá lớn, Hạ Thiên nhất định phải thừa dịp hiện tại hắn còn chưa trưởng thành, đem hắn triệt để gạt bỏ. Phá hư năng lượng lần thứ hai tụ tập ở lòng bàn tay. Cứu người, ta hẳn là nói qua, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Thần trọng đạo lực, thần trọng lực đỉnh tiêm lực lượng, cỗ này lực lượng, đem tất cả mọi người cách trở bên ngoài. Mặc cho bọn họ giãy giụa như thế nào, vậy mà đều không thể động đậy. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, Hạ Thiên đối Nhan Lưu Thệ xuất thủ. Đáng tiếc, ta không cách nào hấp thu lực lượng của ngươi, nếu không, cái này Hạo Nhiên thần thông, cũng không sai lực lượng. Hạ Thiên cũng không phải tất cả lực lượng đều có thể hấp thu, Hạo Nhiên chính khí quá mức đặc thù. Hạ Thiên coi như hấp thu, cũng vô pháp phát huy lực lượng. Bởi vì Hạo Nhiên chính khí, nhất định phải là xích tử chi tâm mới có thể phóng thích đến cực hạn. Càng là thuần túy, chính trị người, mới có thể phát huy ra cái kia cực hạn uy lực. Hiển nhiên, Hạ Thiên không phải, tất nhiên không cách nào lấy được, vậy chỉ có thể đem hắn hủy diệt. Ngươi nếu có thể thần phục ta, ta có lẽ có thể để ngươi sống sót. Hạ Thiên vẫn là quá mức quý tài, từ thiên phủ đế quốc khi đó khoảnh khắc, điểm này hắn vẫn không có cải biến. Ha ha, Nhan Lưu Thệ cười, đó cũng không giống như là người sắp chết nụ cười. Hoặc là, cho dù là chịu chết, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Vậy liền biến mất ha. Hạ Thiên bàn tay, đánh ra cái kia ngưng tụ thật lâu phá hư năng lượng. Liền ở trường phong tiếp xúc Nhan Lưu Thệ trong nháy mắt. Một người áo đen, xé rách thần trọng đạo lực bình chướng, hắn phóng ra một bước, trong nháy mắt lại đi tới Nhan Lưu Thệ cùng Hạ Thiên trước người. Ở Hạ Thiên sắp chém giết Nhan Lưu Thệ thời điểm, cái tay kia, cầm Hạ Thiên cổ tay. Trong khoảnh khắc, cái kia cường đại vô biên phá hư năng lượng, trong nháy mắt biến mất. Liền thần trọng đạo lực, đều trong nháy mắt tán loạn. Hạ Thiên nhìn trước mắt người tới, tâm thần mãnh liệt run rẩy một dạng. Người kia ánh mắt, vậy mà để hắn nhớ tới một cái người quen. Nhưng là người trước mắt, cặp mắt kia, lạnh như băng đáng sợ, không có một tia tình cảm, hoàn toàn giống như là một cái lạnh như băng máy móc một dạng. Người này, ở nơi nào gặp qua? Phong Hạo đột nhiên hồi nhớ ra cái gì đó. Nguyên một đám, đều muốn làm anh hùng sao? Đáng tiếc, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Thần trọng lực, Hạ Thiên, cẩn thận, tên kia là... Phong Hạo đang gào thét trong nháy mắt, hắc y nhân đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh người. Khủng bố vô biên một quyền, trực tiếp xuyên qua Hạ Thiên lồng ngực, lỗ đen, tuôn ra máu tươi. Môn chủ, Mạc Ngôn, tâm thần rung động không dứt nói ra, uy, tên kia sẽ không phải là chung kết chi thành ma môn môn chủ a. Giống như thật là Mạc Ngôn cùng Phong Hạo đều nhận ra thần thiên thân phận thời điểm, toàn trường người truyền đến rung động không dứt tiếng kinh hô. Ma môn, môn chủ. Cái kia mang theo sắc thái truyền kỳ nhân vật, vậy mà xuất hiện ở vạn quốc cương vực cảnh nội. Quả nhiên là hắn, Hạ Thiên, cẩn thận một chút, không thể chủ quan, tên kia chính là ma môn môn chủ. Phong Hạo đã xác định người trước mắt thân phận, ma môn môn chủ, chỉ là bọn hắn không biết, cái này ma môn chi chủ, cũng là bọn họ địch nhân vốn có thần thiên. Hạ Thiên, thần thiên, số mệnh hai người, lần thứ hai gặp gỡ, nhưng gặp nhau không quen biết. Bởi vì Hạ Thiên hoàn toàn không cách nào đem hiện tại thần thiên cùng trước kia thần thiên liên tưởng đến nhau. Ai có thể nghĩ tới, một cái đã từng như thế người thiện lương, lại là một cái toàn thân ma khí thôn thiên, ánh mắt lạnh như băng sát nhân ma đầu. Ma môn chi chủ hung danh, không chỉ có tại Cửu Châu làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, ngay cả thượng thế giới, thanh thiên giới, vạn tộc các giới đám người, cũng là lòng sinh e ngại. Dù sao bọn họ làm việc quái dị, hoàn toàn sẽ không cố kỵ bất luận người nào tồn tại. Bọn gia hỏa này, từ Thánh Thành cùng Cửu Châu chi tranh, lại đến đem hình thiên diệt tộc cũng có thể thấy được, bọn họ căn bản chính là một đám làm việc không có bố cục tên điên. Hơn nữa, hay là không muốn mệnh người điên, hết lần này tới lần khác, bọn họ cường đại dị thường. Ma môn chi chủ, ngưỡng mộ đã lâu, Hạ Thiên vết thương, trong thời gian cực ngắn khôi phục lại. Lạnh bên trong lộ vẻ cười, ánh mắt của song phương, lại không có hảo ý, thần thiên không có trả lời, thời gian phảng phất ngưng trệ. Liền ở hai người ánh mắt nhất động trong nháy mắt, thịnh thế giao phong triển khai. Hai người mở ra võ đạo kịch liệt nhất giao phong, gần trong nháy mắt, Hạ Thiên tốc độ phát huy đến cực hạn, chợt lóe lên, căn bản là không có cách bắt. Nhưng cùng lúc, thần thiên cũng động, hai bên giao thoa thân ảnh, không có người nhìn thấy giữa bọn hắn xảy ra chuyện gì, nhưng ở cái kia điện quang hỏa thạch chốc lát, bọn họ lại triển khai một trận sinh tử giao phong. Hạ Thiên cánh tay, rịn ra huyết, thần thiên cánh tay, cũng có bị dấu vết hư hại. Vừa rồi, xảy ra chuyện gì? Đám người nhìn mặt mũi tràn đầy mờ mịt, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Thế mà mạnh mẽ chống đỡ Hạ Thiên công kích, Phong Hạo ánh mắt càng ngưng trọng thêm. Hiện tại Hạ Thiên mạnh bao nhiêu, Phong Hạo cũng không dám suy đoán. nhưng đối phương lại có thể cùng Hạ Thiên Chiến lực lượng ngang nhau. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, vậy mà không thua bao nhiêu, chỉ có hơn chứ không kém. Bọn họ cũng từng ở chung kết chi thành tận mắt nhìn thấy qua cái này ma môn chi chủ thực lực. Nhưng lúc đó, hắn còn không có mạnh như vậy. Hiện tại ma môn chi chủ, khí tức càng thêm dày hơn nặng, phảng phất có được sức mạnh vô cùng vô tận. Trong khoảng thời gian này, trên người hắn tất nhiên đã xảy ra biến hóa nào đó. Phong Hạo rung động đồng thời, Hạ Thiên nội tâm đồng dạng không thể bình tĩnh. Chỉ có chính hắn nhất biết mình thực lực, đồng cấp, không, phải nói ở nơi này linh võ đại lục, hắn hôm nay cơ hồ ở vào vô địch một hàng. Siêu phàm đế cảnh, thập phương đại đế, thậm chí đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Trừ phi gặp được một chút tồn tại đặc thù, nhưng trước mắt, hắn thế mà cùng ma môn chi chủ giao phong mà không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Thậm chí, song phương hiệp một giao thủ, dĩ nhiên là không phân thắng bại. Mặc dù hai người đều có thụ thương, nhưng Hạ Thiên nhưng lại không hài lòng kết quả như vậy. Dù sao, hắn trải qua vô số cực khổ, đem lực lượng tu luyện đến phong giải trạng thái, ở linh võ giới càng là tiếp nhận đứng đầu nhất truyền thừa, giới chủ càng là tự mình chỉ đạo tu hành. Hắn không có bất kỳ cái gì lý do thất bại, càng không tha thứ, có người có thể đánh với chính mình một trận. Mà thần thiên đang giao thủ thời điểm, có chút may mắn mình ở vô tận chi lộ tao ngộ. Hắn đem lực lượng của mình, tu luyện đến phong giải trạng thái. Cái này thành hắn có thể chống lại Hạ Thiên lực lượng. Nếu là trước một khắc, hắn đối mặt bây giờ Hạ Thiên, sẽ lấy kết cục thảm bại. Cái này mười mấy năm qua, lớn lên không chỉ là bản thân, ngay cả ngày xưa địch nhân, đều trở nên dị thường đáng sợ. Lần trước Phong Hạo cũng là như thế, nhưng bây giờ, Hạ Thiên rất rõ ràng càng thêm cường đại. Bởi vì hắn lực lượng, cũng đạt tới phong giải trạng thái. Hơn nữa, Hạ Thiên đem loại này lực lượng nắm trong tay phi thường hoàn mỹ. Thần Thiên mặc dù không sợ Hạ Thiên, nhưng nếu là kéo dài chiến đấu, nhất định phải dùng sinh tử bản nguyên mới có thể chống lại. Cho nên trận chiến đấu này, nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Dù sao, Thần Thiên mục đích cũng không phải là cùng Hạ Thiên chiến đấu, mà là đoạt lại võ vô địch, hơn nữa thành công để võ vô địch kế thừa võ đế truyền thừa về sau, phong ấn thương thiên chi túc. Gặp qua Thâm Uyên sao? Thần Thiên đột nhiên cười, đây là hắn lần đầu mở miệng. À, ta còn tưởng rằng ngươi là một cái sẽ không nói chuyện câm điếc. Ta ngay cả địa ngục đều gặp, huống chi là Thâm Uyên. Có đúng không, cái kia sâu như vậy Uyên, ngươi khẳng định chưa từng nhìn thấy a. Vô tận Thâm Uyên, vô tận chi lực tăng thêm Thâm Uyên ma hồn, Thâm Uyên không có cuối cùng, là như thế nào cảm thụ, đó là không cách nào tưởng tượng lực lượng. Hạ Thiên, thật giống như tiến nhập một cái vô hạn vòng lặp vô hạn. Nhưng là cỗ này lực lượng, cũng không có bất kỳ tổn thương, e ngại, đến từ nội tâm. Trong đó tâm bị hắc ám Thâm Uyên cắn nuốt thời điểm, sinh mệnh cũng liền đi đến cuối con đường, đây là một loại lực lượng đáng sợ, hơn nữa không cách nào giãy giụa, không cách nào phản kháng. Làm cho người e ngại, giới chủ đã từng đối Hạ Thiên nói qua, không nên coi thường cái thế giới này bất cứ người nào. Cho dù là một cái vô năng người nhỏ yếu, cũng sẽ ở tính mạng hắn nhận uy hiếp thời điểm, bộc phát ra vượt qua tiềm năng của thân thể con người. Tiềm năng, ta cũng có, thần linh chi lực, Hạ Thiên trên thân, bạo phát ra kinh thiên động địa năng lượng. Khi hắn từ trong bóng tối giãy giụa lấy lúc bò dậy. Thế giới trước mắt, về tới nguyên bản quang minh, chỉ là hắn thấy lại là Phong Hạo xanh mét mặt. Hạ Thiên ý thức được không ổn, tỉnh hồn lại thời điểm, lại phát hiện thần thiên vậy mà đang vì võ vô địch luyện hóa mộ bia. Đây mới là mục đích thật sự của ngươi. Hạ Thiên, cảm giác bị hí lộng một dạng, phẫn nộ biến thành sát ý kinh thiên. Chương 2457, vô địch huyết mạch. Hắn đang trợ giúp vô địch luyện hóa truyền thừa. Võ gia người, rung động không rõ nói ra. Ma môn môn chủ, vậy mà đang giúp võ vô địch. Nói đùa cái gì, ma môn trước đó không phải liền Cửu Châu người đều giết sao? Hiện tại, làm sao giúp võ vô địch luyện hóa truyền thừa? Vô số đoàn người, kinh hô trận trận, ma môn chi chủ cử động lần này quả thực ngoài dự liệu. Ngay cả Mạc Ngôn đều có chút chấn kinh, hắn tiểu sư đệ này, tuyệt không phải người lương thiện, cũng không khả năng vô duyên vô cớ trợ giúp người khác. Mà bây giờ, hắn vậy mà trợ giúp võ vô địch luyện hóa truyền thừa, ở trong đó chẳng lẽ có bí ẩn gì hay sao? Ma môn Bạch Tử Tại, vốn là có đế lăng đồ, giữa bọn hắn tất nhiên đã đạt thành một loại nào đó hiệp định, đáng giận. Cửu Châu quả nhiên cùng ma môn cấu kết cùng một chỗ. Vạn tộc các giới không ít người nói ra, nhưng là bọn họ lại có thể thế nào đây? Cái này Cửu Châu không dễ chọc, ma môn càng không phải là loại lương thiện. Đặc biệt là cái này ma môn chi chủ thực lực càng là sâu không lường được, liền linh võ thánh điện thiếu chủ đều có thể cùng đánh một trận, có thể thấy được chiến lực phi phàm. Đánh với ta một trận, dám nhục nhã ta. Hạ Thiên là cao ngạo, tự tôn càng là cực mạnh. Thần Thiên cùng mình chiến đấu, vậy mà phân tâm làm loại chuyện này, cái này khiến hắn cảm giác giống như là nhận vũ nhục một dạng. Hạ Thiên dưới cơn thịnh nộ, một quyền thẳng hướng thần thiên. Lại bị thần thiên quanh thân một cỗ kỳ dị lực lượng đàn hồi ngược lại. Hạ Thiên kinh hãi, vận dụng phá hư thần thông lực lượng, đánh ra kinh thiên một quyền. Lại không nghĩ rằng, công kích đá chìm đáy biển, ở thần thiên trước mắt biến mất. Đây là có chuyện gì? Không cách nào phá hư. Hạ Thiên thần sắc ngưng trọng nhìn xem thần thiên, phá hư thần thông lực lượng, liền không có không thể phá hư đồ vật, nhưng là giờ phút này, công kích vậy mà không có tác dụng. Là pháp tắc, Phong Hạo nhắc nhở, hắn đã từng cùng thần thiên ở Thánh Thành cùng Cửu Châu trung tâm giao thủ qua. Người này có được phi thường đáng sợ không gian pháp tắc lực lượng. Hạ Thiên phá hư năng lượng đích xác đáng sợ, liền Vũ Vô Tâm, Nguyệt Bất Phàm, Nhan Lưu Thệ như vậy thiên tài đều không chống đỡ được, nhưng vừa mới, cỗ này năng lực phá hoại, bị đối phương pháp tắc chi lực cho rời đi. Thần thông mặc dù cũng là vô cùng cường đại lực lượng một trong, nhưng pháp tắc lại ở trên của hắn, huống chi ma môn chi chủ đã đem pháp tắc chi lực vận dụng tự nhiên. Ngăn lại Hạ Thiên một đòn, cũng không kỳ quái. Pháp tắc, phàm nhân, vậy mà có được pháp tắc chi lực, Hạ Thiên thân làm thần linh chuyển thế, đương nhiên biết rõ pháp tắc lực lượng cường đại. Cỗ này lực lượng, ngay cả hắn đều vì đó ghen ghét. Không tốt, hắn đang tăng nhanh thời gian trôi qua, truyền thừa, đã bắt đầu luyện hóa. Vô số người, đều tận mắt thấy mộ bia năng lượng bắt đầu chảy vào võ vô địch trên thân, nếu là không có ngoài ý muốn, lại chờ một lúc, võ vô địch sẽ triệt để hoàn thành truyền thừa, lấy được võ đế tất cả lực lượng. Nhưng càng là loại thời điểm này, càng thêm nguy hiểm, bởi vì để mắt tới truyền thừa cùng thương thiên chi túc không chỉ có là Hạ Thiên Linh Võ Thánh Điện mà thôi. Còn có, vạn tộc các giới, thậm chí, thượng thế giới, thanh thiên giới, cùng tam giới vực. Động thủ, nếu không, liền không có cơ hội. Ở truyền thừa sau cùng trong nháy mắt, những cái kia giấu ở bốn phía cường giả rốt cục phát động công kích. Bọn họ không thể trơ mắt nhìn, Cửu Châu người hoàn thành truyền thừa. Dũng động đám người, cái kia từ trên trời giáng xuống, phá toái hư không thân ảnh, cho dù là Cửu Châu đám người cũng vô pháp hoàn toàn chống lại, tất cả những thứ này đều phát sinh quá mức đột nhiên. Bảo hộ ma môn chi chủ cùng vô địch, Cửu Cấm lão nhân cùng võ gia lão tổ hét lớn một tiếng. Cửu Châu còn có chiến lực đám người, toàn bộ tràn vào đi lên. Một trận đại chiến, bạo phát đi ra, song phương máu chảy thành sông, ngay cả Mạc Ngôn đều trực tiếp mở ra phong giải trạng thái. Quyết không có thể để các ngươi tổn thương sư đệ, độc ma hải dương, tử sắc hắc sắc màu máu đỏ nọc độc, ở trong thiên địa phóng thích. Toàn bộ tràng diện, quả thực là các hiển thần thông, hỗn loạn tương bừng. Mà Hạ Thiên cùng Phong Hạo lại không có động, bọn họ mắt thấy hết thảy trước mắt, nhìn chòng chọc vào thần thiên cùng võ vô địch vị trí. Đối mặt phô thiên cái địa đánh tới đám người, thần thiên lộ ra một tia cười lạnh, tỉnh ngủ mà nói, đến lượt ngươi ra sân rồi. Thần thiên nhìn về phía võ vô địch, trong chốc lát, võ vô địch mở ra hai con ngươi. Hai mắt bắn ra tinh quang, ở vô số người chú ý phía dưới, võ vô địch thân thể tản ra thần thánh kim hồng sắc quang mang. Cặp mắt của hắn cũng là kim hồng sắc, khí tức của hắn trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa. Cái kia vô cùng cường đại thân thể, càng là tản mát ra chấn động không gì sánh nổi uy nghiêm và áp bách. Ngất trời khí lãng, đem tất cả mọi người ngăn cản ở cái kia hào quang màu đỏ ánh vàng bên ngoài. Giờ khắc này, thời gian phảng phất ngưng trệ, võ vô địch khí tức bắt đầu phát sinh biến hóa. Hắn tu vi càng là ở cái này một khắc tăng vọt. Thiên địa năng lượng tụ tập ở trên người hắn, võ vô địch đột phá bản thân sau cùng bình cảnh, vô địch chi khu đại thành, vô địch chi thân, từ trên xuống dưới nhà họ Vũ, rung động không rõ nói ra, cái kia hào quang màu đỏ ánh vàng biểu lộ tất cả. Vô địch huyết mạch triệt để thức tỉnh, toàn bộ võ gia người đều có thể cảm nhận được hắn huyết mạch biến hóa. Võ đế truyền thừa triệt để trở về võ gia, được lợi không chỉ là võ vô địch một người, thậm chí là toàn bộ võ gia quần tộc. Vô địch, âm vang một tiếng thật lớn, những công kích kia thần thiên cùng võ vô địch đám người, toàn bộ đều bị quang mang này đẩy lui. Võ vô địch toàn thân trên dưới, tràn đầy một đạo khủng bố áp bách. Thần uy, đám người, mặt lộ vẻ kinh hãi. Võ vô địch, huyết mạch thức tỉnh, thần uy nở rộ, vô địch chi uy, kinh diễm toàn trường. Ma môn môn chủ, người phần ân tình này, ta võ vô địch vĩnh viễn ký tại tâm, coi như ta thiếu ngươi, tương lai ngươi ma môn nếu mở miệng, ta võ vô địch muôn lần chết không chối từ. Võ vô địch nói câu nói này, trên thực tế là không muốn thiếu ma môn người nhân tình. Cho nên ngay trước mặt người thiên hạ tuyên bố, hắn sẽ trả cái này ân tình. Thần thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua, tất cả những thứ này kết thúc về sau rồi nói sau. Võ vô địch, luyện hóa truyền thừa, cũng không phải là kết thúc, ngược lại, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Bọn họ mặc dù giải quyết truyền thừa, nhưng trên thực tế, truyền thừa bên trong thứ trọng yếu nhất lại là mặt khác một vật, thương thiên chi túc. Cái này cũng là vì cái gì, Hạ Thiên cùng Phong Hạo bọn họ không có hành động nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn biết rõ, truyền thừa đã không cách nào ngăn cản. Tiếp đó, mới là chiến đấu mấu chốt, ta muốn phong ấn thương thiên chi túc, nhưng không thể bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Thần Thiên nhìn về phía Võ Vô Địch nói ra, ngươi yên tâm, không người có thể vượt qua lôi trì nửa bước. Võ Vô Địch, động thân đi tới Thần Thiên trước người. Thần Thiên chỉ chớp mắt liền đi tới thương thiên chi túc vị trí. Vạn Trọng Đảo, phong ấn đại trận, không tốt, tên kia muốn phong ấn thương thiên chi túc, thái âm giới đám người, không thể đợi thêm nữa. Thái âm sứ xé rách hư không xuất hiện, hướng thẳng đến Thần Thiên phương hướng đi. Sát ý kinh thiên, nhưng liền tại bọn hắn tiếp cận Thần Thiên một khắc, âm vang một tiếng thật lớn, Võ Vô Địch một thân thể từ trên trời giáng xuống, một quyền đem người xuất thủ kia đầu lâu vặn xuống. Thái âm giới, bất tử bất diệt, thế nhưng là thiên hạ này, cuối cùng có khắc chế lực lượng của các ngươi. Đặc thù huyết mạch, đồng dạng có thể tạo thành thái âm giới tử vong. Rất hiển nhiên, Võ Vô Địch huyết mạch, cũng có được đặc thù như vậy năng lượng. Võ Vô Địch đem đầu người kia ném ra ngoài, bá đạo vô cùng đứng ở Thần Thiên trước người, đối người trong thiên hạ này nói ra, không sợ chết cứ tới. Vô Địch bá khí tăng thêm thiên địa thần uy, Võ Vô Địch một lời, để người chung quanh vậy mà đứng không vững chân. Thần Thiên không để ý đến chiến tranh, lòng bàn tay của hắn, có Võ Vô Địch tinh huyết. Đây là phong ấn thương thiên chi túc mấu chốt, vạn trọng đạo lực lượng, trọng trọng nở rộ, phong ấn đại trận quang mang, càng là xuất hiện ở toàn bộ đế lăng dưới chân. Thần Thiên phải dùng cái này đế lăng lực lượng cùng đã từng Võ Đế Vô Địch huyết mạch, lần thứ hai đem thương thiên chi túc phong ấn tại cái này đế lăng phía dưới. Chỉ cần hoàn thành sau cùng phong ấn liền có thể. Nhưng, Thần Thiên minh bạch, chuyện này tuyệt không có khả năng đơn giản như vậy và thuận lợi. Thái âm giới người một lần không được, liền sẽ phát động lần công kích thứ hai. Cái kia thiên khung bên trên bị xé nứt không giới bên trong, liên tục không ngừng thái âm sứ vọt xuống tới. Những người này, cơ hồ cũng là thuần một sắc siêu phàm đế cảnh. Ở thập phương đế giáng lâm trước đó, phong ấn thương thiên chi túc, đây chính là Thần Thiên hiện tại cần việc cần phải làm. Phong ấn thương thiên chi túc, đối thiên hạ thương sinh mà nói cũng là chuyện tốt. Nhưng là đám người không nghĩ tới, làm chuyện này vậy mà lại là một cái đại ma đầu. Nhưng bất kể là ai, nếu là có thể phong ấn thương thiên chi túc mà nói, đối tất cả mọi người đều có lợi. Võ Vô Địch đột phá siêu phàm đế cảnh, phải vô địch huyết mạch, đúc thành vô địch chi thân, quả thực quét ngang ngang cấp siêu phàm đế cảnh. Một màn này, nhìn tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Chúng ta, còn phải chờ đợi sao? Phong Hạo không có quên, một lần này bọn họ đến mục đích. Thương thiên chi túc, đối với thái âm giới mà nói mang ý nghĩa cái gì, người không minh bạch sao, bọn họ lại làm sao có thể phái một chút tạp ngư tới nơi này. Chờ xem, trò hay vừa mới bắt đầu. Lúc này, Thần Thiên phong ấn đã hoàn thành cuối cùng nhất trọng. Tiếp đó, chỉ cần đem tinh huyết phóng xuất ra, liền có thể đem thương thiên chi túc lần thứ hai phong ấn. Đây cũng là Võ Đế tâm nguyện cuối cùng. Như vậy, phong ấn A, Thần Thiên lòng bàn tay tinh huyết phóng xuất ra, vô địch chi huyết phong ấn thương thiên chi túc. Thái âm giới đám người thấy thế, công kích càng thêm mãnh liệt, nhưng là bọn họ lại không cách nào đột phá Võ Vô Địch lực lượng. Ở tại bọn hắn trước mắt Võ Vô Địch, liền như là một ngọn núi nằm ngang ở trước người bọn họ, để bọn hắn tiến thối lưỡng nan. Thần Thiên trong tay vô địch huyết mạch cùng vạn trọng phong ấn đại trận dung hợp. Liền ở tất cả trận pháp sắp nối liền cùng một chỗ thời điểm. Bỗng nhiên, thiên khung dị động, một đạo từ trên trời giáng xuống lợi kiếm, phá vỡ trước mắt bình tĩnh. Chuôi này lợi nhận, trực tiếp xuyên qua sắp dung hợp vạn trọng đạo pháp, dễ như trở bàn tay phá trừ Thần Thiên trận nhãn, để thật vất vả ngưng kết phong ấn đại trận, thất bại trong gang tấc. Đáng giận, phong ấn thất bại sao? Toàn trường đám người, tâm thần chấn động nói ra, Thần Thiên cũng bị cỗ này lực lượng phản phệ, trong miệng phun ra máu tươi. Hắn ánh mắt nhìn về phía thiên khung phía trên, đó là kiếm đến phương hướng. Thanh kiếm kia, 10 đại hoàng khí đứng đầu, Hạo Nhiên kiếm, là hắn, tam giới đệ nhất kiếm tu, có người nhận ra kiếm gốc dễ thân, thanh âm không lớn, lại ở đây khắc truyền khắp toàn bộ thiên khung tầm đó. Không nghĩ tới, nho nhỏ vạn quốc, ta thái âm phái ra siêu phàm đế cảnh, lại còn cần bản tôn đích thân tới. Một bóng người, từ thiên khung phía trên chậm chậm tung tích. Thần Thiên ngẩng đầu trong nháy mắt, liền cùng ở trên bầu trời người, ánh mắt tương đối. Chương 2458, Túy Giang Hàn. Hạo Nhiên kiếm, thiên hạ đệ nhất kiếm đế. Trong đám người, có người nhận ra người tới. Thanh âm không lớn, lại là truyền vang toàn trường. Thiên hạ đệ nhất kiếm đế. Cái danh hiệu này, để tất cả mọi người tại chỗ nhóm vì đó động dung. Thiên hạ sử dụng kiếm người, không ai không phải vì thế mà choáng váng. Ở mỗi cái địa phương, đều sẽ có kiệt xuất thiên tài kiếm đạo, nhưng lại chưa bao giờ có người có thể được thiên hạ đệ nhất kiếm đế danh xưng. Liền xem như kiếm Lưu Thương, cũng chỉ là được xưng là hư giới kiếm thần, không dám nói bừa đệ nhất. Liền xem như đã từng bọn họ gặp qua cường giả, cũng chỉ là nơi nào đó đệ nhất, cái nào đó gia tộc đệ nhất kiếm tu. Bọn họ cho đến tận này gặp phải, cũng là cái nào đó khu vực người thứ nhất. Mà bây giờ, xuất hiện ở đám người trước mắt chính là thiên hạ đệ nhất kiếm đế. Hắn gánh vác lấy thời đại này mạnh nhất kiếm đế xưng hào. Vốn cho rằng, ở nơi như thế này, siêu phàm đế cảnh là đủ, lại không nghĩ rằng kết quả đúng là như vậy thảm đạm. Túy Giang Hàn lạnh lùng nhìn trước mắt tất cả, sau đó đem ánh mắt tập trung vào thần thiên trên thân. Nơi này người, căn bản không hiểu như thế cao sâu cổ đạo pháp, người cũng là thiên đàn người. Túy Giang Hàn nhìn xem thần thiên nói ra, thần thiên không có trả lời. Thiên đàn, còn sống thiên đàn đám người, nghe được Túy Giang Hàn nói như vậy, cũng là sững sờ. Vừa rồi, tên kia xác thực sử dụng là cổ đạo pháp, chẳng lẽ hắn thật là chúng ta thiên đàn người? Không, Cửu Châu Ma Môn, làm sao có thể cùng chúng ta thiên đàn đạo gia có chỗ quan hệ? Thiên đàn đám người, phủ định nói, người này ma căn sâu nặng, nhưng lại sử dụng ra như thế thuần túy cổ đạo pháp, quả thực quỷ dị. Chắc hẳn, hẳn là tu luyện mặt khác cổ đạo pháp. Ma, đạo đồng tu, cái này ma môn chi chủ, quả nhiên không phải nhân vật đơn giản. Nếu là tam giới vực người mà nói, không có khả năng tầm thường vô danh. Hơn nữa hắn sử dụng lực lượng cùng ma hồn đều vô cùng đặc thù, nếu là tam giới vực người, coi như hắn lại thế nào che giấu, cũng tuyệt không có khả năng không bại lộ thân phận. Nhưng ở tam giới vực tất cả mọi người trong ấn tượng, nhưng cũng không có người này nửa điểm tin tức. Chẳng cần biết ngươi là ai, cũng bó tay, thương thiên chi túc, ta liền mang đi. Môn chủ cẩn thận, người này là thiên hạ đệ nhất kiếm đế, tu vi sâu không lường được, thực lực càng là đáng sợ. Mạc Ngôn vội vàng truyền âm nói, nhưng trên bầu trời người, đã biến mất, một kiếm từ trên trời giáng xuống, cái kia cực hạn kiếm ý, ẩn chứa kinh thiên động địa sát chiêu. Mắt thấy đối phương kiếm khí tung hoành, thẳng đến thần thiên đầu người thời điểm. Thần thiên trên thân, bản năng bốc cháy lên cực ý thần công. Chỉ bất quá, nhiều năm tu hành, cực ý thần công đã sớm từ lúc ban đầu bạch sắc, biến thành màu xám đậm. Chợt lóe lên hai bên giao thoa thân ảnh, giống như thời gian đình chỉ ngay tại chỗ. Mặc dù bản năng để thần thiên đã nhận ra nguy hiểm, nhưng khi kiếm khí rơi xuống trong nháy mắt, thần thiên vẫn không thể triệt để né tránh công kích của đối thủ. Vai trái một kiếm, sâu thấy được tận xương, càng là máu thịt be bét. Ta vô tướng chi thân đã tu luyện tới luyện hồn cấp độ, liền xem như thần binh lợi khí, cũng không thể xé rách ta thân thể mảy may, lại bị đối phương một kiếm kém chút chặt đứt nửa cái thân thể. Thần thiên cái trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, nếu không phải cực ý thần công tu luyện tới cực hạn, vừa rồi, hắn sợ là đã chết. Từ khi hiểu được cái thế giới này không đơn giản về sau, thần thiên chưa bao giờ xem thường bất luận kẻ nào. Nhưng lại không nghĩ rằng, người trước mắt kiếm đạo uy lực, vậy mà như thế khủng bố. Thần thiên lần thứ nhất cảm giác ở kiếm đạo thượng diện, nhưng hắn không có lòng tin đối chiến tồn tại. Tam giới đệ nhất kiếm đế, trước mắt đời đời, mạnh nhất kiếm tu sao, kiếm đạo, võ đạo, ma đạo cũng hoặc là mặt khác con đường tu luyện, đều có đạt tới đỉnh cao địa phương nhân vật. Rất hiển nhiên, trước mắt người này chính là kiếm đạo đệ nhất nhân. Chỉ là hắn kiếm, hắn người, toàn thân chính khí, một tiếng hạo nhiên, nhưng hắn dĩ nhiên là thái âm giới người. Thần thiên không thể nào hiểu được, thế mà không chết, Túy Giang Hàn tâm thần run lên, cái này giống như hắn thiên hạ đệ nhất kiếm đế xưng hào. Hắn chém giết người, chưa từng có giết không được, có thể tiếp được ta một kiếm, tu vi tất nhiên là đỉnh tiêm, ngươi là người nào? Túy Giang Hàn nhìn xem thần thiên hỏi, kiếm đế đại nhân, hắn là chung kết chi thành ma môn môn chủ, thực lực phi phàm, hình thiên lão tổ chính là chết ở trong tay của hắn. A, có thể giết siêu phàm đế cảnh, cũng là không đơn giản. Ma môn chi chủ, ta xem không có đơn giản như vậy a. Túy Giang Hàn ánh mắt tập trung vào thần thiên trên thân. Xem ra, ngươi không muốn nói, vậy ngươi liền vĩnh viễn không có cơ hội lại mở miệng. Túy Giang Hàn nhắm mắt mở mắt trong nháy mắt, một cỗ to lớn kiếm vực rung động. Kinh khủng hạo nhiên kiếm uy, phóng lên tận trời. Toàn bộ thiên khung, vậy mà dùng mình một cái. Hàn ý tạo thành băng tuyết, nháy mắt băng phong cả vùng. Xuất hiện, kiếm đế đại nhân tuyệt kỹ. Kinh tuyết, làm sao có thể, thần thiên linh hồn rung động, nhìn thấy đối phương phát động thế công, trong mắt viết đầy vẻ chấn động. Cỗ này lực lượng, rõ ràng chính là tuyết tế kiếm pháp mạnh nhất kiếm kỹ, kinh tuyết. Trong thiên hạ, trừ bỏ thần thiên bên ngoài, còn có truyền thụ cho hắn kiếm đạo kiếm lão biết dùng. Mà trước mắt cái này đến từ thái âm giới thiên hạ đệ nhất kiếm đế Túy Giang Hàn, vậy mà dùng tới tuyết tế. Gió tuyết đầy trời, băng hàn kiếm ý, chỉ là trong nháy mắt, thần thiên hóa thành băng điêu. Bất quá lại ở dưới đó một giây, một đạo hạo nhiên chính khí bao khỏa thần thiên thân thể. Hàn băng vỡ vụn, thần thiên lập tức sử dụng ra không gian áo nghĩa, cùng đối thủ trước mắt kéo dài khoảng cách. Thần thiên quay đầu, nhìn thoáng qua cách mình gần nhất Nhan Lưu Thệ. Ta không ưa thích ma đạo người, nhưng ta cũng không thiếu nợ nhau nhân tình của ngươi, vừa rồi, xem như còn ngươi ân. Nhan Lưu Thệ khôi phục một chút lực lượng, bất quá vừa rồi vì cứu thần thiên, cũng đã tiêu hao hết sau cùng một tia khí lực. Thần thiên ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào, ánh mắt vẫn như cũ, ngược lại là Túy Giang Hàn lực chú ý, tập trung vào Nhan Lưu Thệ trên thân. Túy Giang Hàn ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, Túy Giang Hàn thậm chí từ bỏ tiến công thần thiên, quay đầu nhìn về phía Nhan Lưu Thệ. Hắn động một bước, Cửu Châu đám người động dung, Quân Lâm các cường giả càng đem Nhan Lưu Thệ thủ hộ lên. Nhưng là, bọn họ nhưng căn bản ngăn không được cái kia vô cùng sắc bén kiếm khí. Túy Giang Hàn trực tiếp đi tới Nhan Lưu Thệ trước mắt. Ngươi là ai? Nhan Lưu Thệ vậy mà có loại ảo giác, người trước mắt, hắn tựa hồ ở đâu nhìn thấy qua một dạng. Tư Thánh kiếm, hạo nhiên khí. Túy Giang Hàn nhìn chằm chằm Nhan Lưu Thệ, lẩm bẩm nói: "Chúng ta sẽ còn gặp lại." Túy Giang Hàn quay người, xông vào trên trời cao, hạo nhiên chi kiếm trong nháy mắt vỡ tan toàn bộ trận pháp. Hắn vọt thẳng vào Thương Thiên chi túc trước mắt, một cỗ cường đại trận pháp, đất băng mà lên, đế lăng phun trào, thiên địa cuồn cuộn, Thương Thiên chi túc xiềng xích lại hạo nhiên chi lực năng lượng phía dưới bắt đầu không ngừng sụp đổ. Thương Thiên chi túc phong ấn, muốn phá. Túy Giang Hàn, ngươi đừng mơ tưởng, vào thời khắc này, thiên khung nổ tung, một đạo kỳ dị quang huy, từ trên trời giáng xuống, cùng cái kia hạo nhiên chi lực hình thành so sánh rõ ràng. Hai cỗ cực hạn năng lượng va chạm, một người ở chỗ phong ấn Thương Thiên chi túc, mà Túy Giang Hàn lại là muốn bài trừ phong ấn. Bàn cổ thành, thần linh huyết mạch, phương thiên vũ, vĩnh hằng chi vực, chiến lực mạnh nhất. Đám người ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, đã thấy một thanh niên gương mặt nam tử xuất hiện ở đám người trước mắt, lấy vô thượng thần linh huyết mạch chi lực, trấn áp Thương Thiên chi túc. Hai cỗ năng lượng, thiên địa va chạm, để thiên địa này lần thứ hai ảm đạm phai mờ, hỗn độn không chịu nổi. Phương Thiên Vũ, xen vào việc của người khác, kinh hồng, phân thân vừa ra, kinh hồng lại hiện ra, thần thiên nhìn thấy mà giật mình, gia hỏa này không chỉ biết dùng tuyết tế kiếm pháp, càng là khống chế kinh hồng. Hắn rốt cuộc là ai, cùng kiếm lão có quan hệ gì? Nói đến, từ khi hắn tiến vào vĩnh hằng chi vực tu luyện về sau, liền lại cũng không có gặp qua kiếm lão. Giờ phút này thần thiên trong lòng, có quá đa nghi ngờ. Vô thượng thần uy, chiến thần huyết mạch, phá cho ta, một đạo thần linh huyết mạch, từ trên trời giáng xuống, cùng cái kia kinh hồng nhất kiếm, xé rách thương khung. Đối chiến bên trong, năng lượng bốn phía, nhìn tất cả mọi người, nhìn thấy mà giật mình, cơ hội, Thương Thiên chi túc, chúng ta thu. Liền ở song phương đại chiến thời khắc, một đạo hắc ảnh xông vào Thương Thiên chi túc nơi ở. Lại ở tất cả mọi người chú ý phía dưới, Thương Thiên chi túc cùng người áo đen kia hư không tiêu thất. Không tốt, linh võ giới phi thiên thần, muốn đi, nằm mơ. Túy Giang Hàn cùng Phương Thiên Vũ đồng thời rút về lực lượng, thậm chí đem bọn hắn lực lượng tập hợp ở một nơi, đem không gian xung quanh toàn bộ che đậy, sau đó xé rách hư không không gian, nhưng bọn hắn lại không cách nào đem người xuất thủ kia cho kéo ra ngoài. Nhưng là tê liệt không gian bên trong, lại thấy được một người đang ở hư không lao nhanh. Túy Giang Hàn đứng mũi chịu sào, phi thiên thần, ta bẻ gãy ngươi cánh chim, ta xem ngươi còn có thể hay không bay. Hạo nhiên kiếm kèm theo Túy Giang Hàn cùng một chỗ, bay vào trong hư không kia. Tất cả mọi người, hồi thiên hà, nói xong câu đó về sau, phía kia thiên vũ cũng vọt thẳng vào hư không bên trong. Chúng ta cũng đi, ba người tiến vào hư không về sau, có liên tục tục không ít người động thân mà vào. Mặc dù tất cả mọi người minh bạch cái này cực kỳ nguy hiểm, nhưng bọn hắn cũng muốn biết kết quả sau cùng. Ngay cả cái kia hạ thiên cũng ngưng nhìn một cái thần thiên vị trí, ma môn chi chủ, ta nghĩ chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói xong, hạ thiên cũng cùng phong hạo tiến nhập hư giới bên trong. Mạc Ngôn, người trước hồi ma môn, môn chủ, không thể. Nhưng nói xong, thần thiên cũng xông vào trong hư giới. Mạc Ngôn cắn răng một cái, cũng đi theo. Cửu Châu không ít thiên tài đều dục dịch, lại bị Kỳ Lân lão tổ, cửu cấm bọn họ ngăn lại. Chiến đấu ở cấp bậc này, đã không phải là các ngươi có thể nhúng tay. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Võ Vô Địch do dự trong nháy mắt, nhìn về phía chỗ có người nói, sau đó xông vào hư không bên trong. Một trận đại chiến, lại giờ phút này yên tĩnh lại. Nhưng ở trong lòng của tất cả mọi người, lại là lưu lại không thể xóa nhòa rung động. Thương Thiên chi túc phá phong, lại bị linh võ giới đoạt được. Mặc kệ kết quả làm sao, tất nhiên dẫn phát kinh thiên phong ba. Cửu cấm ánh mắt, càng thêm ngưng trọng lên, cuối cùng kết thúc sao? Mặc dù, trận chiến đấu này, đối Cửu Châu mà nói tổn thất nặng nề, nhưng là chỉ ít truyền thừa còn tại Võ Vô Địch trên thân, chỉ là thương thiên chi túc phong ấn đã vượt qua phạm vi năng lực của bọn họ bên ngoài. Liền ở đám người lần lượt rời đi về sau, một cái nam tử thần bí xuất hiện ở nơi đây. Kết thúc, nam tử thần bí, mắt thấy thiên khung đám người nguyên một đám rời đi. Không, chiến tranh chân chính, hiện tại mới bắt đầu, thời gian không sai biệt lắm, mệnh vận chi nhật, đã bắt đầu chuyển động. Xa xôi vận mệnh thiên cơ chi thành, thông thiên thần trụ, bắt đầu rung chuyển, chương 2459, lại biệt ly. Vạn quốc cương vực, thiên phủ đế triều, biên cương thành, cự long thủ vệ tường thành, lòng người lại vẫn dừng lại không ngừng run rẩy. Thẳng đến dẫn đầu cự long, cảm nhận được cái kia vô biên khí tức kinh khủng biến mất sau, lúc này mới cáo chi thành trì đám người, nguy cơ tạm thời giải trừ. Biên cương nội thành, một mảnh bốc lên, mà lúc này, lạc nhật thành thiên khung, một đầu thương thiên cự long, bao phủ toàn bộ thành trì. Thẳng đến phương xa, giống như phong bạo khí tức giống như mưa rào một dạng biến mất sau, cự long vừa mới hóa thân thành người. Liễu Nham xuất lĩnh thiên phủ trên đại quân trước nghênh đón. Cự long phát ra một đạo mệnh lệnh, thủ vệ ở vạn quốc cương vực mấy chục vạn cự long, lúc này mới rời đi. Nhưng vẫn có thật nhiều cự long, thủ vệ ở biên cương, không dám chậm trễ chút nào. Tiền bối, thế nào? Liễu Nham bọn họ, sắc mặt nghiêm túc, hẳn là kết thúc, ứng long ánh mắt, cũng biến ảo khó lường. Vừa mới ở bắc phương cấm địa, cảm nhận được vô số khí tức cường đại thay nhau đăng tràng, thậm chí còn có ứng vô khuyết khí tức. Bất quá võ đế truyền thừa, tựa hồ đã hết thảy đều kết thúc, vô địch huyết mạch cũng lần thứ hai về tới võ gia người trên thân. Võ vô địch, đột phá siêu phàm đế cảnh, được võ đế truyền thừa, chỉ cần có đầy đủ thời gian, Cửu Châu tất nhiên sinh ra một đời truyền kỳ đại đế. Cũng không lâu lắm, tiến về bắc bộ cấm khu trấn Nam Vương Thần Nam về tới Lạc Nhật Thành. Bất quá hắn sắc mặt không tốt lắm, ở bắc bộ cấm khu, quả thực đã trải qua một trận sinh tử. Nguyên bản hắn đều chết rồi, nhưng lại theo đế lăng xuất hiện, nhưng bây giờ hắn đều không biết chuyện gì xảy ra. Những cái kia cấp bậc cường giả cũng đã không phải là thần nam có thể chống lại. Bất quá lại cũng nhìn thấy Minh Dạ, Nguyệt Bất Phàm, Vô Tâm, Kiếm Lưu Thương đám người. Bất quá tình huống lúc đó, thần nam liền hỏi cơ hội tốt đều không có. Sau khi chiến tranh kết thúc, hắn biết rõ Liễu Nham bọn họ lo lắng, cho nên trước một bước hồi đến nơi này. Tiểu Nam, cấm khu bên đó như thế nào? Chiến tranh kết thúc, bất quá cái gì đó thương thiên chi túc bị thế lực khác cướp đi, thật nhiều người xé rách hư không đuổi tới. Thần Nam đơn giản trần thuật ở bắc bộ cấm khu phát sinh sự tình. Người có muốn hay không đi xuống trước nghỉ ngơi? Liễu Nham nhìn thấy thần Nam sắc mặt tái nhợt, chắc hẳn ở bắc bộ cấm khu, tất nhiên đã xảy ra để thần thiên đều khó mà ma diệt sự tình. Từ ánh mắt của hắn liền hoàn toàn đó có thể thấy được, nhất định đã xảy ra không cách nào tưởng tượng sự tình. Dù sao lấy thần Nam bây giờ kinh lịch, có thể khiến cho hắn nghe đến đã biến sắc sự tình, nhất định phi thường khủng bố. Thần Nam lắc đầu, không quan hệ, ta nghỉ ngơi một chút. Tiền bối, đa tạ ngài thủ hộ chúng ta thiên phủ. Thần Nam lại nhìn về phía ứng long, ta chỉ sợ, không thể tiếp tục thủ hộ vạn quốc. Ứng long đột nhiên mở miệng nói ra, câu nói này, không thể nghi ngờ cho toàn bộ thiên phủ đế triều mang đến rung động. Ứng tiền bối, vì sao vậy? Liễu Nham cũng không nghĩ đến, ứng long lại đột nhiên nói như vậy. Ta nghĩ sứ mệnh của ta kết thúc, nhìn xem hỗn độn thương khung, nhất định sự vật phát sinh cải biến, ứng long dài đến 11 năm thủ hộ, tựa hồ muốn ở chỗ này tuyên bố kết thúc. Liễu Nham bọn họ tập thể trầm mặc, nhưng người nào cũng không có giữ lại. Bởi vì, cái thế giới này vốn cũng không phải là dựa vào người khác có thể bảo hộ tất cả tàn khốc thời đại. Muốn thủ hộ thiên phủ, thậm chí vạn quốc, nhất định phải dựa vào chính bọn hắn mới được. Huống hồ ứng long ở chỗ này, đã bảo vệ bọn họ nhiều lần. Tiền bối, đời này đại ân đại đức, nếu có cần, thần Nam muôn lần chết không chối từ. Thần thiên quỵ ở ứng long trước mặt, biểu đạt những năm này lòng biết ơn. Ứng long không chịu nổi, thần Nam, không cách nào uốn lượn hai chân. Đây là ta chủ nhân cho ta sứ mệnh, nhưng là bây giờ, thiên cơ vận mệnh thành phương hướng xuất hiện dị thường. Điều này nói rõ, ngày đó sẽ tới rất nhanh, vì thiên phủ, vì thiên hạ, cũng vì chính ta phải đi một chuyến. Ứng long nói ra, tiền bối, vô cùng cảm kích. Liễu Nham mở miệng nói, Liễu cô nương, người cũng không cần phải lo lắng. Bây giờ vạn quốc cương vực tình huống ổn định, Tây Phương Long tộc đã đáp ứng lão đại nhà ta, thủ hộ các người mấy chục năm, chỉ ít ở trong vòng mấy chục năm, cũng sẽ không có vấn đề. Hơn nữa đã đến hiện tại, ta cũng không cách nào giấu giếm ngài, vận mệnh chi thành, là duy nhất có thể tìm kiếm được chủ nhân tung tích cơ hội, ta phải đi. Ứng long mà nói, đã hoàn toàn chứng minh Liễu Nham trong lòng phỏng đoán. Dù sao, Kiếm Lưu Thương, Vô Tâm, Bất Phàm, Minh Dạ bọn họ đều có thể đi tới đi lui vạn quốc cùng Cửu Châu. Nhưng hết lần này tới lần khác thần thiên không được. Thần thiên chẳng lẽ sẽ không nghĩ? Đương nhiên sẽ không, hắn tất nhiên gặp một loại nào đó sự tình, không cách nào thoát thân, thậm chí là tao ngộ bất trắc. Hắn còn sống sao? Đương nhiên, lão đại thiên phú tuyệt thế, trong thiên hạ không người nào có thể giết hắn, chỉ là 10 năm trước, Cửu Châu thi đấu bên trên một trận đại chiến, xuất hiện ngoài ý muốn, dẫn đến lão đại hành tung không rõ. Bất quá mời lão đại phu nhân yên tâm, lão đại nhất định còn sống. Lần này đi vận mệnh chi thành, ta tất nhiên sẽ đem lão đại tin tức, mang về thiên phủ. Ứng Long hứa hẹn đến, Liễu Nham, tạ ơn tiền bối. Lão đại phu nhân nghiêm trọng, lão đại đối ta có ân tái tạo, nếu không phải thiên sách nhật, ta cũng không đành lòng rời đi nơi đây. Tiền bối, bảo trọng, Ứng Long không quay đầu lại, phi thân mà đi. Nhưng Liễu Nham, Thần Nam đám người trong lòng lại là thất vọng mất mát. Bất quá bọn hắn cũng minh bạch, người khác không có khả năng vĩnh viễn cả một đời, thủ hộ thuộc về bọn hắn quốc độ. Sau này vạn quốc, cần chính bọn hắn tới bảo vệ. Thần Nam ở Bắc Bộ cấm khu kiến thức đến những cường giả kia sau khi chiến đấu, trong lòng đối trở nên mạnh mẽ khát vọng, càng thêm nồng đậm lên. Chưa bao giờ có, như hôm nay dạng này, muốn trở nên mạnh mẽ muốn, nhìn. Cường giả, một ý niệm, liền có thể thiên băng địa liệt. Hắn hiện tại, còn quá yếu, nhưng vào lúc này, hư không bên trong bay vọt bóng người. Thiên phủ đế triều vẫn ở vào tình trạng khẩn trương, bất quá nhìn người tới về sau, cái này mới khôi phục một chút sắc mặt. Chư vị, các ngươi không có sao chứ? Đã từng thuộc về thiên phủ đế quốc đám thiên tài bọn họ, giờ phút này trở về. Vũ Vô Tâm, Kiếm Lưu Thương, Nhan Lưu Thệ, Minh Dạ, Nguyệt Bất Phàm đám người nhao nhao trở về. Lưu Thương, Minh Nguyệt, hai người ôm nhau cùng một chỗ. Liễu Nham ở một bên, hiện ra giọt nước mắt. Các vị, đã đến hiện tại, các ngươi còn dự định giấu giếm ta tới khi nào? Ta là thê tử của hắn, liền hắn ở đâu, đều còn không thể nói cho ta biết không? Chỉ ít, để ta biết, năm đó chuyện gì xảy ra. Ứng Long lời đã mở miệng, Liễu Nham há có thể nhắm mắt làm ngơ. Nàng chiều tư mộ tưởng người, sống hay chết cũng không biết, bây giờ có tin tức, Liễu Nham càng thêm khẩn cấp muốn biết, thần thiên trên thân rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ai, Vũ Vô Tâm thở dài một tiếng, người nghĩ biết rõ, ta sẽ nói cho ngươi biết a. Lạc Nhật Thành Hoàng Điện, Vũ Vô Tâm bọn họ đem 10 năm trước Cửu Châu thi đấu bên trên sự tình, không giữ lại chút nào nói cho bọn họ. Đương nhiên, cũng bao quát Tuyết Lạc Hề sự tình, thì ra là thế, đây cũng là Tuyết tỷ, đến nay chưa về nguyên nhân. Vậy ta phu quân hắn, nói thực ra, ngay cả chúng ta đều không biết, năm đó có kia thế lực thần bí, mang đi thần thiên, nhưng chúng ta Tứ Hải Học Viện cường giả đuổi theo, phát hiện kinh người đánh nhau dấu vết, những cái kia thế lực thần bí cùng thần thiên, đều không thấy bóng dáng. Hơn nữa, bởi vì lúc ấy hắn vì cứu mẹ, từ bỏ tái sinh huyết mạch chi lực, đây là to lớn bị thương. Đúng rồi. Đồng gì đây? Mẫu thần đại nhân, trước đó không lâu nói hồi một chuyến thánh thành, đến nay chưa về. Liễu Nham lúc này nói ra, đồng di thực lực, ngược lại là không lo lắng. Vũ Vô Tâm bọn họ biết rõ, đồng Hinh Nguyệt cũng là đã từng tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Một lần này đến, ta liền là trở về nói cho các ngươi biết, chúng ta chỉ sợ lại muốn đi xa, cái kia trong truyền thuyết địa phương, có thể thăm dò vận mệnh, nói không chừng, có thể tìm kiếm được thần thiên tung tích. Nguyệt Bất Phàm một lời nói, lại để cho toàn bộ vạn quốc rơi vào trầm mặc. Các ngươi nói đến tột cùng là chỗ nào? Ngày mới vừa rồi, Ứng Long tiền bối cũng ly khai, nói nơi đó có thể tìm tới thần thiên. Thiên cơ vận mệnh thành, trong truyền thuyết địa phương, ngày mới vừa rồi Nhan Lưu Thệ cùng ta đều nhận được thiên sách thạch. Nguyệt Bất Phàm cùng Nhan Lưu Thệ lúc trước chiến đấu bên trong biểu hiện phi phàm, không nghĩ tới sau khi chiến đấu kết thúc, gặp thiên sách môn đồ, chiếm được thiên sách thạch. Vô cùng vinh quang xuất hiện ở trên người của bọn hắn. Ta có thể cùng đi sao? Đã bao nhiêu năm, không có thần thiên tin tức, bây giờ bọn họ nói cho chính mình sự tình, Liễu Nham mới biết được, thần thiên trên thân đã trải qua nhiều như vậy, gánh chịu nhiều như vậy. Nàng muốn đi truy tìm cước bộ của hắn, chúng ta không có tư cách, không cho ngươi đi, nhưng bây giờ, thiên phủ đế triều, thậm chí toàn bộ vạn quốc đều cần ngươi tỏa chấn. Nhan Lưu Thệ nói ra, hơn nữa, chân chính loạn thế, sẽ tại thiên sách nhật về sau đến cùng sẽ phát sinh cái gì, ngay cả chúng ta đều không biết. Tất cả, chờ chúng ta từ vận mệnh chi thành trở về sau, mới quyết định có thể chứ. Kiếm Lưu Thương cũng nói, nếu có tin tức của hắn, nhất định muốn nói cho ta biết, ta không nghĩ chỉ có ta bị mơ mơ màng màng. Liễu Nham cùng thần thiên, đã sớm duyên định tam sinh, cho dù không thể vì thần thiên chia sẻ, nhưng ít ra, nàng không nghĩ lo lắng sợ hãi. Dù là biết rõ tin tức liên quan tới hắn, cũng là Liễu Nham sống tiếp động lực. Yên tâm đi, đám người đáp lại nói, ngươi lại muốn đi sao? Trăng sáng trong mắt, đầy vẻ không muốn, ta sẽ trở lại, ta về trước một chuyến Tứ Hải Học Viện, hài tử sự tình ngươi yên tâm, ta sẽ giao cho ta cực kỳ người tín nhiệm, đi tìm tung tích của bọn hắn. Kiếm Lưu Thương nói ra, bảo vệ tốt hài tử, còn có người bản thân. Trăng sáng trong mắt, tràn đầy nhu tình. Lưu Thương, chúng ta đi biên cương chờ ngươi. Không cần, hiện tại liền đi đi thôi. Kiếm Lưu Thương cũng là làm việc quyết đoán người. Bây giờ tứ hải vô số đoàn người đều đang biên cương chờ đợi. Kiếm Lưu Thương cũng biết sự tình không phải bình thường. Giờ phút này, không phải nhi nữ tình trường thời điểm. Lưu Thương, chờ ta trở lại, quay người một sát na, lại không biết gặp lại bao nhiêu năm. Minh Nguyệt, Lưu Thương bọn họ hai bên đều rất rõ ràng. Vạn quốc biên cương, Cửu Châu các đại thế lực, chờ đợi ở đây. Thẳng đến Kiếm Lưu Thương, Phô Tâm, Minh Dạ, Nhan Lưu Thệ bọn họ lần thứ hai xuất hiện về sau, bọn họ lần thứ hai lên đường. Đi thôi, căn cứ mới vừa dị tượng đến xem, thiên cơ vận mệnh thành thiên cơ thần trụ, chỉ sợ đã bắt đầu vận chuyển. Vận mệnh thiên cơ thành, rốt cuộc là như thế nào tồn tại, không có người biết. Sẽ phát sinh cái gì, càng không người biết được. Nhưng ở bao năm qua thiên sách nhật kết thúc về sau, đều sẽ tuyên cáo sự kết thúc của một thời đại, cùng một cái thời đại mới bắt đầu. Mà ở cái này loạn thế, sẽ sinh ra vô số, nổi danh khắp thiên hạ nhân vật.